Nhưng mà không nghĩ tới, Liêu Thanh Vận dĩ nhiên so Mật Anh sớm hơn tấn giai nguyên hoàng cảnh, trở thành nguyên hoàng chân quân. Lần này cho người cảm giác, liền thiên chi vực vấn hư cung rốt cục đè ép phong chi vực Mật ra một đầu. Quả nhiên, liền gặp Mật ra những cái kia đến đây xem lễ đệ tử trẻ tuổi sắc mặt có chút không tốt lắm, may mắn rất nhanh liền kéo căng ở, không có để cho người ta chế dễ ước. Tuy nói phong chi vực cùng thiên chi vực xưa nay hòa bình, vấn hư cung cùng Mật ra trên mặt cũng là giao hảo, có thể tu luyện người cướp đoạt bản năng, kiểu gì cũng sẽ nhịn không được dâng lên quyền so với tâm, quan hệ cho dù tốt, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn thắng được cái cao thấp. Lần này, là nhưng là thiên chi vực thắng. Bất quá Mật Anh tâm thái vô cùng tốt, mặc dù kinh ngạc Liêu Thanh Vận cạnh nhưng đã là nguyên hoàng cảnh, nhưng nàng cũng không bởi vậy thất lạc, ngược lại dâng lên nồng đậm đích chiến y đối với Liêu Thanh Vận nói, ngày sau nếu ta liếc tấn giai nguyên hoàng, liền cùng ngươi một trận chiến. Tùy thời phụ bồi. Liêu Thanh Vận nghiêm mặt nói, hai người mặc dù thường bị thế nhân lấy ra so sánh, trong lòng cũng có so sánh cao thấp chi tâm, nhưng các nàng đối với lẫn nhau cũng có mấy phần cùng chung chí hướng chi ý, xưa nay sẽ không xem nhẹ đối phương. Người chung quanh thấy thế, không khỏi đối với Mật Phù mắt khác đối đãi. Mật gia trưởng lão Mật Vĩ mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, mặc dù Mật Anh hiện tại còn không phải nguyên hoàng cảnh, nhưng nàng cũng sẽ không thua Liêu Thanh Vận. Bên cạnh Mật gia đệ tử nhỏ giọng nói, đại tiểu thư tâm thái thật tốt. Đúng vậy a, nhưng đang tiếc đại tiểu thư dĩ nhiên vì mười bát cô nương. Cũng không có gì, hiện tại mười bát cô nương bái hứa cung chủ vi sư, đại tiểu thư cũng không cần lại lưu lại chiếu cố nàng. Mấy người đệ tử nhỏ giọng nói, bên cạnh Mật Vĩ lại nghe được trong lòng tắc nghẽn, mười phần khó chịu. Không chỉ có Mật Anh bại bởi vấn hư cung Liêu Thanh Vận, liền Mật gia cô nương đều bái nhập vấn hư cung. Nếu là lúc trước, bọn họ tự nhiên cao hứng, dù sao cử động lần này có thể làm sâu sắc vấn hư cung cùng Mật gia liên hệ. Có thể hết lần này tới lần khác Mật Phù lại là bọn họ nguyên bản không để vào mắt, thậm chí nghĩ phải bỏ qua. Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Tại Mật Vĩ trong lòng khó chịu lúc, Mật Anh nắm đã bái sư xong Mật Phù, hướng Liêu Thanh Vận nói, Liêu cô nương, ngày sau Phù Nhi liền làm phiền ngươi chiếu cố. Liêu Thanh Vận gật đầu đây là tự nhiên, Phù Nhi thế nhưng là tiểu sư muội của ta. Mật Phù khéo léo hướng Liêu Thanh Vận kêu lên đại sư tỷ, sau đó đến đại sư tỷ đưa lễ gặp mặt, một cái thiên cấp phòng ngự linh khí. Chung quanh cùng đi các trưởng bối đến đây xem lễ một chút người tu luyện cấp thấp không khỏi có chút ghen tị, xuất thủ chính là thiên cấp linh khí, vẫn hư cung quả nhiên tài đại khí thô thân gia phong phú. Chờ bọn hắn nhìn thấy một cái tóc trắng, rõ ràng là tuyết chi vực băng phượng nhất tộc nam tử cũng tiện tay sẽ đưa một cái thiên cấp công kích linh khí lúc, đã hâm mộ không muốn nói chuyện. Liền gặp kia băng phượng tộc nam tử ôn nhu nói, tiểu phụ, mong ước ngươi bình an trưởng thành. Tiểu cô nương mặt không biểu tình, mềm nhũn nói, cảm ơn đại sư anh rể. Kia băng phượng tộc nam tử cười đến càng ôn nhu. Chung quanh nghe người tới chỗ này đều có chút ghét bức, đại sư tỷ phu là hắn nhóm nghĩ tới ý kia sao. Thẳng đến hứa cung chủ một mặt hỉ khí tuyên bố, một tháng sau, sẽ tại vấn hư cung tổ chức thủ đồ Liêu Thanh Vận cùng băng phượng tộc thiếu chủ Tuyết Kiêu song tu đại điển mời bọn họ lần nữa tới xem lễ lúc, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vấn hư cung cùng tuyết chi vực băng phượng nhất tộc thông gia. Mặc dù quy tắc này thông gia vượt quá đám người dự kiến. Bất quá người ở chỗ này y liền nguyên dồn dập chúc mừng hứa cung chủ, cũng biểu thị nhất định sẽ tới xem lễ. Các loại quay người lúc, không khỏi âm thầm nói thầm. Băng phản tộc quái tật toàn bộ Thiên Luân Đại Lục đều biết, bọn họ không cách nào rời đi tuyết chi vực thời gian quá dài, hết lần này tới lần khác băng phượng tộc còn không cho phép bên ngoài tới tu luyện người tiến vào tuyết chi vực, quy tắc này thông ra có thể thành sao. Song tu đại điển lựa chọn tại vấn hư cung tổ chức, chẳng phải là nói, băng phượng nhất tộc kỳ thật cũng không có thừa nhận cái này có cưới. Cùng vấn hư cung giao hảo một số người không khỏi tìm hứa cung chủ hỏi thăm. Linh Tiêu Sơn Trang Tiếu gia chủ hỏi, hứa đạo hữu, các ngươi liếu nha đầu như thế nào tuyển cái băng phượng tộc nam tu. Băng phượng nhất tộc tình huống ngươi cũng biết, cùng nó tuyển những này lạnh như băng, bất cận nhân tình ra hỏa, không bằng tuyển chúng ta thiên tri vực thanh niên tài tuấn, giống chúng ta Linh Tiêu Sơn Trang thanh niên tài tuấn liền có rất nhiều. Những người khác dồn dập phụ họa, đi theo đề cử nhà mình thanh niên tài tuấn. Hứa cung chủ cười nói, các ngươi hẳn là thật lâu không có đi tuyết chi vực a. Người ở chỗ này gật đầu, tuyết chi vực đám kia băng phượng tộc không chào đón bên ngoài tới tu luyện người, trên mặt đất lại có tử vong băng trụ, ai không có việc gì chạy đến đó tìm tội thụ. Nếu như không phải có cần phải, bọn họ sẽ rất ít đi tuyết chi vực, để tránh gặp đến tử vong băng trụ, đến đỉnh lấy đám kia băng phượng tộc sắc mặt tránh đến không gian dưới đất bên trong, cũng quá hoan uổng. Đây chính là hứa cung chủ giải thích băng phượng nhất tộc sớm đã giải trừ lệnh cấm. Cho phép bên ngoài tới tu luyện người tiến vào tuyết chi vực. Huống chi, băng phượng nhất tộc quái tật cũng bị chữa khỏi. Chữa khỏi. Trong nháy mắt, mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi, liền băng phượng nhất tộc đã giải trừ lệnh cấm việc này đều không lo được, chỉ muốn biết là cái nào luyện đan sư lợi hại như thế, vậy mà có thể trị hết băng phượng nhất tộc quái tật. Hứa cung chủ cười nói, là Ninh công tử cùng Nghe sư thúc. Ninh công tử cùng Nghe sư thúc. Đám người có chút mê hoặc, Nghe sư thúc bọn họ hiểu, chính là Vấn Hư cung vương cấp đan sư Nghe Đan Phong, nhưng cái này Ninh công tử là người nơi nào? Mà lại bọn họ luôn cảm thấy vị này Ninh công tử giống như rất quen thuộc, tựa hồ một năm trước, bọn họ đến Vấn Hư cung hỏi thăm cái kia có thể hấp thu thiên lôi ngự lôi linh khí là vật gì lúc, liền nghe nói là vị kia Ninh công tử luyện. Đáng tiếc Hứa cung chủ không có vì bọn họ giới thiệu ý tứ, chỉ nói, Ninh công tử bể bộn nhiều việc, ta liền không cho các ngươi dẫn kiến, một tháng sau, các ngươi đều đến uống chén rượu mừng a. Uống gì rượu mừng? Bọn họ hiện tại chỉ muốn biết cái này Ninh công tử là thần thánh phương nào. Đám người này nơi nào có tốt như vậy đuổi, tiếu gia chủ dắt Hứa cung chủ nói, Hứa đạo hữu, lúc này ngươi phải nói rõ ràng, vị kia Ninh công tử đến cùng là phương nào nhân sĩ. Lúc ấy ngươi nói kia ngự lôi linh khí là hắn luyện, thật không có gạt người. Bản tọa lừa các ngươi làm gì? Sắc thực xuất từ tay hắn. Các loại đám người này lúc rời đi, người đều có chút giật mình, kém chút nhịn không được muốn đi tìm vị kia tạm trú tại Vấn Hư cung Ninh công tử. Bất quá chờ bọn họ nghe nói Ninh công tử tại Nghe Đan Phong luyện đan thất lúc, dồn dập rụt về lại. Tính toán, dù sao cũng nhanh đến Vấn Hư cung song tu đại điện, vị kia Ninh công tử hẳn là sẽ tới xem lễ, đến lúc đó lại tìm hắn không muộn. Đám người này đều có chủ ý của mình, nếu như Ninh công tử cũng là một vị cao giai luyện đan sư, mà lại năng lực so Nghe Đan Phong xuất sắc hơn, bọn họ tự nhiên muốn trước giao hảo hắn, ngày sau như là bị cái gì vết thương chí mạng, tìm người hỗ trợ cũng thuận tiện. Coi như không bị thương, cũng có thể hướng hắn cầu một chút khó được cao giai linh đan, nói thế nào đều có giao hảo tất yếu. Tại mọi người tính toán bên trong, song tu đại điện rất nhanh liền đến. Bởi vì đây coi như là Tuyết Chi vực Băng Phượng tộc đối ngoại phóng thích thiện ý bước đầu tiên, cơ hồ toàn bộ Thiên Luân đại lục có mặt mũi môn phái thế lực đều mang theo trọng lễ tới xem lễ. Bọn họ đi vào Vấn Hư cung lúc, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều Băng Phượng tộc nhân. Băng phản tộc nhân tiêu chí hết sức rõ ràng, bọn họ không phải tóc trắng chính là đen trắng phát, riêng một ngọn cờ. Sau đó bọn họ nhìn thấy dẫn đầu Băng Phượng tộc trưởng mang theo một đám Băng Phượng tộc nhân, đi vào một tuấn mỹ nhã nhặn trước mặt người tuổi trẻ, cung kính nói chuyện cùng hắn. Tất cả mọi người có chút ngộng, không biết người tuổi trẻ kia là ai, vì sao Băng Phượng tộc nhân đối với hắn cung kính như thế. Chỉ có những cái kia từ Hứa cung chủ trong miệng biết nội tình người đã nhưng rõ ràng, người trẻ tuổi kia liền chưa khỏi Băng Phượng tộc quái tật Ninh công tử. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, vị này Ninh công tử là như thế tuổi trẻ, tu vi cũng chỉ có nguyên tông cảnh. Nguyên tông cảnh luyện đan sư tối đa cũng chỉ có thể luyện ra thiên cấp đan, thấy thế nào cũng không sánh nổi vương cấp đan sư, hắn là thế nào chưa khỏi Băng Phượng nhất tộc quái tật. Đoàn người thật sự là chăm chảo cào tâm, tốt muốn làm rõ. Cuối cùng bọn họ vẫn là từ băng phản nhất tộc tộc nhân nơi đó hiểu rõ, một đám người đều lộ ra một bộ hoài nghi nhân sinh thần sắc. Càng để bọn hắn hoài nghi nhân sinh chính là, vương cấp đan sư Nghe Đan Phong cùng Lôi Đình Điện vương cấp luyện khí sư Trúc Viêm đối với vị kia Ninh công tử thái độ, không khỏi cũng quá hiền hòa một chút. Mở miệng một tiếng hiền đệ tê, lộ ra rất quái dị a. Bên cạnh một cái Vấn Hư cung đệ tử bình tĩnh mà nói, cái này không có gì, nghe nói gần nhất Trúc đại sư một mực đợi tại chúng ta Vấn Hư cung, hướng Ninh công tử lĩnh giáo luyện khí chi pháp, vì thế những Lôi Đình Điện đó đệ tử đều chỉ có thể lưu tại nơi này. Nghe nói Nghe Đan sư còn cùng Trúc đại sư ầm ĩ lên, chính là vì tranh đoạt Ninh công tử. Tranh đoạt Ninh công tử? Vì sao muốn tranh đoạt? Có người ngạc nhiên lên tiếng, rõ ràng một cái là luyện đan sư, một cái là luyện khí sư, căn bản không có gì chỗ tương đồng, tranh một người làm gì? Tự nhiên là muốn hướng Ninh công tử thỉnh giáo luyện đan thuật, hoặc luyện khí thuật a. Đoàn người nghe được sững sờ, trong lòng mười phần xoắn xuýt, vị này Ninh công tử đến cùng là luyện đan đẹp trai vẫn là luyện khí sư? Vấn Hư cung đệ tử lơ đễnh, chẳng lẽ Ninh công tử liền không thể đã biết luyện đan, lại sẽ luyện khí sao? Đám người, cái này nghe liền không thực tế, nào có người đã biết luyện đan lại biết cách luyện khí? Coi như đều biết, cái kia cũng không có khả năng tuổi quá trẻ, liền bị hai vị vương cấp đại sư đều tranh đoạt ta. Nhưng sự thật chứng minh, xác thực như thế. Vấn Hư cung các đệ tử mặc dù đối với Ninh Ngộ Châu cũng chưa quen thuộc, nhưng không trở ngại bọn họ trở thành Ninh Ngộ Châu phan cuồng, cảm thấy không có ai so Ninh Ngộ Châu lợi hại hơn tồn tại, quả thực là bọn họ tấm gương. Nếu là có một ngày, bọn họ có thể bị một cái vương cấp đại sư khác lang đối đãi đều muốn hưng phấn chết, lại càng không cần phải nói bị hai vị. Cho nên trong lúc vô tình, Ninh Ngộ Châu đã trở thành Vấn Hư cung đông đảo đệ tử sùng bái đối tượng. Song tu đại điển tổ chức rất thuận lợi. Nhưng mà đám người chú ý lại không phải tổ chức đại điển hai vị người mới, mà là đều chú ý một cái hảo người không liên quan. Tuyết Kiêu nhìn thấy những cái kia các môn phái đến đây xem lễ người, hướng Liêu Thanh Vận nói, xem ra Ninh công tử lại phải nổi danh. Liêu Thanh Vận nhàn nhạt mật một tiếng. Nếu không phải chúng ta đứng ở chỗ này, đều muốn coi là kỳ thật bọn họ là đến xem Ninh công tử, mà không phải tham gia chúng ta song tu đại điện. Liêu Thanh Vận rốt cục cho chút phản ứng, tay nắm chặt tay của hắn, nói ra, không sao, chính chúng ta biết được là tốt rồi. Tuyết Kiêu nhẹ nhàng cười lên, nụ cười ôn nhu đa tình, cùng hắn băng tuyết bình thường bộ dáng hoàn toàn tương phản, ôn nhu như vậy giống như liền băng tuyết đều vì hắn tăng ra. Liêu Thanh Vận trong lòng hơi nóng, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta rất cảm tạ hắn cứu được ngươi, chờ ngươi tấn giai nguyên hoàng cảnh sau, ta cùng ngươi đến đại lục khác đi một chút. Tốt. Tuyết Kiêu nắm thật chặt tay của nàng, vui vẻ đáp ứng. Song tu đại điển sau khi kết thúc, đến đây xem lễ người tu luyện dồn dập rời đi. Nguyên bản bọn họ muốn mượn song tu đại điển cùng Ninh Ngộ Châu tiếp xúc, nào biết song tu đại điển vừa kết thúc, người liền bị hai vị vương cấp đại sư gọi đi, lại có Hứa cung chủ cản trở, bọn họ căn bản không có cách nào tới gần. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Bọn họ ở trong lòng an ủi mình, không quan hệ, chỉ cần người tại Vấn Hư Cung, sớm muộn có thể tiếp xúc. Hứa cung chủ nhìn ra ý của bọn họ, ở trong lòng ha ha một tiếng, chỉ sợ bọn họ muốn nhào cái không. Hắn nghe nói Ninh công tử cũng định rời đi, đi đại lục khác, sẽ không ở Vấn Hư Cung lâu dài dừng lại. Mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng Hứa cung chủ cũng không tốt lại giữ lại, mà lại Ninh Ngộ Châu tại Vấn Hư Cung mấy ngày này, hỗ trợ chữa trị không hỏi ít hơn Hư Cung cất giữ không trọn vẹn cổ đàn phương cũ, chỉ là điểm ấy, liền để Vấn Hư Cung hận không thể đem hắn cùng bái. Liêu Thanh Vận cùng Tuyết Kiêu song tu đại điển sau khi kết thúc, Ninh Ngộ Châu rốt cục quyết định rời đi Vấn Hư Cung. Lúc ấy nghe nói hắn muốn rời khỏi lúc, nghe Đan Phong cùng Trúc Viêm biểu lộ, người ở chỗ này đều không đành lòng nhìn thẳng, yên lặng mà túi thấp đầu, để tránh hai vị vương cấp đại sư kịp phản ứng sau muốn thẹn quá hóa giận. Ninh Ngộ Châu nói, ngày khác nếu là có cơ hội, chúng ta sẽ lại đến Thiên Luân Đại Lục, đến lúc đó còn muốn quấy rầy hai vị. Quấy rầy tốt, ngươi không cần lo lắng, chúng ta Lôi Đỉnh Điện tùy thời xin đợi đại giá ngươi, ta sẽ canh giữ ở Lôi Chi vực chờ ngươi, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Trúc Viêm đem lồng ngực vỗ bành bành rung động. Nghe Đan Phong vội vàng nói, Ninh Hiền đệ yên tâm, chúng ta Vấn Hư Cung cũng là như thế. Một bên khác, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng cùng Bách Lý Chỉ bọn người tạm biệt. Bách Lý Chỉ nước mắt đầm địa mà nhìn xem Văn Tiểu, nhịn một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được lôi kéo tay háo của nàng, làm cho nàng về sau nhất định phải tới Thiên Luân Đại Lục nhìn, mặc dù biết nàng cũng không phải là của mình người thân, nhưng ở chung lâu như vậy, Bách Lý Chỉ đã ngầm âm coi nàng là thành tỉ muội, giống như thân nhân của mình. Tang Vũ Phỉ mấy người cũng là không bỏ, đưa rất hỏi nhiều Hư Cung đặc sản cho bọn hắn, ăn, chơi đều có. Mật Phù ôm thật chặt Văn Cồn Cồn, đứng tại Văn Thỏ Thỏ trước mặt, nghiêm mặt không nói. Ở giữa Cồn Cồn bị nàng siết phải chết gấp, kém chút bản năng một móng vuốt năm tới, may mắn biết tiểu cô nương này là nhân tộc con non, không chịu nổi mình móng vuốt, yên lặng nhịn. Thỏ Thỏ nhìn xem tiểu nha đầu này, xoa xoa túi sách của nàng đầu, nói ra, về sau hảo hảo tu luyện, đừng bị người khi dễ, ngươi nếu là bị người khi dễ, ta sẽ rất tức giận. Tiểu cô nương không nói, nhưng hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Văn Thỏ Thỏ lại dùng sức bóp đứng lên, máng, khóc cái gì? Khóc nhẹ tiểu nha đầu xấu nhất. Tiểu cô nương y dì nguyên không nói lời nào, nhưng tinh nhãn bên trong đã xúc thu hút nước mắt. Cuối cùng Văn Thỏ Thỏ thực sự chịu không được, thúc giục mọi người đi nhanh lên, hắn cũng rất tiêu sái phất tay háo liền đi. Tay háo bay lên lúc, bị một con trắng nộn nhỏ tay thật chặt nắm chặt, Văn Thỏ Thỏ ngừng tạm, vẫn là đem tay háo lôi trở lại. Chương 507, quá xấu bụng. Văn Thỏ Thỏ tâm tình nhìn phi thường không tốt, căng thẳng tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một bộ lúc nào cũng có thể nguyên địa bạo tạc bộ dáng. Bị hắn mang theo Văn Cổn Cổn thức thời không có vào lúc này trêu chọc hắn, giật giật móng vuốt, ra hiệu hắn đem chính mình bùng ra, sau đó trực tiếp leo đến trên đầu của hắn ổ. Sư Vô Mệnh cười híp mắt nói, nghe đại đệ, tâm tình không tốt ta. Có phải là không nỡ mật ra tiểu cô nương? Phi, ai sẽ không nỡ một cái dính người tiểu nha đầu? Văn Thỏ Thỏ khinh thường nói, ta chỉ là không kiên nhẫn loại này lưu luyến chia tay chẳng diện, cũng không phải cả đời không qua lại với nhau, khóc đến như cái gì, cũng không sợ khóc đả thương. Đột nhiên, hắn gặp tất cả mọi người nhìn qua, lập tức có chút cảnh giác, các ngươi nhìn cái gì? Sư Vô Mệnh cười híp mắt nói, nghe đại đệ, ta cho tới bây giờ không biết, nguyên lai ngươi là như thế một cái khẩu thị tâm phi yêu. Nói hiệu nói vượng, ai khẩu thị tâm phi? Ngươi quan tâm người ta tiểu cô nương cứ việc nói thẳng, chúng ta cũng sẽ không cười ngươi. Sư Vô Mệnh sờ lấy hắn sắp nổ lên tóc, tiểu cô nương khả ái như vậy, ngươi quan tâm nàng cũng đối, nói không chừng đợi nàng tương lai còn dài, sẽ đặc biệt đi tìm ngươi báo ân đâu, lấy thân báo đáp, ngươi cảm thấy thế nào, ngao. Sư Vô Mệnh kêu lên thẳng thiết, bị tạc mau Văn Thỏ Thỏ nhấn lấy thẳng đánh. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần đều không có khuyên can ý tứ, đứng ở bên cạnh nhìn xem. ở giữa Cổn Cổn đã thừa cơ leo đến Linh Ký Thần trên bờ vai, móc xuất một viên linh quả chậm rãi gặm, tiểu phượng hoàng ngốn tại Văn Kiều trong tóc, lệch ra cái đầu, một đám người cùng thú cứ như vậy vây xem Sư Vô Mệnh bị nhấn lấy đánh bộ dáng. Thẳng đến Văn Miễn Thỏ đánh xong, rốt cục tâm bình khí hòa, hướng Văn Kiều bọn họ nói ra, tỷ tỷ, Linh ca ca, chúng ta đi thôi, đi Thiên Trần Thành. Sư Vô Mệnh từ dưới đất bò dậy, trừ bộ dáng có chút chật vật bên ngoài, trên da liền nói vết tích đều không có lưu lại. Nhưng hắn vẫn là tội nghiệp nói, nghe đại đệ, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi nhất định là bị ta nói chúng tâm sự, cho nên mới sẽ thẹn quá thành giận đánh người, cái này là không đúng. Ta cũng không phải quân tử. Khổn Thỏ Thỏ liếc nhìn hắn một cái, nói thầm nói muốn đem ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập còn thật không dễ dàng. Ngươi còn nghĩ đánh ta đánh tới mặt mũi bầm dập. Nghe đại đệ, ngươi có người hay không tính a? Thật có lỗi, ta cũng không phải người. Nhu, Diêm đại đệ, lời này của ngươi liền không đúng. Ngươi bây giờ thế nhưng là yêu tu, đã hóa thành hình người, đó cũng là người một loại. Một người một thú vừa đi vừa đấu võ mồm, Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu ở phía trước, Ninh Ký Thần mỉm cười mắt ở phía sau. Đột nhiên, Văn Kiều gọi ra liệt nhật cung, ngưng tụ ra 10 chi linh lực mũi tên, 10 mũi tên tề phát, hướng cách đó không xa gò núi lập tới. Linh lực mũi tên ầm ầm bạo hưởng đem toàn bộ gò núi đều nổ tung, chỉ thấy mấy thân ảnh chật vật bắn nhanh mà ra, hướng bên này nhào tới. Nghe Thỏ Miễn lập tức giận dữ, đây là thông hướng Thiên Trận Thành trên đường, biết bọn họ hôm nay muốn đi Thiên Trận Thành người cũng không nhiều, nhưng những người này mai phục tại nơi đây, hiển nhiên tại là một mực chờ lấy bọn hắn, mặc kệ là ai, đều để hắn 10 phần khó chịu. Khó chịu Văn Thỏ Thỏ cũng mặc kệ những người kia là tu vi gì, thả người mà đi, tay áo tung bay ở giữa, một cái tay ở giữa không trúng sách ở một người, khác một tay lật tay khẽ hấp, đem cách đó không xa người tốn đưa tới tay, sau đó bỗng nhiên đem đầu của bọn hắn một đập. Hai người đồng thời đập đến chán nở hoa, thoi thoát. Sư Vô Mệnh yên lặng hướng Ninh Ký Thần sau lưng rụt rụt, xem ra nghe đại đệ hỏa khí sắc thực rất lớn a. May mắn vừa rồi hắn chỉ nhấn lấy mình đánh một trận vẫn là thủ hạ lưu tình. Ninh Ký Thần liếc hắn một cái, nơi nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút buồn cười. Nếu biết Văn Thỏ Thỏ tâm tình không tốt, người này làm gì còn muốn chạy tới treo chọc hắn. Đột kích người không nhiều, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều 2-3 lần liền giải quyết. Mặc dù cũng chưa chết, nhưng bộ dáng kia so chết còn thảm, đặc biệt là bị Văn Thỏ Thỏ nắm lấy đối với đập, chán nở hoa bộ dáng, đoán chừng thần hồn đều bất ổn. Văn Kiều mang theo một cái không có thê thảm như vậy, hỏi, ai phái các ngươi tới được, có mục đích gì? Người kia bị rìm lấy cổ, đứt quãng trả lời, chúng ta tiếp cái nhiệm vụ. Ở đây chặn đường các ngươi, bước ra ngươi trên người chúng bảo vật. Văn Kiều nhíu mày, lại hỏi vài câu, phát hiện hỏi không ra cái gì, ném đến một bên, tiếp tục đi sách kế tiếp hỏi thăm. Thẳng đến đem tất cả mọi người hỏi một lần về sau, đại khái hiểu những người này ý đồ đến. Sư Vô Mệnh buồn bực nói, bọn họ cho là chúng ta trên thân có bảo vật gì. Trên người bọn họ bảo vật nhiều lắm, nhưng tự nhận là cũng không có bại lộ, là ai để mắt tới bọn họ. Bọn họ để mắt tới hẳn là ta. Ninh Ngộ Châu yêu đầu tư lý nói đại khái là cho là ta có đan đạo cùng khí đạo truyền thừa thôi, phía sau màn người muốn hai loại. Nghe vậy, mấy người rốt cục giật mình. Việc này cũng là không khó đoán. Từ Hứa cung chủ thu đồ đến Liêu Thanh Vận song tu đại điện, đến xem lễ người lực chú ý đều tập trung ở Ninh Ngộ Châu trên thân, tự nhiên cũng có thể phát giác không đúng. Một cái tuổi trẻ qua được phần, tu vi chỉ có nguyên tông cảnh người tu luyện, thế nào cũng vô pháp để hai cái vương cấp đại sư lễ ngộ như thế, càng không tin thuật luyện đan của hắn cùng luyện khí thuật so vương cấp đại sư còn tốt, tự nhiên sẽ nghĩ đến hắn khả năng người mang cái gì dị bảo, hoặc là có được hoàn chỉnh truyền thừa. Mặc kệ loại nào, đều 10 phần hấp dẫn người. Lúc trước bọn họ đợi tại Vấn Hư Cung, lấy Vấn Hư Cung thực lực, không ai dám động thủ, hiện tại muốn rời khỏi, tự nhiên không giống. Đương nhiên, đối phương cũng không biết bọn họ muốn rời khỏi, chỉ là một mực phái người trên đường chờ lấy. Linh Ký Thần nhíu mày, trực giác là phiền phức, nhưng nhìn con trai cùng con dâu phụ, còn có Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ, đột nhiên phát hiện trên mặt bọn hắn cũng không có nửa điểm vẻ lo lắng, thậm chí cũng không đem những này để vào mắt. Thần sắc của hắn hơi ngừng lại, rốt cục nhớ tới. Bọn họ cũng không phải yếu liền loại sự tình này đều ứng phó không được trình độ. Ninh Ngộ Châu tay lấy ra truyền tấn phủ, cho Vấn Hư Cung đưa tin, hướng bọn họ nói, việc này giao cho Vấn Hư Cung thôi, chúng ta không cần để ý. Nếu là Thiên Luân Đại Lục một ít người hữu tâm gây nên, giao cho Vấn Hư Cung tốt nhất, lấy Vấn Hư Cung thái độ, sẽ không ngồi yên không lý đến. Ninh Ngộ Châu dám đem bản lãnh của mình thi triển đi ra, từ không sợ có người ngấp nghé, thậm chí những người kia dám đến. Hắn tuyệt đối sẽ cho bọn hắn một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Nào đó chút thời gian, tu vi yếu không có nghĩa là dễ khi dễ, hắn am hiểu nhất liền dựa thế mà vì. Tuy là không có thế có thể mượn, hắn cũng có biện pháp đối phó, chỉ là có thể đơn giản thô bạo giải quyết, vậy liền không cần quanh co. Đi đi, không cần lo lắng. Ninh Ngộ Châu lời này là đối với phụ thân nói. Nguyên bản lo lắng lão phụ thân thấy thế, phát hiện giống như chỉ có mình phí công quan tâm. Sau đó, ngược lại cũng gặp phải mấy lần mai phục, bất quá đều bị Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều sớm phát hiện cũng trực tiếp ngăn trở, sau đó liền không có gặp lại. Bởi vì Vấn Hư Cung đã xuất thủ. Vấn Hư Cung xuất thủ, Lệ Phong đi, chỗ tối người làm sao có thể lại tránh. Mấy ngày sau, bọn họ thuận thuận lợi lợi đến Thiên Trận Thành. Thiên Luân Đại Lục cùng Hồn Thú Đại Lục ở giữa có Đại Lục Truyện Tống Trận, đám người quyết định trực tiếp dùng Đại Lục Truyện Tống Trận quá khứ. So sư Vô Mệnh Bích Lân xuyên toa kính muốn ổn định, chí ít không cần phải lo lắng sẽ bị truyền tống đến nguy hiểm gì chi địa. Đi vào Thiên Trận Thành trận tháp, Ninh Chu Châu đi đến bàn dài trước người tu luyện trước mặt, chúng ta muốn đi Hồn Thú Đại Lục. Bàn dài sau người tu luyện nhìn về phía đám người này, ánh mắt có một chút vi diệu bên trong lại lộ ra mấy phần xem kỹ, hiển nhiên là biết thân phận của bọn hắn. Thiên Trận Minh tại từng cái đại lục thành lập Thiên Trận Thành, đối với từng cái đại lục tình huống cũng tất cả giải. Vấn Hư Cung gần nhất thực sự quá náo nhiệt, Ninh Ngộ Châu làm việc cũng là cao điệu, muốn để người không chú ý đều không được. Thiên Trận Thành dù an phận ở một góc, có thể nắm giữ tin tức cùng tư liệu cũng không so thế lực khác thiếu. Tuy là như thế, bọn họ cũng không có lôi kéo ý tứ. Mỗi người 3 vạn khối linh thạch. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ ngược lại đánh khẩu khí, cái này Thiên Trận Minh quả nhiên chào giá cực đen. Thiên Trận Minh người cũng quen thuộc những người tu luyện này nhóm phản ứng, bình chân như vậy ngồi ở đằng kia, bất vi sở động. Dù sao đi đại lục khác đích biện pháp chỉ có đại lục chuyện tống trận, hoặc là giao linh thạch, hoặc là không đi, tùy bọn hắn lựa chọn, dù sao Thiên Trận Minh đều sẽ không lỗ. Đây cũng là vì sao rất nhiều người đều ra không khởi linh thạch đi đại lục khác, không có điểm thân ra, đều ngoan ngoãn mà ổ. Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh đem một túi linh thạch ném qua. Bàn dài sau người tu luyện đếm, nói ra, còn ít 20.000. Văn Thỏ Thỏ tức giận, nghiêm mặt nói, không phải 150.000 linh thạch sao? Còn có hai con yêu tửng. Người tu luyện kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí chỉ vào đầu hắn bên trên đen trắng mao đoàn, lại chỉ vào Văn Kiều trên đầu mập chim. Yêu thú cũng muốn thu linh thạch. Linh Ký Thần nhíu mày. Đương nhiên muốn thu, nếu là yêu thú không thu linh thạch, vạn nhất hồn thú đại lục yêu thú đều muốn hướng đại lục khác chen làm sao bây giờ? Hắn nói đến thật có đạo lý, nhưng một con yêu thú nhỏ như vậy, dĩ nhiên cũng muốn 10.000 linh thạch, vẫn là để bọn họ thì đau. Thiên Trận Minh quả nhiên không đem linh thạch xem như linh thạch. Để cho người ta có loại muốn cướp bọn họ xúc động. Cất kỹ linh thạch về sau, người tu luyện kia liền gọi người đến dẫn bọn hắn đi trong tháp đại lục truyện tống trận bên kia, khởi động đại lục truyện tống trận, đưa bọn hắn đi hồn thú lớn. Quen thuộc sức kéo nắm kéo thân thể của bọn hắn, chờ bọn hắn thoát ly sức kéo về sau, lần nữa đi vào Thiên Trận Minh trận trong tháp. Canh giữ ở đại lục truyện tống trận cái khác trận pháp sư gặp linh quang sáng lên, tùy ý liếc bọn họ một chút, chỉ vào cách đó không xa nói, nơi này là hồn thú đại lục Thiên Trận Thành. Các ngươi qua bên kia đóng tiền. Vừa nộp mấy trăm ngàn linh thạch, hiện tại lại muốn tiêu tốn mấy chục ngàn, một đám người trong lòng cũng không quá thoải mái. Đi ra trận tháp về sau, sư Vô Mệnh đột nhiên nói với Ninh Ngộ Châu, Ninh huynh đệ, các ngươi không phải đang nghiên cứu đại lục truyện tống trận sao? Bao lâu có thể tại từng cái đại lục bố trí đại lục truyện tống trận? Chờ bọn hắn bố trí tốt đại lục truyện tống trận, nhìn Thiên Trận Minh những trận pháp sư đó còn ngạo không ngạo khí phải đứng dậy, còn dám hay không thu bực này lòng dạ hiểm độc tiền. Văn Thỏ Thỏ cũng cùng hắn cùng chung mối thù, đến lúc đó chúng ta đoạt việc buôn bán của bọn hắn, để bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem. Thu Tiểu Phượng Hoàng mù thấu hòa kêu lên. Văn Kiều cùng Ninh Ký Thần cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trước kia bọn họ đối với bố trí đại lục truyện tống trận cảm xúc không sâu, thẳng đến lần này tự mình trải qua về sau, mới biết được bị Thiên Trận Minh nắm giữ đại lục truyện tống trận đối với người tu luyện mà nói gánh nặng nặng bao nhiêu, chẳng trách đại lục ở giữa giao lưu giao không nhiều, giống như phong bế giống như đích. Toàn bộ hạ giới người tu luyện phần lớn ở vào một loại phong bế lại ngu muội trạng thái. Ninh Ngộ Châu gặp bọn họ đều là một mặt vẻ chờ đợi, trong lòng biết Thiên Trận Minh hành vi đã gây nên chúng nộ, cười nói, cái này muốn nhìn mẫn ra bên kia tầng tổ cùng từng thúc tổ bọn họ nghiên cứu đến thế nào. Lấy hắn tu vi hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể giúp đỡ chữa trị tản tạ đại lục chuyện tống trận, muốn tại từng cái đại lục ở giữa thành lập, còn không cách nào làm được. Bất quá không quan hệ, còn có mẫn ra 3 vị lão tổ. Chỉ cần bọn họ tìm hiểu thấu đáo xuyên vân sương mù mưa hai đảo ngày đó chi vân cầu, đoán chừng cũng có thể bố trí đại lục truyện tống trận như thế, hắn cũng không cần lại tự thân đi làm. Văn Thỏ Thỏ cao hứng nói, vậy liền quá được rồi, đến lúc đó chúng ta nhất định phải liên hợp đại lục khác người, chống lại Thiên Trận Minh phản công. Nếu là bọn họ thật sự bố trí ra đại lục truyện tống trận, chỉ sợ Thiên Trận Minh chắc chắn không cao hứng, tiếp theo muốn dùng kế phá hư. Nguyên bản mình lũng đoạn sinh ý, đột nhiên xuất hiện cạnh tranh người. chắc hẳn rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là trực tiếp phá hư, mà không phải mọi người cùng nhau vui sướng kiếm tiền. Sư Vô Mệnh cười hì hì nói, không có việc gì, chúng ta tìm Băng Phượng Lão Tổ cùng Vấn Hư Cung Lão Tổ hỗ trợ, cũng không tin đánh không lại bọn hắn. Chúng ta cũng có thể đi đại lục khác, kiếm một ít nhân thủ. Nói đến đây, hắn nhịn không được hướng Ninh Ngộ Châu cười không ngừng, Ninh huynh đệ, đến lúc đó liền muốn nhờ ngươi nhiều hơn kết giao một chút lợi hại hiền huynh nhóm. Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ mấy cái không nhịn được cười, nhưng lại sợ Ninh Ngộ Châu tức giận, yên lặng kìm nén. Quả nhiên, Ninh ca ca nhiều kết giao một chút hiền huynh vẫn hữu dụng. Đi ra trận tháp về sau, bọn họ lại đi rồi một đoạn đường, rốt cục đi vào náo nhiệt đường phố phồn hoa. Văn Kiểu quay đầu nhìn về phía trận tháp chung quanh hơi có vẻ quặng cuẽ đường đi, phảng phất có một đạo vô hình đường ranh giới, đem thiên trận mình trận tháp cùng chung quanh phân chia ra, người không có phận sự không cho phép tùy tiện tới gần, dùng cái này tỏ rõ thiên trận mình trong thành này địa vị. Trong thành này người có phải là nhiều lắm? Sư Vô Mệnh kinh ngạc hỏi. Tốt xấu cũng đã gặp đại lục khác thiên trận thành, những cái kia thiên trận thành nhân số nhưng không có nhiều như vậy, chỉ duy trì ở một cái cỡ trung tu luyện thành quy mô, nhưng nhìn hồn thú đại lục thiên trận thành, không chỉ có quy mô so siêu những cái kia cỡ lớn tu luyện thành, người tu luyện cũng nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Mấy người hướng phía một đầu náo nhiệt đường đi đi qua. Bọn họ tìm một nhà tiểu quán ngồi xuống. Một lát về sau, Sư Vô Mệnh đã nghe ngóng thanh sở thành bên trong tình huống, cười nói, cái này hồn thú đại lục nghe nói chỉ có 3 tòa tu luyện thành, tất cả người tu luyện đều tập trung vào 3 tòa tu luyện thành bên trong, cho nên người mới sẽ tương đối nhiều. Ninh Ngộ Châu trong lòng nhưng, hồn thú đại lục lấy yêu thú làm chủ, địa phương khác cũng đều là yêu thú địa bàn. Đúng. Sư Vô Mệnh hạ giọng, hồn thú đại lục có một vị nguyên thánh cảnh yêu chủ, đây mới là hồn thú đại lục không người dám trêu chọc nguyên nhân, người tu luyện lại tới đây, đều chỉ có thể sợ. Yêu chủ. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ, Ninh Ký Thần sắc mặt đều có chút biến hóa vi diệu, liền Văn Cổn Cổn đều lệch ra cái đầu xem bọn hắn. Thu thu thu yêu chủ là cái gì thú? Tiểu Phượng Hoàng tràn đầy phấn khởi hỏi thăm, ép căn bản là không có để ở trong lòng, yêu chủ lợi hại hơn nữa, cũng không phải thần thú a. Sư Vô Mệnh mặc dù nghe không hiểu ý của nó, lại kỳ dị rõ ràng, cười nói, Văn Mao Mao, đối phương mặc dù không phải thần thú, có thể ngươi bây giờ cũng chỉ là chỉ con non, ngươi vẫn là đánh không lại người ta. Thần thú chi uy cùng Phượng Hoàng Linh Hỏa sát thực lợi hại, nhưng nó hiện tại chỉ là một con yếu đuối thần từng con non, không có thần thú thân thể lại không lợi hại đích sức chiến đấu. Huống hồ thần thú chi tinh huyết đối với yêu thú có không gì so sánh nổi lực hấp dẫn, có thể để huyết mạch của bọn nó trở nên càng cường đại. Nếu là thân phận của Tiểu Phượng Hoàng bại lộ, đoán chừng liền yêu chủ đều không ngại đem cái này thần thú tinh huyết hút sạch. Tiểu Phượng Hoàng nổ mao nhìn hắn, nghiêm nghị kêu lên, mơ tưởng hút máu của nó. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 508, Hồn Thú Triều. Xù lông Tiểu Phượng Hoàng nhìn càng mập, kêu béo thành một đống viên thịt bộ dáng, đoán chừng nhìn thấy người đều sẽ không đưa nó cùng trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng liên hệ với nhau. Nào có Phượng Hoàng như thế xấu béo. Tục ngữ nói, một béo hủy tất cả, Văn Mao Mao hiện tại chính là như rừng. Ninh Ký Thần đem Sủ Lông tiện nghi cháu trai ôm lấy, cho nó lột mao, sáng suốt chưa hề nói nó béo đến làm cho người không nhận ra thân phận, chỉ nói, ngày sau ngươi liền cẩn thận chút, không nên tùy tiện đối ngoại phun lửa, hẳn không có thú năng nhận ra ngươi. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, đủ để cho bất cứ sinh vật nào rất mà liều. Cho dù yêu thú e ngại thần thú chi uy, nhưng tại đối mặt máu của thần thú dụ hoặc lúc, đủ để cho bọn nó liên hợp lại, đem một con thần thú sinh sinh mài chết. Đem Tiểu Phượng Hoàng dọa đến quá sức về sau, Sư Vô Mệnh vừa mới nói sang chuyện khác, còn có, ta thăm dò được một tin tức, chúng ta tạm thời tốt nhất đừng tùy tiện rời đi Thiên Trận Thành. Tin tức gì? Đám người dồn dập nhìn hắn. Sư Vô Mệnh không trả lời mà hỏi lại, các ngươi có biết đại lục này vì sao gọi hồn thú đại lục? Mấy người lắc đầu, Văn Kiều nói, chẳng lẽ lại cùng hồn thú có quan hệ? Sư Vô Mệnh đầu cho nàng một cái khen ngợi ánh mắt. Nói ra, chính là hồn thú, nghe nói hồn thú đại lục mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có hồn thú khôi phục, hình thành hồn thú triều, tập kích đại lục ở bên trên tất cả huyết nhục sinh linh. Vừa vặn gần nhất là hồn thú khôi phục thời điểm, tu luyện thành bên trong có lồng phòng ngự, có thể ngăn cản một hai, nếu là tại giã ngoại sẽ rất nguy hiểm. Mọi người nhất thời rõ ràng, nguyên lai đây chính là thiên trận thành bên trong nhiều người như vậy nguyên nhân. Chính là, mỗi đến lúc này, mặc kệ người ở chỗ nào người tu luyện, đều sẽ tận lực chạy tới phụ cận tu luyện thành, vượt qua trong vòng nửa năm hồn thú khôi phục thời kỳ. Vừa vặn sau 3 ngày, chính là hồn thú khôi phục thời điểm. Ninh Ngộ Châu nói, được, chúng ta liền tại Thiên Trận Thành chờ lâu mấy ngày này. Kỳ thật quân là rời đi Thiên Trận Thành, bọn họ cũng không sợ, có Ninh Ngộ Châu không gian đâu, có còn có càn khôn động phủ, thiết cái lồng phòng ngự ngăn cản hồn thú công kích dễ như trở bàn tay. Bất quá bọn hắn đến hồn thú đại lục, một là tìm đến hồn tàng đại lục Túc Mạch Lan hai người, thứ hai cũng là nhìn xem đại lục này có hay không tiểu kỳ lân thân thể, thứ ba là thuận tiện lịch luyện, trốn đi liền không có ý nghĩa. Hơi trễ một chút, bọn họ rốt cuộc tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Bởi vì thiên trận thành gần nhất người thực sự quá nhiều, trong thành khách sạn cũng không đủ cầu, cơ hồ tất cả khách sạn đều trụ đầy người, có linh thạch đều không lấy được chỗ ở liền có nhận biết người tu luyện đến trong thành một chút đối ngoại cho thuê tòa nhà cùng thuê, không chỉ có tiền thuê khá là rẻ, cũng lẫn nhau có cái chiếu cố tóm lại, thiên trận thành dân bản địa cũng thừa cơ phát một bút tài, nghe nói vì trong thành này giá phòng một mực rất đắt, rất nhiều người tu luyện dốc sức. Làm cả một đời đều không chừng ở trong thành mua một bộ phòng. Không có cách nào, ai bảo hồn thú đại lục là yêu thú thiên hạ, nhân tu căn nhà nhỏ bé tại ba tòa tu luyện thành bên trong, phòng nguyên có hạn, không cách nào cung cấp đãi quá nhiều người tu luyện cư. Văn Kiều bọn họ tiêu một số lớn linh thạch, mới tại một nhà vắng vẻ khách sạn nhỏ thuê đến hai gian phòng. Thua thiệt lớn. Sư Vô Mệnh thở dài, không nghĩ tới chúng ta khi đi tới vừa lúc gặp được hồn thú triều, giá phòng nơi này siêu cấp quý. Văn Thỏ Thỏ buồn bực hỏi, đến cùng cái này hồn từng là tình huống như thế nào? Làm sao nhân giới sẽ có như thế đại quy mô hồn thú triều? Không phải chỉ có U Minh giới mới có sao? Ninh ca ca, ngươi cứ nói đi. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm nói, ta cũng không biết, phải xem nhìn tình huống mới được. Tốt ta, liền trong lòng bọn họ không gì không biết Ninh ca ca cũng không biết, vậy bọn hắn chỉ có thể chờ đợi mình tự mình đi tìm đáp án. Khách sạn nhỏ diện tích tiểu, gian phòng cũng tiểu, bài trí cổ xưa, thậm chí ngay cả phòng ngự trận đều không có. Văn Kiều tiện tay ngắt mấy cái hút bụi thuật, lại từ trong túi chữ vật lấy xuất một chút dùng trong không gian linh thảo hợp thành vu hương, ném vào lư hương bên trong thiếu đốt, bỏ đi trong phòng lưu lại mùi vị khác thường. Nghe Thỏ Miễn cùng Ninh Ký Thần cũng vén tay háo lên dọn dẹp phòng ở, đã tương lai muốn ở chỗ này ở hơn một tháng, làm gì cũng không thể làm đoàn chính mình. Bọn họ thu thập lúc, Sư Vô Mệnh tiếp tục ra ngoài nghe ngóng tin tức. Chờ hắn trở về, gian phòng đã thu thập đến sạch sẽ, trải lên chính bọn họ mang chăn đệm cái đệm. Mang lên kiểu diễm linh hoa, mặt đất phủ lên lông tơ thảm, trừ diện tích nhỏ một chút, nguyên bản cũ nát xương phòng đã hoàn toàn khác biệt, mười phần ấm áp. Sư Vô Mệnh hết sức hài lòng sờ sờ Văn Thỏ Thỏ đầu, nghe đại đệ, ngươi thật tuyệt. Nghe Thỏ Miễn bất mãn đẩy ra tay của hắn, cái này phó tướng hắn xem như tiểu hài tử lắc lư bộ dáng tính là gì. Tại phong chi vực tu hành 10 năm, Văn Thỏ Thỏ cũng không có gì thay đổi, vẫn là một cái nhìn 8-9 tuổi nam hài nhi, chỉ là nguyên hoàng cảnh sơ kỳ tu vi càng ngưng thực. Chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá nguyên hoàng cảnh trung kỳ. Đánh nghe được cái gì? Ninh Ngộ Châu hỏi. Sư Vô Mệnh ngồi vào trước mặt hắn, đưa tay đem hắn pha tốt linh trà sao tới, một ngụm buồn bực rơi, mới nói, hồn thú đại lục ba tòa tu luyện thành theo thứ tự là Thiên Trận Thành, Địa Âm Thành, Bảo Đỉnh Thành. Thiên Trận Thành các ngươi biết rồi, đây là Thiên Trận Minh thành lập thế lực, có thể tại yêu thú thống lĩnh đại lục thành lập một tòa sửa luyện thành, có thể thấy được Thiên Trận Minh chỗ lợi hại. Còn cái khác hai tòa tu luyện thành là hồn thú đại lục người tu luyện sở kiến, đều có nguyên đế cảnh tôn giả tọa chấn, nghe nói mỗi tòa thành đều có không thua gì hai cái nguyên đế cảnh. Một cái nguyên đế cảnh liền có thể khai sơn lập phái, mỗi tòa thành thị có hai cái trở lên nguyên đế cảnh, có thể thấy được Địa Âm Thành cùng Bảo Đỉnh Thành lợi hại, tại yêu thú này hoành hành trong đại lục, đã là một cỗ không tầm thường sức chiến đấu. Ta trong thành nghe được, không nghe thấy Túc Mạch Lan tin tức của bọn hắn, đoán chừng là đặc biệt che giấu. Sư Vô Mệnh buông tay, cũng không kỳ quái hành vi của bọn hắn. Dù sao hai người kia là đến hồn thú đại lục tìm kiếm tiên khí, dù sao cũng phải điệu thấp một chút. Có lẽ bọn họ tại cái khác hai tòa tu luyện thành. Văn Tiểu đối với hai người bản sự vẫn là rất tin tưởng, mặc dù Túc Mạch Lan yếu một chút, nhưng ma chủng phi rừng vũ cùng Túc Tinh đồ khí linh đều không phải dễ trêu, nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Các loại hồn thú khôi phục kỳ quá khứ, chúng ta lại đi tìm bọn họ. Ninh Ngộ Châu nói, sau đó hỏi Sư Vô Mệnh, thú triều đâu? Nhưng có tin tức cụ thể. Sư Vô Mệnh lắc đầu, ta hỏi qua, không có ai biết hồn thú là từ chỗ nào xuất hiện, bọn họ đem lúc này kỳ định là hồn thú khôi phục, là bởi vì cái này hồn thú số lượng liên tục không ngừng, cơ hồ giết chết không hết, đều cho rằng giết những hồn thú đó về sau, bọn nó cũng có thể một lần nữa phục sinh, tiếp tục công kích toàn bộ sinh linh, bởi vậy gọi tên. Làm sao nghe giống bất tử sinh vật? Linh Ký Thần nghi hoặc, tóm lại sẽ không là giống không biển chết những cái kia a. Nói không chừng. Văn Thỏ Thỏ cảm thấy Ninh Thúc Thúc suy đoán rất có thể. Đã U Minh giới có một cái không biện chết, nhân giới có thể để cho hồn từng phục sinh lực lượng cũng không có gì. Đám người thảo luận một lát, không có thảo luận ra cái gì, tạm thời chỉ có thể coi như thôi. Thẳng đến đêm đã khuya, nên lúc nghỉ ngơi, Sư Vô Mệnh, Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ thức thời đi sắt vách phòng nghỉ ngơi, ở giữa Cổn Cổn cùng Tiểu Phượng Hoàng ỷ vào bọn nó còn không có biến hóa, đương nhiên là đổ thừa không đi. Ninh Ngộ Châu đem không hỏi bên trong Tiểu Kỳ Lân lôi ra tới. Tiểu Đình, chúng ta đến hồn thú đại lục. Vệnh lên đối với Tiểu Kỳ Lân nói ngươi dò xét tra một chút, đại lục này nhưng có thân thể của ngươi. Tiểu Kỳ Lân không nghĩ tới tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy, nó cảm giác xuống, thất vọng nói, không có cảm giác nào. Làm tứ linh một trong, nguyên thần cùng thân thể ở giữa có đặc thù cảm ứng, chỉ cần thân thể của nó tại cái nào đó đại lục, mỗi khi Tiểu Kỳ Lân đi đến kia đại lục lúc nhất định có thể cảm giác được. Văn Tiểu sờ sờ nó băng lãnh đầu, không có việc gì, chúng ta về sau sẽ đi đại lục khác, nhất định có thể tìm tới. Tiểu Kỳ Lân mặc dù thất lạc, nhưng cũng quen thuộc thân thể cùng nguyên thần tách rời, bất quá mới thời gian mấy chục năm, nó còn có thể tiếp tục chờ. Hôm sau, đám người gom lại Ninh Ngộ Châu trong phòng, biết được hồn thú đại lục vẫn là không có Tiểu Kỳ Lân trong thân thể, đám người dồn dập an ủi nó. Dỗ dành xong Tiểu Kỳ Lân, đang chuẩn bị đi trong thành thăm dò kỹ, liền nghe Ninh Ngộ Châu nói, không gian tích đã mở rộng, ta cùng A Xúc dự định trong không gian xây tòa nhà phòng ở, các ngươi đều đến giúp đỡ. Đoàn người dồn dập nhìn về phía hắn. Văn Miễn Thỏ trần chờ nói, Ninh ca ca, trực tiếp luyện cái càn khôn động phủ ném vào không được sao? Không luyện, giao cho các ngươi xây. Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần, Sư Vô Mệnh đều cảm thấy áp lực phi thường lớn, nhưng đây là Ninh Ngộ Châu phân phó, tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Ninh Ngộ Châu giao cho bọn hắn một phần danh sách, các ngươi đợi lát nữa ra ngoài, hỗ trợ mua sắm một chút xây nhà tư liệu. Tiếp nhận danh sách về sau, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ, Ninh Ký Thần cùng ra ngoài, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu cũng cùng nhau ra ngoài, tất cả mọi người có nhiệm vụ. Ninh Ngộ Châu đem xây nhà cần tư liệu viết mấy chương thanh đơn, phân cho người khác nhau đi mua sắm, hắn cùng Văn Kiểu trong tay cũng mang theo có một phần, lao thẳng tới trong thành đông cái cửa hàng. Tuy nói là muốn tự tay xây nhà, nhưng tu luyện giới xây nhà quá trình cùng thế tục giới là khác biệt, người tu luyện làm xây dựng tự nhiên dùng tới người tu luyện thủ đoạn. Biện mua tốt danh sách bên trong tư liệu về sau, bọn họ đến trong thành cửa hàng khác nhìn một chút, không câu nệ là cái gì, chỉ cần cảm thấy hứng thú liền vào xem một phen. Tại Linh Thảo cửa hàng, Diêm Vịnh lên nhìn chúng mấy chu Linh Thảo, đưa nó mua lại. Trải qua đan phô lúc, Văn Kiều phát hiện đan phô bên trong chật ních người, không chỉ có là một mộ đan phô, cơ hồ cả tòa thành đan phô đều là người đầy vì ngu. Đan phô bên trong điếm tiểu nhị loay hoay chân không chạm đất, khàn giọng hô hào, chớ đẩy, mọi người từ từ sẽ đến. Nhưng mà chen vào đan phô người không chỉ có không có nghe, ngược lại càng là anh dũng đi đến đầu chen, đem nhìn chúng linh đan tay mắt lanh lẹ mua đến tay. Hai người đứng tại đan phô bên ngoài nhìn một lát, rốt cuộc minh bạch vì sao đan phô sinh ý tốt như vậy, những người này cũng là vì nên đón tức sắp đến hồn thú triều làm chuẩn bị, đến lúc đó trong thành người tu luyện đều có nghĩa vụ hỗ trợ thủ thành. Thiên Trận Minh đánh chủ ý thật tốt. Văn Kiều thấp giọng nói, có thể được một đám người hỗ trợ thủ thành, còn không dùng trả tiền thù lao. Ninh Ngộ Châu mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, đây là nhân chi thường tình, trời trận tẩy rửa che chở bảo vệ bọn họ làm hỗ trợ thủ thành, nếu là thành phá, tất cả mọi người phải tao ương. Văn Kiều tự nhiên biết đạo lý này, chỉ là bởi vì lúc trước sử dụng đại lục chuyện tống trận đến hồn thú đại lục lúc, bị Thiên Trận Minh hố nhiều như vậy linh thạch, trong lòng thực sự khó chịu. Tự nhiên nhìn Thiên Trận Minh cũng không quá thoải mái. Nàng thăm dò nhìn một lát, hướng Ninh Ngộ Châu nói, phu quân, xem ra Linh Đan ở đây rất được hoan nghênh. Ninh Ngộ Châu rõ ràng nàng ý nghĩ, cười nói, đúng vậy à, hồn thú đại lục người tu luyện ít, yêu thú nhiều, mà lại yêu thú cùng yêu tu cũng sẽ cần Linh Đan, hẳn là sẽ thường xuyên tới tu luyện thành đổi Linh Đan. Đây cũng là hồn thú đại lục đám yêu thú cho phép cái này ba tòa tu luyện thành tồn tại nguyên nhân, yêu tu không am hiểu luyện đan, muốn có được Linh Đan. Chỉ có thể cùng nhân tu trao đổi, cho phép nhân tu tại hồn thú đại lục thành lập tu luyện thành, cũng là để cho tiện bọn họ cùng nhân tu trao đổi cần chi vật. Yêu thú số lượng khổng lồ, cần linh đan cũng nhiều, chắc hẳn hồn thú đại lục các luyện đan sư nhất định rất được hoan nghênh. Trong thành đi dạo một vòng, sau khi trở về, Ninh Ngộ Châu liền đối với hái mua về phụ thân nói, cha, trong thành đang cần linh đan, ngươi không bận rộn luyện một chút, đến tức đợi bán cho những người tu luyện kia. Ninh Ký Thần có chút ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến bị Thiên Trận Minh hố đi nhiều như vậy linh thạch, hắn cũng đau lòng cực kỳ, không chút do dự đáp ứng. Đêm đó, Ninh Ký Thần không có nghỉ ngơi, trực tiếp chạy vào trong không gian luyện đan. Ninh Ký Thần luyện đan thuật đã xưa đâu bằng nay, tại Thiên Luân Đại Lục chờ đợi vài chục năm, hắn đều là theo chân vương cấp đan sư Nghe Đan Phong học tập luyện đan thuật, so bất luận cái gì luyện đan sư lên điểm đều cao, bây giờ có thể miễn cưỡng luyện ra địa cấp đan, cũng là thụ tu vi có hạn, dù sao linh lực không đủ, không cách nào thành địa cấp đan. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khi thấy Ninh Ký Thần một đêm luyện được linh đan, Sư vô mệnh nhịn không được khen, xem ra Ninh Thúc Thúc cũng có luyện đan thiên phú. Kia là đương nhiên, dù sao Ninh Thúc Thúc là phụ thân của Ninh ca ca, có tử tất có cha nha. Văn Thỏ Thỏ một mặt tán thành. Lời này là không phải có cái gì không đúng. Ninh Ký Thần cảm thấy lời này là lạ, gặp Văn Cổn Cổn ngồi xổm ở bên cạnh Kỳ ạ, đối đan bình chảy nước miếng bộ dáng, nói ra, thích liền tùy tiện ăn, không có ta lại luyện. Ở giữa Cổn Cổn lúc này liền đào mở một chai linh đan, bất quá chỉ ăn một viên linh đan, nó liền có chút thiêm. Văn Thỏ Thỏ cũng nắm lên đan bình, ăn một viên bổ linh đan, không khỏi nói, chỉ là thượng phẩm, Ninh Thúc Thúc, không có cực phẩm sao. Cho nên, ở giữa Cổn Cổn là bởi vì đây không phải cực phẩm đan, cảm thấy thất vọng rồi. Ninh Ký Thần cũng không tức giận, cười nói, cực phẩm khó xuất, có thể luyện xuất thượng phẩm đã không sai, các ngươi đã không thích ăn, kia liền lấy ra đi bán đi. Trước kia tại Đông Lăng lúc, Ninh Ký Thần cảm thấy luyện đan sư có thể luyện xuất trung phẩm linh đan đã không sai, ngẫu nhiên thượng phẩm càng tốt hơn, cực phẩm là đồ vật trong truyền thuyết kia là không dám nghĩ. Thẳng đến con của hắn rốt cục hoàn toàn nắm giữ đế hy huyết mạch, bắt đầu tu luyện về sau, cực phẩm đan giống như trở nên dễ như trở bàn tay, cũng nuôi kén ăn bọn họ đám người này khẩu vị, không phải cực phẩm không ăn. Nhưng hắn đi theo Nghe Đan Phong học tập luyện đan thuật về sau, cũng hiểu được đối với phần lớn luyện đan sư tới nói, thượng phẩm đã 10 phần khó được có thể luyện ra thượng phẩm luyện đan sư có thể xưng thiên tài. Không phải người nào đều có thể giống con của hắn đồng dạng, là một thiên tài. Đối với lần này, Ninh Ký Thần là phi thường kiêu ngạo, cảm thấy mình con trai sinh ra liền bất phàm, không chỉ có thể thức tỉnh thế nhân tha thiết ước mơ thần dị huyết mạch, thậm chí lực lĩnh ngộ mạnh, để hắn tại con đường tu hành bên trong, làm cái gì đều cực kỳ thuận lợi một trừ vận khí không thế nào tốt bên ngoài, quả thực hoàn mỹ. Bị hai con thú ghét bỏ thượng phẩm linh đan, lại bị thiên trận thành người tu luyện đoạt điên rồi. Cái thời gian ban đêm ở giữa, Ninh Ký Thần có thể luyện linh đan không nhiều, bất quá hắn sẽ lấy trước luyện những hoàng cấp đó, huyền cấp đan cùng một chỗ, số lượng cũng không phải ít. Sư vô mệnh phụ trách bán linh đan, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất bày mảnh vải, đem linh đan thả ở phía trên, ngồi xổm ở nơi đó bắt đầu giao hàng. Bất quá nửa canh giờ, tất cả linh đan bán xong. Linh đan bán xong về sau, những cái kia không thể mua được người tu luyện dồn dập lôi kéo sư vô mệnh, để hắn có rảnh lại đến bán, bọn họ đều bao hết. Sư vô mệnh miệng đầy đáp ứng, còn bán hay không, còn phải nhìn Ninh gửi cự luyện ra bao nhiêu. Tại bận rộn của bọn họ bên trong, hồn thú triều rốt cục tiến đến. Tác giả có lời muốn nói. Có cô nương hỏi cái này văn đến cùng có bao nhiêu chương, ổ cũng không biết ra miệng nếu quả thật muốn cho số lượng chữ, vậy liền chương 800, đi. Đi lên. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 509, ngự hồn thế gia kinh tuyệt. Trạng vạng tối thiên trận thành bầu trời, đột nhiên sáng lên một đạo linh quang. Thành nội người tu luyện giống như có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn lại, phát hiện thiên trận thành phòng ngự trận đã mở ra, tất cả mọi người trong nháy mắt rõ ràng, hồn thú chiều tới. Cửa thành đã đóng lại, chỉ thấy thiên trận thành bọn thủ vệ trên đường phố vội vàng mà đi, nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng chạy đi. Trong thành những người tu luyện nhìn thấy một màn này, thần sắc khẽ biến, ngắm nhìn thiên trận thành bên ngoài, phát hiện chân trời ứ động một tầng bất tường mây đen, kia mây đen chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng thiên trận thành nơi ở cuốn tới. Trên bầu trời lộng lây sáng tỏ dáng chiều rất nhanh liền bị mây đen che đậy, sắc trời trở nên tối mờ. Nơi xa sơn lâm lấy một loại thời gian cực ngắn rơi vào trong âm u, lờ mờ. Kia trong mờ tối, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì sinh vật nguy hiểm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất hồng sắc quang mang, giống như từng đôi huyết hồng sắc mắt. Bất quá trong một đêm, sắc trời hoàn toàn tối xuống. Toàn bộ thế giới, trừ thiên trận thành bên ngoài, đều là hắc ám. Thiên trận thành phòng ngự trận ngẫu nhiên lấp lóe như là sóng nước linh quang, thành vì thế giới này duy nhất ánh sáng, cũng hấp dẫn lấy tất cả ẩn tàng trong bóng đêm sinh. Vang một tiếng ông sao vang lên, trong phòng văn kiểu mấy người trong nháy mắt cảnh giác lên. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, nói ra, hồn thú chiều tới. Văn Kiều nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, phút chốc đứng lên, hướng Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh nói ra, chúng ta đi ra xem một chút. Chứ Ninh Ký Thần lúc này còn trong không gian luyện đan, Văn Thỏ Thỏ bọn họ chính là nhàn thời điểm, cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thú hồn chiều tình huống, tự nhiên dồn dập cùng Ninh Ngộ Châu không có ngăn cản bọn họ, dặn dò, các ngươi cẩn thận chút. Các loại Văn Kiều bọn họ đi xuất ngoài khách sạn, làm gặp thiên trận thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều là người tu luyện. Những người tu luyện này dồn dập nhìn ra xa cửa thành phương hướng, trên mặt thần sắc hoặc e ngại hoặc bất an hoặc phấn khởi hoặc nhíu mày. Không phải trường hợp cá biệt. Cách mỗi 10 năm một lần hồn thú triều, luôn có thể khiên động hồn thú đại lục toàn bộ sinh linh trái tim. Sắc trời này có phải là đen đến quá nhanh? Sư vô mệnh nhỏ giọng nói thầm, mới vừa rồi còn là trạng vạng tối đâu, bây giờ lại toàn bộ sắc trời đều đêm đen đến, giống như buổi trưa bóng tối của màn đêm. Bên cạnh một người tu luyện nghe nói như thế, thần sắc có chút cổ quái nhìn qua, nói ra, vị huynh đệ kia, các ngươi là vừa tới hồn thú đại lục à? Sư vô mệnh quay đầu nhìn sang, phát hiện là một cái hình dung dáng vẻ hào sảng, lôi thôi lết thiết nam tu, dưới hàm giữ lại kéo cặn bã râu ria, chỉ là bề ngoài nhìn xem tựa như cái sinh hoạt nghèo túng tán tu. Chính là, chúng ta vừa tới thiên luân đại lục không lâu, không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Sư vô mệnh nhiệt tình nói. Đối phương so với hắn nhiệt tình hơn nắm chặt tay của hắn, tại hạ kinh tuyệt, hoan nghênh huynh đệ đi vào hồn thú đại lục. Chúng ta hồn thú đại lục mặc dù yêu thú rất nhiều, nhưng nhân tu ở đây địa vị cũng không thấp. Hai người lấy một loại cực nhanh phương thức quen thuộc, xưng huynh gọi đệ, giống như thất lạc nhiều năm huynh đệ, thấy Lư Thỏ Thỏ cùng Văn Tiểu trợn mắt hốt mồm. Kinh tuyệt không keo kiệt đem hồn thú triều tình huống nói cho bọn hắn, hồn thú triều trong lúc đó, ban ngày rất ngắn, một ngày có hai canh giờ là sáng cũng không tệ, lúc khác đều là trời tối. Vì sao như thế? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Tự nhiên là hồn thú mang đến ảnh hưởng. Cái này hồn thú chiều hồn thú quá nhiều, hình thành một cô đáng sợ ngưng âm chi lực, che khuất bầu trời, không gặp ánh nắng, sắc trời tự nhiên chỉ có thể đen. Sư vô mệnh cười hỏi, kinh huynh hẳn không phải là thiên trận thành người địa phương A. Ta là địa âm thành người. Kinh tuyệt mang chút ngạo nghễ giọng điệu nói đến từ ngự hồn thế gia kinh gia. Ngự hồn thế gia. Văn tiểu mấy người dồn dập tò mò nhìn hắn, nhìn cái này nghèo túng bộ dáng, thực sự nhìn không ra là thế gia người. Kinh tuyệt cười híp mắt nói. Lần này ta đặc biệt đến Thiên Trận Thành, nhìn xem có thể hay không lần này hồn thú triều, bắt giữ một hai con hợp ý hồn thú, đem luyện hóa thành bản mệnh hồn thú. Nghe rất đáng gờm dáng vẻ, Văn Điểu cùng Văn Thỏ Thỏ nhìn ánh mắt của hắn không khỏi có chút biến hóa. Kinh Tuyệt thận trọng cười, chư vị nhưng là muốn đi mở mang kiến thức một chút hồn thú triều. Tự nhiên, còn muốn làm phiền Kinh Huynh dẫn đường. Sư vô mệnh tự nhiên không khách khí. Kinh Tuyệt một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng, dẫn bọn hắn hướng cửa thành bên kia đi đến. Trên đường người tu luyện rất nhiều, giống như tất cả mọi người đối với cái này hồn thú triều cực kỳ quan tâm bộ dáng, dồn dập từ trong phòng đi tới, quan sát ngoài thành tình huống bởi vì thành nội có cấm chỉ phi hành quy củ, đi trên đường, chen lấn nửa bước khó đi. Kinh Tuyệt thấy thế, hướng bọn họ nói, các ngươi đi theo ta, chúng ta đi cái khác thanh tịnh đường. Mấy người đi theo hắn đi, phát hiện đường này xác thực rất thanh tịnh, bởi vì là cực kỳ vắng vẻ hẻm nhỏ, ngõ nhỏ độ rộng cơ hồ chỉ cho một người xuyên qua, xác thực không có gì. Mấy người rốt cục đi vào trước cửa thành. Thiên trận thành tường thành cao lớn nguy nga, trên tường thành vẽ có trận pháp đặc biệt, cũng không thể tùy tiện công phá. Kinh Tuyệt nói, thiên trận thành có thiên trận minh trận pháp sư nhóm đóng giữ, nơi này có vương cấp phòng ngự trận, còn có các loại dự bị trận pháp, có thể nói là ba tòa thành chỗ an toàn nhất, khả năng cái khác hai thành đều sẽ có thành phá nguy hiểm, nhưng thiên trận thành tuyệt đối sẽ không. Sư vô mệnh một mặt giật mình, chẳng trách thiên trận thành người nhiều như vậy. Có phải là rất nhiều người đều chạy chỗ này đến tị nạn? Đúng thế. Kinh Tuyệt cười nói, thêm là liền thiên trận thành cũng thủ không được, bọn họ còn có thể dùng thiên trận thành đại lục chuyện tống trận rời đi. Bất quá ta nghe nói thiên trận minh phi thường lòng dạ hiểm độc, thu phí đắt đỏ, không có điểm vốn liếng người có bản lĩnh, có thể dùng không nổi đại lục chuyện tống trận. Sư vô mệnh một bộ tìm tới chi kỷ bộ dáng, Kinh Huynh nói cực phải, chúng ta khi đi tới, kém chút liên ra ngọn nguồn đều lấy sạch, cũng nhịn không được muốn đi ăn cướp thiên trận minh. Huynh đệ, người ý tưởng này có thể là vô cùng nguy hiểm. Kinh Tuyệt hảo tâm khuyến cáo, nghe nói thiên trận minh tại từng cái đại lục đều có thế lực, thực lực cứng hãn, không ai dám trêu chọc. Mà lại trời trận tháp chung quanh đều là trận pháp, còn không có cấp được liền sẽ bị trận pháp vây khốn, là nhất không được trêu chọc tồn, mỗi một cái trêu chọc thiên trận minh đều không có kết cục tốt. Sư vô mệnh trong lòng âm thầm nói thầm, dù sao liền coi như bọn họ không trêu chọc, tương lai nếu là bọn họ tại từng cái đại lục bố trí đại lục chuyện tống trận. Đoán chừng cũng muốn đem thiên trận minh làm mất lòng, vậy không bằng trước trêu chọc một phen. Lúc này, phía trên tường thành truyền đến một trận tiếng ồn ào. Kinh Tuyệt sắc mặt chứng biến, trầm giọng nói, hồn thú công thành. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ ngửa đầu nhìn về phía trên tường thành, nơi đó cắm thiên trận minh tinh kỳ, có thiên trận thành thủ vệ đóng tại nơi đó, ngăn cản các hồn thú công kích. Mặc dù thiên trận thành có vương cấp phòng ngự trận bảo hộ, nhưng nếu là tùy ý hồn thú một mực tiếp tục không ngừng mà công kích trận pháp, không chỉ cần phải tiêu hao số lượng khổng lồ linh thạch, mà lại cũng sẽ đối với trận pháp có vẫn hao tổn. Tăng thêm hồn thú chiều lúc, hồn từng phô thiên cái địa, số lượng thực sự nhiều lắm, người tu luyện không cách nào co đầu rút cổ trong thành không ra, mỗi ngày đều sẽ có cố định người tu luyện đến trên tường thành đóng giữ, đem công kích trận pháp hồn thú đánh giết. Văn Tiểu hướng Kinh Tuyệt nói, Kinh đại ca, chúng ta có thể đi lên xem một chút sao? Bị như thế một cái mỹ mạo nữ tu gọi đại ca, Kinh Tuyệt thần sắc rung động, vẻ mặt tươi cười mà nói, tự nhiên có thể, các ngươi đi theo ta, bên này có đặc biệt cho hắn người tu luyện thông hành thông đạo. Nói, Kinh Tuyệt mang lấy bọn hắn dọc theo tường thành bên phải vượt qua đi, đi rồi một đoạn đường về sau, liền gặp nơi đó có một cái lối đi, có không ít người tu luyện từ lối đi này đi lên. Mấy người rất nhanh liền đi vào trên tường thành. Vừa tới trên tường thành, một cỗ âm lãnh gió thổi vào mặt, rất nhiều người tu luyện đều có chút khó chịu, nhịn không được mắng, cách mỗi 10 năm đều muốn tới một lần cái này do thật sự là tà môn. Hồn thú nguyên bản là u minh chi vật, xuất hiện lúc tự nhiên mang đến âm khí xâm nhiên, quen thuộc là tốt rồi. Nơi nào có thể quen thuộc? Cũng không biết hồn thú đại lục nơi nào đến nhiều như vậy hồn thú, sẽ không là những cái kia yêu thú sau khi chết chuyển biến mà thành A. Có khả năng này, dù sao hồn thú đại lục thế nhưng là yêu thú thiên hạ. Văn Kiều nhìn một chút nói chuyện mấy người tu luyện, đón kia cố lạnh leo gió, nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy trong bóng tối, vô số hồn thú từ tường thành chỗ hướng phương xa lan tràn, thậm chí không nhìn thấy cuối cùng. Giống như toàn bộ thế giới, đều bị hồn thú chiếm cứ vô số hồn thú công kích tới phòng ngự trận, mặc dù vương cấp phòng ngự trận năng lực phòng ngự phi thường lợi hại, nhưng hồn thú thực sự quá nhiều, góp gió thành bão, như đòn công kích này xuống dưới, vương cấp phòng ngự trận căn bản là không có cách ngăn cản quá lâu. Văn Kiều đột nhiên rõ ràng vì sao Thiên Trận Thành muốn triệu tập người tu luyện hỗ trợ thủ thành. Trận pháp cũng không phải văn năng, chỉ có hoặc mười mấy con hồn thú xác thực không cách nào đối với vương cấp linh trận tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu là đếm không hết hồn thú đâu. Mà lại hồn thú triều cần trải qua thời gian nửa năm, thực sự quá dài, vương cấp trận pháp căn bản tiêu hao không nổi. Lại tới đây người tu luyện đều là đặc biệt đến xem hồn thú triều tình huống, cũng không vội vã xuất thủ. Một bên khác, Thiên Trận Thành thủ vệ đã bắt đầu chém giết công thành hồn thú. Trừ đem hồn thú chém giết tại dưới kiếm bên ngoài, bọn họ dùng thủ đoạn công kích nhiều nhất là hỏa thuộc tính linh khí cùng phụ lục. Đột nhiên, Văn Kiều phát hiện, đi theo Thiên Trận Thành thủ vệ bên người cùng một chỗ công kích, còn có rất nhiều hỏa thuộc tính yêu thú. Văn Thỏ Thỏ chỉ vào những cái kia yêu từng hỏi, những này yêu từng cùng Thiên Trận Thành có quan hệ gì? Sẽ không là yêu sùng A? Sao có thể chứ? Kinh Tuyệt giải thích nói tại hồn thú đại lục, nhưng không có người tu luyện dám khế ước yêu thú, nếu như bị yêu vương biết, sẽ dẫn tới họa sát thân. Hồn thú đại lục là yêu thú đại lục, càng là yêu tu thiên hạ. Yêu tu sở dĩ cho phép nhân tu ở đây kiến thành, cũng là bởi vì bọn họ cần nhân tu luyện chế linh đan loại hình đồ vật, yêu thú cực ít có luyện đan luyện khí loại hình thiên phú, chỉ có thể từ nhân tu bên này trao đổi. Cho phép nhân tu ở đây kiến thành, nhưng không có nghĩa là yêu tu nhóm đối người sửa chính là hữu hảo, yêu tu tính tình phần lớn táo bạo, minh lệnh cấm chỉ nhân tu bắt giữ yêu thú, cưỡng ép cùng nó khế ước. Liền xem như yêu thú mình tự nguyện cũng không được, nếu là bị những yêu vương đó biết, trực tiếp xuất lĩnh thiên quân vạn mã yêu thú giết tới. Những này yêu thú cùng Thiên Trận Thành có ước định, bang Thiên Trận Thành thủ thành, Thiên Trận Thành cũng sẽ trả cho chúng nó thù lao. Văn Thỏ Thỏ ánh mắt trưng tránh, đột nhiên cảm thấy cái này hồn thú đại lục coi như không tệ, các loại hồn thú chiều sau khi kết thúc, hắn muốn hay không cũng đi chiếm cái địa bàn làm yêu vương. Đã đi vào tường thành, bất kể như thế nào, người tu luyện nhiều ít cũng phải giúp chút bận điệu. Văn Kiều bọn họ cũng gia nhập chiến đấu, đánh giết công thành hồn thú. Văn Thỏ Thỏ hai tay nâng lên, đột nhiên chung quanh gió đều tập trung vào trong tay hắn, sau đó hình thành dày đặc phong nhận, hướng một con hồn thú bổ nhào qua, đem hồn thú thiên đao vạn quả, thẳng đến chỉ còn lại một viên hồn châu. Bực này tinh vi đến cực hạn kinh khủng ngự phong thủ đoạn, để chung quanh người tu luyện đều có chút giật mình. Kinh Tuyệt sợ hãi thán phục mà nói, tiểu huynh đệ không tệ à, người tay này phong nhận, luyện không lâu à. Văn Thỏ Thỏ một chiêu này, không có bất kỳ cái gì chiêu số có thể nói, bất kỳ cái gì phong thuộc tính người tu luyện cũng có thể làm đến, nắm giữ là đối gió tinh mật nhất khống chế. Đây là hắn tại phong chi cốc tu luyện 10 năm đoạt được, luận đối với gió khống chế cùng nắm giữ, hắn tự tin cực ít có người có thể so ra mà vượt hắn hiện tại. Bất quá Văn Thỏ Thỏ cũng không kiêu ngạo, nghiêm mặt, tiếp tục đổ sắt những cái kia hồn từng. Kinh Tuyệt ánh mắt chớp lên. Hắn nhìn không thấu Văn Thỏ Thỏ tu vi, nếu không phải tu vi cao hơn chính mình, cố ý thu lại tu vi và khí tức, chính là trên người có cái gì ẩn tàng khí tức bảo vật. Nhìn hắn một chiêu này uy lực, đoán chừng là tu vi cao hơn chính mình, định tại nguyên hoàng cảnh phía trên. Một cái nguyên hoàng cảnh tiểu hải tử. Chẳng lẽ cái nào yêu vương? Kinh Tuyệt trong lòng mài luyện, hồn thú đại lục yêu vương cũng không ít, nhưng hắn chưa nghe nói qua vị kia yêu vương thích duy trì lấy 8-9 tuổi nam hải bộ dáng, còn cùng nhân tu hôn cùng một chỗ, xem ra đúng là từ đại lục khác đến. Bên này, nghe cánh gọi ra liệt nhật cung, 10 mũi tên tề phát. Từ khi tấn giai nguyên tông cảnh về sau, mỗi lần dùng liệt nhật cung, nàng đều có thể ngưng tụ ra 10 chi linh lực mũi tên, đến cái 10 mũi tên tề phát, mũi tên trúng đích mục tiêu. Đây là linh tu thủ đoạn, cần phải có linh lực khổng lồ chèo chống, đôi này Văn Kiều mà nói cũng không phải là việc khó, dù sao trong cơ thể nàng còn có một nguyên linh châu, cái này có thể liên tục không ngừng cung cấp nàng linh lực bảo vật. Đáng tiếc kinh mạch của nàng quá yếu ớt, không cách nào làm cho nàng rút ra càng nhiều linh lực, mười mũi tên là cực hạn. Liệt Nhật Cung mang theo có nhật chi lực, chính là âm tà chi vật khắc tinh, đối phó hồn thú tự nhiên cũng so với bình thường linh khí muốn tốt. Mười chi linh tiễn đồng loạt vào 10 con hồn thú trong thân thể, hồn thú thân thể bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe, từng viên hồn châu từ giữa không trung rơi xuống. Một chiêu này gọn gàng mà linh hoạt, lực sát thương 10 phần, để cho người ta nhịn không được kinh ngạc nhìn sang. Kinh Tuyệt cũng giật mình không thôi, một mặt ngưỡng mộ nói, văn cô nương thật lợi hại. Sư Vô Mệnh gạt hắn một tay khuỷu tay, nhắc nhở, huynh đệ, chúng ta A Kiểu muội muội thế nhưng là có vị hôn phu, ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ a, cẩn thận chúng ta Ninh huynh đệ để ngươi biết vậy chẳng làm. Kinh Tuyệt lập tức có chút thương tâm, vì Hà Mỹ Lệ lại lợi hại cô nương đều là có chủ. Đối với chúng ta những này tổng tìm không thấy đạo lữ đàn ông độc thân thực sự quá không hữu hảo. Không có việc gì, ta cũng còn độc thân. Kinh Tuyệt tuyệt không cảm thấy được an ủi đến, đành phải đem một lời tìm không thấy đạo lữ phẫn nộ chi tình phát tiết những hồn thú đó trên thân. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 510, tới cửa cầu đan. Văn Kiều bọn họ tại trên tường thành chờ đợi một buổi tối. Rõ ràng đã hừng đông. Nhưng bầu trời không có một tia thiên minh ý tứ, vẫn là đen nghịt một mảnh, bị mây đen che đậy, giống như toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Dựa theo Kinh Tuyệt lúc trước nói tới, hồn thú chiều lúc, trong một ngày có thể có 2 canh giờ là sáng cũng không tệ, lúc này đều là giữa trưa thời điểm. Bởi vì giữa trưa là ánh nắng mãnh liệt nhất lúc, cũng là dương khí thịnh nhất thời điểm, đối với hồn thú ít nhiều có chút khắc chế. Rời đi tưởng thành về sau, bọn họ liền về khách sạn. Tối hôm qua là hồn khốc chiều đến cái thứ nhất vãn bên trên, chiến đấu không kịch liệt, cũng không có gì vẫn mất, thiên trận thành cũng không cưỡng chế yêu cầu thành nội những người tu luyện kia đi thủ thành, tùy bọn hắn tự do hành động. Kinh Tuyệt mặc dù cùng bọn hắn cùng đường, nhưng cũng không ở tại khách sạn, mà là cùng một chút người tu luyện tại khách nạo phụ cận cùng thuê cái tòa nhà, như thế có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Văn Kiều bọn họ cũng không ngoài ý muốn, Kinh Tuyệt bộ này nghèo túng bộ dáng, rõ ràng nói cho người bên ngoài. Vị này ngự hồn thế gia đệ tử hiện tại phi thường nghèo, nghèo đến chỉ có thể cùng những người khác chen những cái kia tiện nghi dân trạch. So sánh dưới, có thể ở lại nổi khách sạn nhỏ Văn Kiều bọn họ xem như thổ hào. Cùng Kinh Tuyệt tạm biệt về sau, nghe bọn họ trở lại khách sạn. Ninh Ngộ Châu hai cha con ngồi ở trong khách sạn, chờ bọn hắn trở về. Nhìn thấy bọn họ, Ninh Ký Thần liền hỏi, các ngươi không có việc gì a? Không có đâu, rất tốt. Sư Vô Mệnh cười hì hì nói đến là quen biết người thú vị. Bị hắn nói người thú vị, để có không hiểu cảm thấy người kia đoán chừng phi thường kỳ lạ, đại khái là Sư Vô Mệnh người này bình thường cà lơ phất phơ, nhưng thời điểm then chốt cực ít sẽ như xe bị tuột xích, bọn họ nhiều ít có thể thăm dò rõ ràng con đường của hắn số. Người nào? Ninh Ký Thần tò mò hỏi. Sư Vô Mệnh nhìn xem Ninh Nội Châu, cười hì hì nói, hắn gọi Kinh Tuyệt, nghe nói là ngự hồn thế gia người, cái này ngự hồn thế gia hẳn là cùng hồn thú có quan hệ, hắn lần này tới Thiên Trận Thành. Là muốn lợi dụng thiên trận thành vương cấp phòng ngự trận che chở, bắt được phù hợp hồn từng, đem luyện hóa thành bản mệnh hồn từng. Ninh Ký Thần hơi trưng sững sở còn có người có thể đem hồn thú thu phục làm chính mình dùng. Tự nhiên có. Ninh Ngộ Châu cười nói, cái này cùng người tu luyện thể chất có quan hệ, chắc hẳn kia Kinh Tuyệt hẳn là một loại trời âm chi thể, tu hành một loại ngự hồn chi thuật, xem ra kia Kinh gia hẳn là ứng hồn thú mà sinh gia tộc. Nghe hắn giải thích như vậy, đám người cảm thấy dễ hiểu nhiều. Văn Kiều như có điều suy nghĩ nói, như thế xem ra, Kinh gia đúng là hồn thú đại lục một cái gia tộc cổ xưa. Lúc này, Văn Thỏ Thỏ lấy ra một cái hộp, giao cho Ninh Ký Thần, Ninh Thúc Thúc, đây là chúng ta tối hôm qua chém giết hồn thú đạt được hồn châu, hồn thú thực sự quá nhiều, bọn nó đánh ra trước kế tụ, giống như giết không hết, giết một con lại một con, có rất nhiều hồn châu chúng ta đều không có cách nào kịp thời kiếm về. Sát hồn thú lúc, có chút người tu luyện sẽ thuận tay đem rơi xuống hồn châu thu thập lại, đưa nó bán cho luyện đan sư. Bất quá hồn thú đại lục cách mỗi 10 năm xuất hiện một lần hồn thú triều bên trong hồn thú thực sự quá nhiều, hồn châu nhiều đến không đáng tiền, các luyện đan sư cũng không thiếu những này, chỉ có những cái kia cao giai hồn châu mới có thể bán ra giá cao. Bất quá cao giai hồn châu 10 phần khó làm, dù sao cao giai hồn thú đều là ở phía sau mới xuất hiện mà lại sức chiến đấu phi thường cao, muốn giết chết bọn nó cũng không dễ dàng. Tối hôm qua là hồn thú triều bắt đầu, đột kích hồn thú thực lực cũng không cao, chỉ là số lượng tương đối nhiều. Nhiều đến để người tê cả da đầu, nhưng muốn nói thực lực cao ngược lại là không có, chỉ cần nguyên tông cảnh liền có thể trấn trận. Đây đều là Văn Thỏ Thỏ đặc biệt chọn, cầm về cho Ninh Ký Thần luyện tập. Hồn châu có thể luyện chế dưỡng hồn châu cùng ẩn hồn đan, bất quá dưỡng hồn châu thứ này cũng không tốt luyện, xác suất thành công cực thấp, mà lại nhân giới thiếu ít rất nhiều phụ trợ tư liệu, không cách nào tùy tiện luyện xuất dưỡng hồn châu. Ngược lại là ẩn hồn đan dễ dàng luyện, trong không gian có ẩn hồn đan cần tư liệu, có thể đãi Ninh Ký thần luyện tay một chút. Mấy người nói một lát lời nói, liền đi nghỉ ngơi. Hiện tại là hồn thú chiều sơ kỳ, đột kích hồn thú đẳng cấp không cao, trong thành người tu luyện cũng không có gấp gáp, các loại hậu kỳ có cao giai hồn thú xuất hiện, đó mới là tất cả người tu luyện đều muốn trận địa sẵn sàng thời điểm. Tiếp lấy Ninh Ký thần tiếp tục luyện đan, Văn Kiều bọn họ tiến trong không gian hỗ trợ xây nhà. Bọn họ đem biện mua tốt tư liệu từ lao vật trong túi chuyển ra, chống chất tại trên đất trống. Dây leo phòng đã tan ra thành từng mảnh, ở tại bọn hắn quyết định xây nhà về sau, bọn họ đem dây leo trong phòng đồ vật chuyển xuất đến, Văn Kiều liền để thạch kim mãng hành đằng đem dây leo phòng thu lại, sau đó đem thạch kim mãng đi đằng di trùng đến trong một ngọn núi, để nó tại núi này bên trong xương vương xương bá, tự do sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu đem thiết kế tốt phòng ốc bản thiết kế mở ra, để bọn hắn chiếu vào bản thiết kế xây. Sư Vô Mệnh nhìn nhìn, nói ra, cùng ngươi lúc trước luyện càn khôn động phủ khá giống. Văn Thỏ Thỏ đối với ở lại phòng ở cũng không chọn, tùy ý nhìn một chút, liền đến một bên đi xử lý tư liệu, cần luyện chế trực tiếp luyện chế một phen, đến lúc đó cũng bất đi rất nhiều công phu. Ở tại bọn hắn khí thế ngất trời xây nhà lúc, Tiểu Kỳ Lân cùng Đại Mao Cầu, hai con hoàng tinh nghĩ đều chạy tới xem náo nhiệt, sau đó giúp bọn hắn vận chuyển tư liệu, hiển nhiên đối với xây nhà loại sự tình này đều ôm lấy cực lớn nhiệt tình. Văn Kiều để Văn Cổn Cổn trong đất đào cái hố to, bắt đầu đánh nền đất, mặc dù trong không gian không đánh nền đất cũng không cần gấp, bất quá bọn hắn vẫn là không có tỉnh việc này đột nhiên. Đánh xong nền đất về sau, bắt đầu xây chủ thể, một cái nguyên hoàng cảnh, hai cái nguyên tông cảnh, lại thêm mấy cái thú, vừa mới nửa ngày thời gian, liền đem chủ thể xây người tu luyện xây nhà tốc độ chính là nhanh như vậy, căn bản không tốn cái gì thời gian. Tiếp tục giả bộ sửa phòng ở. Văn Kiều lấy xuất thiên ti đằng, chuẩn bị ở chung quanh dục sinh chút thiên ti đằng trang trí lúc, đột nhiên phát hiện Tiểu Phượng Hoàng giống như đều không có chạy tới tham gia náo nhiệt, không khỏi hỏi, phu quân, ở giữa mau mau đâu? Ninh Ngộ Châu nói, tại âm dương tuyển bên kia, chính đang ăn trộm âm dương tuyển nước. Văn Kiều, có thể là biết Văn Kiều đang tìm mình, một hồi về sau, Tiểu Phượng Hoàng từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy kia lũ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ở giữa không trung hướng trên mặt đất cắm mập chim, Văn Kiều thật lo lắng cho nó không bay lên được. Còn xuống đất sẽ còn giống cầu đồng dạng lăn mấy lăn. Tiểu Phượng Hoàng hạ xuống Văn Kiều trên bờ vai lúc, Văn Kiều cảm giác được một loại nặng nề phân lượng. Đừng nhìn nó còn nhỏ, nhưng này tròn vo thân thể rất có phân lượng, so trước kia trầm thực nhiều. Văn Kiều ước lượng nó, phát hiện không phải là ảo giác của mình, Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên lại trắng thật, đoán chừng là gần nhất ăn vụng quá nhiều âm dương tuyển, cho nên cũng dài thịt. Thật lo lắng nó về sau thành là thứ nhất cái bởi vì quá béo không bay lên được Phượng Hoàng. Bất quá hiển nhiên Tiểu Phượng Hoàng không hiểu nó nương lo lắng, hướng Văn Kiều thu thu thu kêu lên, một mặt vô tội hỏi, nương tìm nó có chuyện gì? Văn Kiều sờ sờ đầu của nó, cũng không có việc gì, trong không gian đồ vật đừng tùy tiện ăn bậy. Thu, vì cái gì không thể tùy tiện ăn bậy? Không phải nói tùy tiện nó ăn sao? Tiểu Phượng Hoàng hiển nhiên không có thể hiểu được, vì sao nó nương chủ ý thay đổi được nhanh như vậy? Đương nhiên là bởi vì ngươi càng ngày càng béo, để ngươi ăn kiêng nha. Sư Vô Mệnh nói ra để Tiểu Phượng Hoàng giận tím mặt sự thật. Tiểu Phượng Hoàng sắc lạnh, the thé thu một tiếng, bổ nhào qua hung mãnh mổ hắn, thẳng đến hắn ôm đầu chuột nhảy lên, đổi giọng nó tuyệt không béo mới thôi. Cãi nhau ầm ĩ bên trong, bọn họ rốt cục đem phòng ở xây xong, cũng theo sở thích của mình trang trí. Ninh Ngộ Châu thiết kế phòng ở rất lớn từng cái dù sao hiện tại không gian diện tích mở rộng, không cần lại tiết kiệm không gian, cũng không cần để thêm co lại phòng ở tích, thế là cho mỗi cái người cùng yêu thú đều phối hữu gian phòng. Theo chính bọn họ trang trí. Xây xong sau phòng, Ninh Ký Thần tiếp tục luyện đan, Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ phụ trách đi bán linh đan, Văn Kiều ở trong không gian, cho tất cả linh thực dục sinh, Ninh Ngộ Châu thì nghiên cứu trận pháp, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Như thế qua một tháng, công thành hồn thú thực lực dần dần mạnh lên, Thiên Trận Thành bắt đầu tổ chức trong thành người tu luyện đi thủ thành. Thiên Trận Thành có cưỡng chế nhiệm vụ, nguyên không cảnh trở lên người tu luyện, cách mỗi thập thiên muốn thủ thành một lần, mỗi lần 10 canh giờ. Tốt Văn Kiều bọn họ trong nhóm người này, tu vi thấp nhất Ninh Ký Thần liền nguyên không cảnh, bọn họ một cái đều không lọt, đều muốn chấp hành Thiên Trận Thành ban bố cưỡng chế nhiệm vụ. Cha hồi lâu không có chiến đấu, vừa vận nhân cơ hội này luyện nhiều một chút tay. Ninh Ngộ Châu cho phụ thân an bài nhiệm vụ, Văn Thỏ Thỏ, người đi theo cha bên người, chú ý an toàn của hắn. Văn Thỏ Thỏ vỗ ngực cam đoan, Ninh ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Ninh thúc thúc. Ninh Ký Thần cũng không có ý kiến. Mặc dù tại con trai dưới sự giúp đỡ đi đến luyện đan sư con đường, có thể bản chất của hắn vẫn là một người tu luyện, luyện đan thuật ngược lại là phụ trợ. Hắn cũng có thể minh con trai của trắng để hắn luyện đan nguyên nhân, tương lai như là con trai cùng con dâu phụ phi thăng lên giới, hắn lưu tại hạ giới lúc, có thể bằng một tay luyện đan thuật đạt được thế nhân kính trọng, bảo đảm mình có thể thuận thuận lợi lợi tiếp tục tu hành. Ninh Ký Thần tuyệt không hoài nghi nhà mình con trai cùng con dâu phụ tương lai có thể phi thăng, mà hắn phải làm, liền không kéo chân sau của bọn họ, nói không chừng về sau bọn hắn một nhà còn có thể thượng giới đoàn tụ. Vì con trai, Ninh Ký Thần cũng là liều mạng. Bầu trời đen kịt, giống như một khối màu đen màn sân khấu, không có chấm nhỏ, cũng không có ánh sáng rót vào. Chính là trong một ngày giờ thân, khoảng cách trời tối còn có một cái nửa canh giờ, nhưng bầu trời đen đến làm cho người hoài nghi đã là nửa đêm thời điểm. Nơi xa vang lên hồn thú liên tiếp tiếng kêu, lạnh lẽo hàn ý từ trong không khí thẩm thấu tới. Văn Kiều bọn họ đi vào trên tường thanh tấc, có thể cảm giác được âm lạnh gió thổi tới, nơi xa là trông không đến cuối cùng hồn thú, có lớn có nhỏ, dữ tợn hung ác hoàn toàn không có lý trí công kích trên thành phòng ngự trận. Đây là Ninh Ký Thần cùng Ninh Ngộ Châu lần đầu tiên tới thủ thành. Khi thấy kia trực diện đánh tới hồn thú, dù là Ninh Ký Thần tâm lý tố chất cường đại, cũng nhịn không được ngược lại đánh khẩu khí, tê cả da đầu. Hồn thú thực sự nhiều lắm, nhiều đến để cho người ta có một loại giết chết không hết tuyệt vọng, có lẽ chờ không nổi hồn từng chiều quá khứ, tu luyện thành liền sẽ bị bọn nó công phá, tất cả người tu luyện thành vì thức ăn của bọn họ. Làm u minh giới một loại sinh linh, hồn thú tự nhiên cũng lấy nhân tu cùng yêu thú làm thức ăn. Ninh Ngộ Châu nhìn bên ngoài thành những cái kia không ngừng công kích thiên trận thành hồn thú, thần sắc tỉnh táo, không người có thể từ chương này tỉnh táo cho trông được ra cái gì. Đám người bọn họ làm chính thể, đóng tại cùng một chỗ. Bắt đầu chém giết hồn thú. Văn Thỏ Thỏ che chở Ninh Ký Thần, cũng không nhúng tay hắn chiến đấu, mà là để hắn trực diện hồn thú, chỉ cần hồn thú không mang đến cho hắn vết thương chí mạng là được. Văn Tiểu cũng bảo hộ ở Ninh Ngộ Châu bên người, để tránh những hồn thú đó làm bị thương nhà nàng yếu đối phu quân. Sư Vô Mệnh đứng tại một bên khác, trong tay cầm một thanh không có gì đặc sắc linh kiếm, trực kích hồn thú, vừa nói, Ninh huynh đệ, nhưng có nhìn ra cái gì hồn thú nhiều lắm. Ninh Ngộ Châu nói, Sư Vô Mệnh nhịn không được gầm thầm trợn mắt chừng một cái, đừng tìm hắn giả ngu, nếu là hồn thú không nhiều, còn có thể xưng là hồn thú chiều sao. Ngươi cảm giác cho chúng nó là từ nơi nào đến. Sư Vô Mệnh nói, mặc dù hồn thú đại lục nhân cùng yêu sửa đều cho rằng bọn nó là từ hồn thú trung tâm đại lục chi địa từng cái địa huyên bò lên, có thể địa huyên vì sao lại có nhiều như vậy hồn thú. Hồn thú vì sao cách mỗi 10 năm liền sẽ phát cuồng, hình thành hồn thú chiều. Ninh Ngộ Châu lấy xuất một chồng phụ lục, song giơ tay lên. Hình thành một cái hỏa phụ trận, hướng phía trước hồn thú tật bay qua, chậm rãi nói, ta cũng là vừa tới hồn thú đại lục không lâu, chỉ bằng mấy ngày này thấy, làm sao có thể đoán ra được. Dù sao cũng phải nhìn nhìn lại mới được. Sư Vô Mệnh cảm thấy cũng đúng, không thể đem hiện tại Ninh Ngộ Châu cùng năm đó kia diệt thế đế hy thần quân đặt chung một chỗ so sánh. Hiện tại Ninh Ngộ Châu vẫn là quá yếu, mà lại vì người kia, hắn cam tâm tình nguyện duy trì lấy loại này kẻ yếu thân phận, bồi tiếp nàng cùng một chỗ mạn mạn trưởng thành. Hắn ở trong lòng thở dài. Năm đó lưu lại tai họa ngầm thực sự quá nhiều, nếu là một cái không chú ý, nhân gian giới có thể sẽ lại trải qua một lần lật út chi kiếp, tiếp theo liên lụy đến U Minh giới cùng Ma giới. Thẳng đến hôm sau, rốt cục đầy 10 canh giờ, bọn họ rời đi tường thành. Vừa trở lại khách sạn, liền gặp Kinh Tuyệt Thủ ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ cao hứng chào hỏi, các ngươi vừa đi thủ thành. Sư Vô Mệnh cũng là nhiệt tình về nói, là a, Kinh huynh làm sao có rảnh tới tìm chúng ta. Kinh Tuyệt cao hạ đầu, có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, có thể không, có thể vào bên trong nói. Nhiều người ở đây. Đợi đến bọn họ khách phòng về sau, Kinh Tuyệt ánh mắt tại Ninh Ngộ Châu cha con trên thân đi lòng vòng, cười hỏi, không biết vị nào là gần nhất luyện đan đan sư. Là chúng ta Ninh Thúc Thúc. Sư Vô Mệnh chỉ hướng Ninh Ký Thần. Kinh Tuyệt lập tức nhiệt tình nói, Ninh đan sư, kính đã lâu kính đã lâu. Lần này ta đến đây, là nghĩ mua linh đan. Ngươi có linh thạch sao? Văn Thỏ Thỏ thốt ra. Không phải hắn hoài nghi Kinh Tuyệt, mà là biết hắn về sau, rốt cục phát hiện hắn có bao nhiêu nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả kiện ra dáng pháp y thì cũng mua không nổi, nghèo túng đến bọn hắn đều muốn hoài nghi hắn kia ngự hồn thế gia thân phận có phải thật vậy hay không. Kinh Tuyệt cũng không để ý hắn chất vấn, cười nói, ta là không có linh thạch, bất quá bằng hữu của ta có, bọn họ nghe nói các ngươi nơi này có linh đan, nghĩ cùng các ngươi cầu đan. Các ngươi linh đan thực sự quá được hoan nghênh, mỗi lần vừa bày quẩy bán hàng liền bị người đoạt ánh sáng, bọn họ không giành được. Biết ta và các ngươi nhận biết, liền tìm tới ta, để cho ta hỗ trợ tìm các ngươi hỏi một chút. Thì ra là thế. Biết Kinh Tuyệt là thế hệ cầu đan về sau, Ninh Ký Thần cực kỳ hào phóng hỏi, đối phương là muốn linh đan gì? Bổ linh đan, ích khí đan, thụ dương đan, xích dương đan, dưỡng nguyên đan. Kinh Tuyệt nói một hơi mười mấy loại linh đan, đều là huyền cấp đan làm chủ, địa cấp đan có mấy loại, trong đó khó khăn nhất luyện phải kể tới dưỡng nguyên đan, đây là Ninh Ký Thần tạm thời không cách nào luyện, chỉ có thể dựa vào con của hắn đến luyện. Ninh Ký Thần nói, ta hiện tại chỉ có thể luyện hoàng cấp đan cùng huyền cấp đan, địa cấp đan có thể luyện không ra. Kinh Tuyệt ngừng tạm, hỏi, vậy các ngươi địa cấp đan? Gần nhất sư vô mệnh bọn họ bán linh đan bên trong, mặc dù đại đa số là hoàng cấp, huyền cấp đan, nhưng cũng có địa cấp đan giá cả tự nhiên so phía trước cả hai cao hơn, hơn nữa còn là cực phẩm, mặc dù số lượng ít, lại làm cho người mười phần điên cuồng. Bọn họ cũng không hiểu rõ, vì cái gì hai người này bán linh đan, càng cao cấp phẩm chất ngược lại tốt nhất, cấp thấp lại đại đa số là thượng phẩm cùng trung phẩm, thật sự là không hiểu đấu, chẳng lẽ lại trong nhóm người này có hai vị luyện đan sư, một vị chuyên môn luyện địa cấp cực phẩm đan, một vị chuyên môn luyện đê giai. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 511, một kiếm trường hồng. Tại hồn thú triều loại này thời kỳ phi thường, chính là đan dược hành hành thời điểm. Đối mặt vô cùng vô tận hồn thú, người tu luyện cùng nó chiến đấu, nương theo mà đến chính là bị thương cùng tử vong, cùng linh lực không tốt. Loại thời điểm này, linh đan rất là trọng yếu, thậm chí là cứu mạng chi vật, toàn bộ tu luyện thành đều là cùng không đủ cầu. Là lấy tại biết sư vô mệnh bên này có luyện đan sư về sau, Kinh Tuyệt thụ nhờ vả của bằng hữu, mặt dạn mày dày tới vì bạn bè cầu đan. Bất quá bọn hắn đều coi là sư vô mệnh nơi này chỉ có một cái luyện đan sư, có thể tình huống hiện tại, tựa như là hai cái. Sư vô mệnh cười híp mắt nói, địa cấp đan là chúng ta Ninh huynh đệ luyện, Ninh thúc thúc hiện tại chỉ là huyền cấp đan sư, miễn cưỡng có thể luyện mấy loại địa cấp đan. Kinh Tuyệt nhìn về phía Ninh Nội Châu, lại nhìn xem Ninh Ký Thần, có chút hồ đồ. Nếu như vừa rồi hắn không nghe lầm, hai người này là cha con A. Hai cha con này hai mặc kệ là tu vi hay là luyện đan thuật, giống như đều là con trai đi ở phía trước. Mặc dù tu luyện giới cũng không thiếu loại tình huống này, nhưng cực ít có cha con giống hai người này, rõ ràng niên kỷ không kém nhiều, nhưng tu vi chênh lệch cũng quá là nhiều. Ninh thúc thúc luyện đan thuật là Ninh ca ca dạy. Văn Thỏ Thỏ một mặt kiêu ngạo mà nói, các ngươi muốn cực phẩm địa cấp đan, chỉ có Ninh ca ca tài năng luyện. Kinh Tuyệt thái độ lập tức tới cái chuyển biến lớn, hướng Ninh Ngộ Châu cười đến nhiệt tình cực kỳ, xoa xoa tay nói, Ninh công tử, đất này cấp đan có thể hay không bán chúng ta một chút, ta những bằng hữu kia có thể ra cao hơn giá thị trường ba thành giá cả mua. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, tất nhiên là có thể, bất quá số lượng sẽ không quá nhiều, chúng ta cũng không dễ dàng bán. Kinh Tuyệt tỏ ra là đã hiểu, đây chính là cực phẩm linh đan, cực phẩm khó ra, sao có thể tùy tiện bán đâu. Bất quá, cũng đó có thể thấy được đám người này thực lực bất phàm. Bỏ qua một bên bọn họ nơi này có một cái hoàng cấp yêu tu hộ giá hộ tống bên ngoài, chỉ là hai tên luyện đan sư, cũng đủ để thụ thế nhân đuổi theo đồng kính ngưỡng. Phải biết tại hồn thú đại lục, bởi vì người tu luyện số lượng so đại lục khác ít, luyện đan sư càng ít, còn có yêu tu cũng nhìn chằm chằm tu luyện thành bên này luyện đan sư, đan dược cung cấp càng không đủ, mỗi một cái có bản lĩnh luyện đan sư đều cực được hoan nghênh. Kinh Tuyệt có thể khẳng định, nếu để cho tẩy rửa bên trong người tu luyện biết Ninh Ngộ Châu có thể luyện xuất địa cấp cực phẩm đan, cái này khách sạn nhỏ nhất định sẽ bị người tu luyện đập phá. Văn Kiều đem Kinh Tuyệt bạn bè muốn linh đan san ra đưa cho hắn, Kinh Tuyệt cũng đem chuẩn bị xong linh thạch giao cho bọn hắn. Nha, ngươi liền linh thạch đều mang tới. Sư vô mệnh nhíu mày nói. Kinh Tuyệt cười hì hì, đây không phải tiên hạ thủ vi cường sao. Nếu như các ngươi linh đan đủ, tại chỗ liền có thể thanh toán, tránh khỏi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Về phần cái này ngoài ý muốn, đương nhiên là người khác cũng tới cửa cầu đan. Kinh Tuyệt lo lắng là đúng, hắn vừa rời đi không lâu, thì có người tu luyện tới cửa đi cầu đan. Hiển nhiên có người nhìn chằm chằm vào bên này, gặp Kinh Tuyệt dĩ nhiên có thể chạy tới cầu đan, tự nhiên cũng nghĩ qua đi thử một chút. Kết quả tự nhiên bị cự tuyệt. Theo Ninh Ngộ Châu ý của bọn họ, Kinh Tuyệt tính là bạn bè, có thể cho hắn bốn cái thuận tiện, những người khác liền thôi, muốn linh đan liền chờ sư vô mệnh đi bày quẩy bán hàng tỉnh ai ai đều chạy tới nơi này. Quấy dày đến bọn họ nghỉ ngơi, không có thanh tịnh. Đáng tiếc tiếng người không phải ai đều nghe, có ít người ỷ vào thân phận đặc thù, hoặc là người đông thế mạnh, trực tiếp tới cửa cưỡng chế yêu cầu. Kinh Tuyệt sau khi biết, cảm động hết sức nói, nguyên lai chư vị đều coi ta là bạn, ta cũng giao các ngươi bọn này bạn bè, các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại sẽ không để cho người quấy dày các ngươi. Nói xong lời này hôm sau, Kinh Tuyệt liền mang theo một đám bạn bè tới, canh giữ ở khách sạn chung quanh, đem cầu đan người đều đuổi. Văn Thỏ Thỏ tiến tới nhìn một chút, phát hiện Kinh Tuyệt mang đến trong bằng hữu không thiếu thân phận đặc thù. Nghe nói có thiên trận thành mấy cái thế lực người. Văn Thỏ Thỏ một mặt ngạc nhiên nói không nghĩ tới hắn nhìn một bộ rơi khối bộ dáng, còn có thể kết giao người quá lợi hại như vậy vật. Thiên trận thành mặc dù là thiên trận minh địa bàn, nhưng cũng không phải không có thế lực khác, nghe nói trong thành còn có 5 gia tộc lớn cùng một chút tiểu gia tộc, nếu không quăng cái thiên trận thành, lại chiếm cứ to như vậy thành thị, nơi nào có thể phục chúng. Nếu là có người nhẫn tâm chút, trực tiếp xúi dục yêu tu tới nháo sự, thiên trận minh thực lực mạnh đến đâu, tại địa bàn của người ta cũng chỉ có thể né tránh. Đây là thiên trận minh một loại thỏa hiệp. Cái khác hai cái tu luyện thành tình huống cũng cùng thiên trận thành không sai biệt lắm. Nhìn thấy bạn của Kinh Tuyệt đem những cái kia nối liền không dứt người ngăn trở về sau, Văn Thỏ Thỏ phát hiện không có mình cơ hội xuất thủ, không khỏi ý vị không rõ đối với Kinh Tuyệt nói, bằng hữu của ngươi thật nhiều. Ngũ hồ tứ hải đều huynh đệ nha. Kinh Tuyệt cười hì hì nói có bằng hữu đi thiên hạ, bằng hữu của ta xác thực rất nhiều. Bằng hữu của ngươi nhiều, vì sao còn lẫn vào như thế nghèo túng? Văn Tiểu không hiểu hỏi. Kinh Tuyệt bất đắc dĩ thở dài, không có cách, ta tu tập ngự hồn chi thuật tương đối hao tài liệu, tất cả linh thạch đều cầm mua cần tài liệu. Tài liệu gì? Văn Thỏ Thỏ vô ý thức hỏi, về sau kịp phản ứng, phát hiện mình vi phạm, trực tiếp nói, được rồi, ngươi không cần nói cho ta. Kinh Tuyệt vô tình nói, không có việc gì, nghe tiểu công tử không cần như thế, đây cũng không phải là bí mật gì, ngự hồn chi thuật cần thiết đều là một chút âm thuộc tính, các ngươi biết đến, âm thuộc tính linh vật khó tìm, cần đến những cực âm chi địa đó mới có thể tìm được, mỗi lần xuất hiện ở trên thị trường, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ. Nghe đến đó, đám người rốt cuộc minh bạch hắn vì sao nghèo như vậy. Đi loại này thiên môn chi pháp người tu hành, sắp thực so với bình thường người tu luyện đều muốn nghèo, dù sao tướng thuộc tính thiên tài địa bảo khó tìm. Nếu như tam giới còn liên hệ găng tấc, hắn hoàn toàn có thể đi U Minh giới tìm kiếm âm thuộc tính linh vật, không chỉ có đỡ tốn thời gian công sức còn tiết kiệm tiền. Đáng tiếc tình huống hiện tại, nửa bước khó đi. Kinh Tuyệt là cái lạc quan, cười híp mắt nói, bất quá cũng không có việc gì, ta đang tại tồn linh thạch, về sau có thể tồn rất lớn lục truyện tống trận linh thạch, đến lúc đó có thể đi đại lục khác tìm kiếm. Nghĩ đến thiên trận minh thu phí chi tâm đen, sư vô mệnh vô vô vai của hắn, đồng tình hỏi, Kinh huynh, ngươi bây giờ cất nhiều ít linh thạch? Kinh Tuyệt nhếch miệng cười một tiếng, tự hào nói, đã cất 350 khối linh thạch. Đáng người. Sử dụng một tiểu lục địa truyện tống trận, thiên trận minh thu phí là mỗi người 30.000 linh thạch, đến một cái khác đại lục lúc còn muốn giao 10.000 linh thạch sử dụng phí, chung cần 40.000 linh thạch, cái này 350 khối linh thạch khoảng cách 40.000 còn phi thường xa xôi. Liên luôn luôn ý chí sắt đá Ninh Ngộ Châu nhìn đều có chút đồng tình. Ngươi nhiều như vậy bạn bè, có thể để bọn hắn mượn ngươi điểm nha. Sư vô mệnh cho hắn nghĩ kế. Sao có thể dạng này? Kinh Tuyệt lắc đầu cự tuyệt, người khác có thể giúp ta là tình cảm, không giúp là bổn phận, ta cũng không thể bởi vì chính mình sự tình cũng nên phiền phức bạn bè, nếu chỉ là một mực hướng bạn bè đòi hỏi, đó còn là bằng hữu gì, các ngươi nói có đúng hay không? Thật có đạo lý, một đám người lần nữa gật đầu. Ninh Ngộ Châu hỏi, nhìn bằng hữu của ngươi thật nhiều, thế nhưng là hồn thú đại lục ba tòa tu luyện thành đều có bằng hữu của ngươi. Kinh Tuyệt kiêu ngạo mà nói, đây là tự nhiên, không phải ta khen. Bằng hữu của ta xác thực trải rộng hồn thú đại lục, còn có hai vị yêu vương cũng là bạn bè đâu. Đám người nhìn thấy hắn, Kinh Tuyệt bây giờ là nguyên tông cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào nguyên hoàng cảnh, nếu là thật sự nhận biết yêu vương, ngược lại cũng bình thường. Bất quá nhìn lâu, luôn cảm thấy người này cùng sư vô mệnh khá giống, đều là giao hữu khắp thiên hạ cái chủng loại kia, hơn nữa còn là dựa vào một lời nhiệt tình đi giao không giống Ninh Ngộ Châu, kia là bằng bản lãnh của mình đến giao. Hai cái này đều các một người khác cách mị lực. Đã như vậy, không biết Gai công tử có thể hay không giúp chúng ta hướng bằng hữu của ngươi nghe ngóng hai người. Ninh Ngộ Châu lại nói. Kinh Tuyệt vỗ ngực nói, tất nhiên là có thể, Ninh công tử các ngươi nhưng là muốn tìm người nào, nói thẳng a. Lập tức Ninh Ngộ Châu đem Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ hai người cùng hắn lưu nói. Kinh Tuyệt sảng khoái nói, Ninh công tử yên tâm, ta đi hỏi một chút bằng hữu của ta, nếu là có tin tức của bọn hắn, liền cho ngươi nói. Vậy liên phiền phức Gai công tử. Các loại Kinh Tuyệt sau khi rời đi, sư vô mệnh nói, vẫn là Ninh huynh đệ phản ứng nhanh, nguyên bản còn tưởng rằng muốn chờ hồn thú chiều sau lại đi cái khác hai tòa tu luyện thành tìm có Kinh Tuyệt hỗ trợ, ngược lại là có thể mau chóng tìm tới. Nào biết Ninh Ngộ Châu lại lắc đầu, nếu là những người khác, đoán chừng rất dễ dàng tìm, nhưng có Bùi Tê Vũ tại, nghĩ tìm bọn hắn không dễ dàng. Văn Tiểu nghe được trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ. Bùi Tê Vũ thế nhưng là đã thức tỉnh ma chủng chi lực người tu luyện, am hiểu huyễn thuật, có thể sử dụng huyễn thuật ẩn tàng hai người hành tung, cũng không để cho người chú ý, huống chi hai người đến hồn thú đại lục là muốn tìm những cái kia lưu lạc tại hạ giới tiên khí, không người biết đến, tự nhiên là làm sao điệu thấp làm sao tới, nghĩ tìm bọn hắn xác thực không dễ dàng. Quả nhiên, vài ngày sau, Kinh Tuyệt một mặt xấu hổ nói, ta ở giữa qua thiên trận thành bên trong bạn bè, cũng không tìm được các ngươi hai vị kia bạn bè hành tung, chỉ biết lâm, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn một tòa tu luyện vực tị nạn, không ở Thiên Trần Thành, liền tại Bảo Đỉnh Thành hoặc Địa Âm Thành, khẳng định có bọn họ đạo bọn họ tại 5 năm trước liền đến Hồn Tàng Đại Lục, về sau đi nơi nào, liền không được biết. Sau đó lại an ủi bọn họ, các ngươi yên tâm, thú triều đến Ninh Ngộ Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ấm áp mà nói vậy liền làm phiền các ngươi. Vì cảm tạ bọn họ hỗ trợ, các loại kinh tuyệt lần nữa giúp hắn đám bạn kia cầu đan lúc, Ninh Ngộ Châu nhiều vân chút địa cấp cực phẩm đan cho bọn hắn, bây giờ Ninh Ngộ Châu đã có thể luyện thiên cấp linh đan, bất quá mỗi lần luyện ra, đều bị Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng Tiểu Kỳ Lân mấy cái một đoạt quét sạch, chính mình cũng không đủ ăn, tự nhiên cũng không đúng bên ngoài bán. Những ngày tiếp theo, Ninh Ngộ Châu một đoàn người tiếp tục tại Thiên Trận Thành bên trong sát hồn thú. Bọn họ cũng không làm náo động, đến phiên bọn họ tức liền đi sát hồn thú, không có đến phiên liền uốn tại trong khách sạn luyện đan. Sau đó từ sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đi bán linh, bất quá chỉ là bán linh đan điểm ấy, cũng đủ để gây nên không ít người chú ý. May mắn bọn họ bán linh đan lấy hoàng cấp, huyền cấp hai loại đề giai linh đan làm chủ, bán đối tượng cũng là nguyên tông cảnh trở xuống người tu luyện chiếm đa số, địa cấp đan ngẫu nhiên mới bán một hai khỏa, cùng những cái kia chính quy đan phô không có cách nào so, tự nhiên cũng không thể gây nên trong thành những thế lực lớn kia chú ý. Về phần sư vô mệnh những bằng hữu kia, tự nhiên không thiếu xuất thân bất phàm. Bất quá bọn hắn đều là người thông minh, biết Ninh Ngộ Châu nơi đó có địa cấp cực phẩm, đương nhiên là trước tăng cường mình dùng, tuyệt đối sẽ không đối ngoại bại lộ bên này có địa cấp đan, bị những người khác cướp đi. Thời gian nhoáng một cái liền quá khứ 4 tháng. Tại tháng thứ 5 hồn thú chiều lúc, cao giai hồn thú rốt cục xuất hiện. Làm Thiên Trận Thành hộ thành đại trận lóe ra sáng tỏ linh quang lúc, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được kia công thành hồn thú cường đại, trên đầu tường những cái kia nên địch người tu luyện thậm chí còn không tới kịp triệt lui, liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, từ trên cao chỗ mới ngã xuống đất. Là cao cấp hồn thú, tất cả mọi người triệt. Chấn thủ tại trên tường thành nguyên hoàng cảnh người tu luyện sắc mặt đại biến, hắn hét lớn một tiếng, đồng thời cho trong thành nguyên đế cảnh người tu luyện đưa tin. Chỉ chốc lát sau, liền có nguyên đế cảnh người tu luyện xuất hiện. Văn Kiều bọn họ nhảy đến trên nóc nhà, hướng cửa thành trông đi qua, một chút liền nhìn thấy giữa không trung con kia to lớn vô cùng hồn thú. Hồn thú hình thể khổng lồ, trên thân tràn ngập mãnh liệt âm lực cùng hồn lực, một đôi chuông đồng cô mắt to lóe ra tinh hồng lánh khốc giết ý, ngửa mặt lên trời gào to lúc, sóng âm tầng tầng chấn động ra tới. Nếu không phải Thiên Trận Thành có vương cấp phòng ngự trận, chỉ sợ thành nội đông đảo người tu luyện đã bị thanh âm này gây thương tích, phần lớn người tu luyện cấp thấp dồn dập từ giữa không trung mới ngã xuống. Văn Kiều nhíu mày, cái này hồn thú thật mạnh. Văn Thỏ Thỏ vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm của nó bên trong ẩn chứa một loại cuồng bạo chi lực. Sư vô mệnh sờ lên cằm, đoán chừng cố lực lượng này chính là để bọn chúng mất khống chế nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần cũng khó được thả ra trong tay sự tình, cùng cái khác người tu luyện đồng dạng, chạy đến nóc nhà quan sát chiến đấu. Chỉ thấy Thiên Trận Thành nguyên đế cảnh người tu luyện bay thẳng xuất ngoài thành, treo đứng ở giữa không trung, cùng con kia lấy âm khí bảo vệ trên không trung hồn thú giằng co. Đón lấy, vị kia nguyên đế cảnh người tu luyện lấy ra một thanh màu đỏ sẫm kiếm, một kiếm hướng con kia hồn thú chém tới. Kiếm dài cầu vồng, kiếm quang giống như kéo lấy liệt liệt chi hỏa, đem con kia cao giai hồn thú một phân thành hai. Trong nháy mắt, thiên địa vì đó yên tĩnh. Chỉ dùng một kiếm, liền đem con kia liền nguyên hoàng cảnh người tu luyện đều sắc mặt đại biến cao giai hồn thú chém giết tại dưới kiếm, tất cả mọi người không đã không nhìn thấy cái khác, chỉ có kia huyền lập ở giữa không trung kiếm tu, rõ ràng phản chiếu lấy hắn ngạo nghệ đứng ở màu đen màn trời hạ thân hình. Giống như pha quay chậm, cao giai hồn thú thân thể từ giữa không trung cắm rơi, một viên hồn châu từ hồn thú thân thể bay nhanh mà xuất, bị kiếm kia sửa bắt lấy chém giết xong cao giai hồn thú về sau, kiếm tu về thành, đứng tại trên đầu tường, một tay cầm kiếm, đối mặt ngoài thành vô số hồn thú. Tất cả mọi người nhìn xem vị kia kiếm tu thân ảnh, hồi tưởng vừa rồi một kiếm kia, đều có một loại hoa mắt thần đưa cảm giác. Văn Kiều hai mắt sáng tỏ, kiếm này sửa là ai, thật kinh người kiếm ý. Sư vô mệnh liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem bên cạnh Ninh Ngộ Châu, trái lương tâm mà nói, cũng liền như vậy đi. Sư ca ca, ngươi nói chuyện điểm nhỏ, tuyệt đối đừng bị những người khác nghe thấy, sẽ đánh chết ngươi. Văn Thỏ Thỏ cảnh cáo, nhìn chung quanh người tu luyện hưng phấn bộ dáng, hiển nhiên vị này kiếm tu tại Thiên Trận Thành phi thường nổi danh. Hắn là Thiên Trận Thành Lê Gia lão tổ từng cái Lê Nghiêu Năm. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 512, cao giai hồn thú phá thành. Kiếm tu xưa nay là tu luyện giới bên trong sức chiến đấu tồn tại cường hãn nhất, khiêu chiến vượt cấp hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí ngay cả thể tu đều muốn ở hạ. Tu luyện ra kiếm ý kiếm tu, sức chiến đấu càng là biến thái. Vị này Lê Gia lão tổ Lê Nghiêu Năm không chỉ có là nguyên đế cảnh người tu luyện, càng là đã tu luyện ra kiếm ý cao dài kiếm tu, thực lực thế này thậm chí có tư cách cùng Nguyên Thánh cảnh một trận chiến, dù không đến mức chiến thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thảm bại. Đây là Văn Kiều bọn họ đi rồi nhiều như vậy đại lục, lần thứ nhất gặp được lợi hại như thế kiếm tu, không nghĩ tới hồn thú đại lục loại này liền người tu luyện đều chỉ có thể sợ lấy địa phương, vậy mà lại xuất hiện một cái kiếm ý bất khuất kiếm tu. Cơ hồ tại phát hiện chém giết cao giai hồn thú nguyên đế cảnh người tu luyện là Lê Gia lão tổ về sau, Thiên Trận Thành tất cả người tu luyện cũng nhịn không được từ trong nhà chạy đến, thậm chí những cái kia vừa trải qua khẩn trương chiến đấu cần muốn đi về nghỉ người, cảm giác được ngoài thành kia kinh thiên kiếm ý về sau, không lo được nghỉ ngơi, vội vàng mà ra. Bọn họ ngắm nhìn tường thành phương hướng, nhìn thấy kia đứng ở trên đầu tường người, cho dù hắn không hề làm gì, y lại nguyên để cho người ta an tâm. Kinh Tuyệt đi vào bên cạnh bọn họ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, Thiên Trận Thành mặc dù có thể hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây tị nạn, trừ Thiên Trận Minh bố trí xuống vương cấp trận pháp bên ngoài, cũng là bởi vì nơi này có kiếm tu Lê Nghiêu Năm tọa trấn nguyên cớ. Lê Nghiêu Năm có thể là cái thứ nhất dám cùng yêu chủ khiêu chiến người sửa. Kinh Tuyệt trong thanh âm tràn đầy tôn sùng hòa kính ngưỡng, không nghĩ tới lại là Lê Tiền Bối xuất thủ, chỉ cần có hắn tại, thành liền sẽ không phá, chúng ta cứ việc yên tâm. Lần này sư vô mệnh ngược lại là không có miệng thiếu nói cái gì cũng liền như thế, mà là một mặt cảm thấy hứng thú hỏi, vị này Lê Tiền Bối cùng Thiên Trận Minh là quan hệ như thế nào? Kinh Tuyệt có chút dừng lại, nói ra, các ngươi cũng biết Thiên Trận Thành tình huống, trừ Thiên Trận Minh bên ngoài, còn có 5 cái thế lực, trong đó Lê Gia là yếu nhất, nếu không phải xuất cái Lê Nghiêu Năm, chỉ sợ sớm đã bị xa lánh xuất Thiên Trận Thành, luân lạc tới mặt lưu. 100 năm trước, Lê Nghiêu Năm tại thực nhật kiếm trùng một kiếm phá văn pháp, thành tựu nguyên đế cảnh, rốt cục để thế yếu Lê Gia quật khởi, không người dám lớn. Lê Gia ra một vị nguyên đế cảnh kiếm tu, tự nhiên cũng để thế lực khác kiêng kỵ. Thiên Trận Thành thế cục kém chút một lần nữa tẩy bài. Nghe nói lúc ấy Thiên Trận Minh đích người từng bái phỏng qua Lê Tiền Bối, rốt cục đem Thiên Trận Thành thế cục ổn định lại. Nghe nói Thiên Trận Minh xác thực muốn hút nạp Lê Tiền Bối tiến Thiên Trận Minh. Văn Kiều hỏi, Thiên Trận Minh thành công rồi sao? Ta cũng không rõ ràng. Kinh Tuyệt buông tay, đây đều là bên ngoài truyền ra, còn trong đó nội tình như thế nào, chỉ có ngay lúc đó Lê Tiền Bối cùng Thiên Trận Minh người biết, liền mấy gia tộc khác người đều không rõ ràng. Văn Kiều suy tư. Nếu như vị này kiếm tu tiền bối thật sự gia nhập Thiên Trận Minh, tuyệt đối sẽ là một cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Nàng ở trong lòng đào kéo bọn hắn nhận biết chỗ dựa, cảm thấy cũng chỉ có Băng Phượng tộc lao tổ đem Tuyết Tôn giả cùng Vấn Hư cùng Phiêu Như tiên tử, nhưng cùng nó một trận chiến, nhưng cho dù là ngột thánh cảnh, đối đầu kiếm tu cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Văn Kiều cảm thấy mình giống như cũng không có lớn như vậy tử, để hai vị nguyên thánh cảnh tôn giả vì hắn cửa liệu mạng a. Từ khi nhà nàng phu quân quyết định về sau muốn tại từng cái đại lục bố trí đại lục truyện tống trận, đem hạ giới tất cả đại lục liên hệ tới về sau, nàng liền biết về sau chắc chắn cùng Thiên Trận Minh đối đầu, Diêm Vịnh lên trong lòng đã đem Thiên Trận Minh xem như dự bị địch nhân. Đã sớm muộn sẽ đối đầu, vậy liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì bảo hộ nhà nàng phu quân, Văn Kiều cũng là dụng tâm lương khổ. Cao giai hồn thú bị Lê Nghiêu Năm chém giết về sau, những người tu luyện coi là sẽ an sinh một đoạn thời gian, nào biết vào đêm về sau lại xuất hiện một con cao giai hồn thú. Vẫn là Lê Nghiêu Năm động thủ, một kiếm kinh thiên, giết hết sau vung tay lên, đem cao giai hồn châu thu hồi. Chỉ có tại cao giai hồn thú xuất hiện lúc, Lê Nghiêu Năm mới sẽ ra tay. Canh giữ ở tường trên thành những người tu luyện tự nhiên cũng không dám cầm cái khác đẳng cấp hồn thú đến làm phiền hắn, chỉ cần không phải cao giai hồn thú, những này thủ thành những người tu luyện đều có thể đối phó, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng đến cùng cũng chịu đựng. Thậm chí rất nhiều người tu luyện vì có thể càng tiếp cận Lê Nghiêu Năm, rõ ràng không đến mình thủ thành thời điểm, ý đi hãy nguyên chạy lên đi. Thời gian trên tường thành đầy áp cả người, kém chút chuyển không ra thân. Văn Kiều nguyên bản cũng nghĩ qua đi, tự nhiên không phải cái gì biết người biết ta, mà là nghĩ khoảng cách gần quan sát nguyên đế cảnh kiếm tu kiếm ý, nhưng đáng tiếc người thực sự quá nhiều, nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, ngồi xổm ở nóc nhà nhìn. Sư vô mệnh nhìn thoáng qua mục không chuyển trời trong xanh Văn Kiều, hỏi: A Kiều muội muội nhưng là muốn học kiếm. Không nghĩ. Văn Kiều trả lời không phải nhanh. Nàng từng nghe Tiểu Kỳ Lân nói qua, thần hoàng nhất tộc lấy cường hãn thể phách xuất tên, đều là thể tu, Ninh Ngộ Châu dạy nàng thiên thể quyền đã đủ nàng tu luyện tới nguyên thánh cảnh, đây là thích hợp nhất nàng. Mà lại thần hoàng nhất tộc đều là một thuộc tính nguyên linh căn, dễ bị lưỡi dao gây thương tích, kiếm ý đả thương người, cùng thể chất của nàng không hợp, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có cách nào lựa chọn kiếm tu con đường. Vậy ngươi đây là kiếm ý khó được, suy nghĩ nhiều quan sát, nhìn xem có thể hay không có điều ngộ ra. Sư vô mệnh cảm thấy cô nương này thật là một cái thật lòng hảo hải tử, nhịn không được cười đưa tay tới, liền muốn xoa xoa đầu của nàng, đột nhiên một đạo chói mắt ánh mắt rơi vào trên tay, để hắn có một loại mình tay tùy thời muốn hóa thành hư vô ảo giác. Sư Vô Mệnh ngừng tạm, quay đầu nhìn sang, vừa vặn đối đầu Ninh Ngộ Châu ôn hòa mặt mày, như không có việc gì đem lấy tay về. Văn Kiều nghiêm túc quan sát dưới bóng đêm kiếm tu, mỗi khi hắn xuất kiếm lúc, con mắt của nàng cực sáng, phản chiếu lấy người kia kiếm kia, trong mắt đều là huy hoàng chi quang. Như là Văn Kiều, ngồi chờ tại trên nóc nhà quan sát kiếm tu xuất thủ người tu luyện rất nhiều. Đạo pháp 3000, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là loại nào đạo pháp, chỉ cần có thể để cho người ta có điều ngộ ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đều có thể hưởng thụ vô tận. Rất nhiều người dù không phải kiếm tu, lại không nguyện ý bỏ qua bực này có thể quan sát nguyên đế cảnh cơ hội xuất thủ. Hồn thú chiều sau cùng 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày đều có cao giai hồn thú xuất hiện. Có đôi khi là một con, có đôi khi là mấy cái, thậm chí có đôi khi trực tiếp xuất hiện mấy chục, trên trăm con, hình thành một cô đáng sợ uy thế, không phải nguyên đế cảnh không cách nào ngăn cản. Bây giờ bị kêu lên tường thành thủ thành, đều là nguyên tông cảnh trở lên người tu luyện, nguyên tông cảnh phía dưới không cưỡng cầu nữa, dù sao quá khứ cũng là đưa đồ ăn phần. Liên thiên trận minh người đều xuất động, bọn họ canh giữ ở dưới tường thành, không ngừng mà tu bổ bị hồn thú công kích sau xuất hiện liệt khe hở trận pháp. Mỗi làm trận pháp xuất hiện khe hở liền phải kịp thời tu bổ, để tránh bị hồn thú thừa cơ xông tới. Cái khác người tu luyện cũng bị triệu tập canh giữ ở phụ cận, tùy thời chiến đấu. Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh bị kêu lên canh giữ ở một nơi. Bọn họ vừa thủ vệ không lâu, nơi đó trận pháp lấp loe xuống, bị hồn thú xé mở một cái khe hở, mấy cái hồn thú tùy thời chui vào. Chung quanh đích người tu luyện phát ra một trận sao động âm thanh, các loại linh quang rồn dập thoáng hiện, hướng mấy cái kia hồn thú đánh tới. Các ngươi nhanh a, lại có hồn thú tiến đến rồi. Chung quanh những người tu luyện hướng đám kia trận pháp sư kêu to, nơi nào còn nhớ được thiên trận minh trận pháp sư không thể đắc tội loại hình. Nếu như là bình thường, thiên trận minh trận pháp sư tự nhiên là cao cao tại thượng, có thể không đắc tội liền không đắc tội, có thể loại này thời kỳ mấu chốt, cái gì đều nhét vào bờ. Thiên trận minh trận pháp sư mặc dù trong lòng có chút không cao hứng bị người yêu đến quát đi, có thể loại thời điểm này cũng không có cách nào so đo, chỉ là âm thầm đem gào to người tu luyện nhớ kỹ, nhanh đi tu bổ trận pháp. Ngay tại thiên trận minh trận pháp sư sắp xây xong khe hở lúc, đột nhiên một đạo mạnh mẽ âm lực xen lẫn hồn lực đánh tới, đem sắp trùng hợp khe hở xinh xinh xé mở, một con to lớn màu đen móng vuốt từ kia bị xé mở khe hở thò vào đến. Bén nhọn uốn lượn lợi trào chụp vào phụ cận một cái trận pháp sư, cái kia trận pháp sư thậm chí không kịp ném ra trận bàn phòng vệ, liền trở thành kia móng vuốt hạ vong hồn. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, đám người thậm chí không có kịp phản ứng. Thẳng đến kia móng vuốt lại hướng một cái trận pháp sư năm tới, đám người rốt cục phản ứng, có người la hoảng lên, là cao giai hồn thú. Phòng ngự trận khe hở đã bị xé mở đến rất lớn, nhưng này chỉ hồn thú y liền nguyên chỉ có thể chen vào một cái móng vuốt. Có thể thấy được cái này hồn thú hình thể có bao nhiêu khổng lồ mà sáng khe hở kia còn đang tiếp tục xé mở, những trận pháp sư đó dọa đến thất kinh, nơi nào còn cố đến tu bổ trận pháp, hoảng hốt chạy bừa đào tẩu. Nhanh thông báo Lê Tôn Giả. Có người kêu lên. Lê Tôn Giả chính ở ngoài thành Ninh Địch, nơi đó có mấy chục con cao giai hồn thú. Hắn tạm thời không rút ra thời gian thân. Làm sao bây giờ? Chung quanh người tu luyện đều là một mặt tuyệt vọng, có ít người vô ý thức hướng trong thành bỏ chạy, bỏ xuống nơi này mặc kệ. Trong đó chạy nhanh nhất muốn thuộc đám kia trận pháp sư. Liên tục không ngừng âm lực cùng hồn lực từ trong cái khe lăn lộn mà xuất, phủ cận người tu luyện bị hai loại lực lượng dính vào, tiêu thảm xuất âm thanh, khí tức rất nhanh liền trở nên yếu ớt. Mắt thấy kia cái móng vuốt muốn đánh lên bị thương Văn Kiều lúc, Văn Thỏ Thỏ mau tới trước đem hắn búa lớn ném qua. Nào biết đại chủ y kia tử tựa như bã đầu, bị con kia móng vuốt lớn tùy tiện bốn bắt liền phế đi, âm lực cùng hồn lực hướng Văn Thỏ Thỏ đụng tới, đem hắn hung hăng đánh bay. Sư Vô Mệnh đột nhiên xông lại, ngăn trở con kia càng ngày càng gần móng vuốt. Kia đủ để đem trận pháp sư xé thành mảnh nhỏ móng vuốt lớn hung hăng đem hắn đè xuống đất. Người chung quanh liếc qua, nhận định này người đã không sống được, căn bản không tâm tư nhìn thêm, nhanh chóng đào tẩu. Văn Kiều bị âm lực cùng hồn lực tổn thương vừa vặn, sắc mặt mang trắng, không lùi mà tiến tới, bắt lấy con kia móng vuốt lớn. Nàng nhịn xuống bị âm lực tập thể âm lãnh rét căm căm hét lớn một tiếng, ngạnh sinh sinh đem kia cái móng vuốt rút lên. Dấu ở sau lưng nàng nhuận cồn cồn tranh thủ thời gian dùng ngũ nham thổ đem phía dưới Sư Vô Mệnh kéo đi. Kia cái móng vuốt hiển nhiên rất không kiên nhẫn trên móng vuốt nhân loại, tùy ý lắc lắc, Văn Kiều thuận thế buông tay, theo cố lực đạo kia ném ra, ngã tại góc tường hạ. Tỷ tỷ. Văn Thỏ Thỏ thảm khuôn mặt trắng bệnh chạy tới, tranh thủ thời gian đỡ dậy nàng liền chạy. Khe hở chung quanh người tu luyện chết thì chết, chạy chạy, âm lực tỏ khắp, giống như tử địa. Tại kia tử địa bên trong, khe hở càng lúc càng lớn. Đã có thể nhìn thấy con kia hồn thú nửa người, nó cúi đầu xuống, đem đầu chui vào, cặp kia tinh hồng giữ tợn con người, che kín băng lãnh điên cuồng sắc cơ. Nếu để cho nó tiến đến, hậu quả khó mà lường được. Văn Điểu không chút nghĩ ngợi tế ra một chương ẩn chứa uy lực đáng sợ phù lục, hướng con kia hồn thú đập tới. Đùa này bên trong phong ấn nguyên đế cảnh người tu luyện tám thành chi lực, cái này là năm đó rời đi xuyên vân đảo lúc, từ ngoại tổ phụ Mẫn Cuồng Vân đưa nàng bảo mệnh chi vật giống như vậy phong ấn nguyên đế cảnh người tu luyện chi lực phù lục, nàng hết thể có 3 tấm, không phải đến bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không dễ dàng sử dụng. Mà bây giờ, Văn Điểu đã không lo được quá nhiều. Cái này cao giai hồn thú lực lượng thực sự quá cường đại. Hiển nhiên nơi này đợi không được nguyên đế cảnh người tu luyện chạy tới cứu viện, nếu để cho nó tiến vào, bọn họ những người này đều phải tao ương, có thể kéo nhất thời chính là nhất thời. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, ẩn chứa nguyên đế cảnh chi uy phủ lục rốt cục đem con kia cao giai hồn thú bức lui. Nó đã mất đi nửa người, bị thương rất nặng, chung quanh âm lực cùng hồn lực đi theo sóng gió nổi lên, một lần nữa co vào. Cao giai hồn thú càng thêm nóng nảy, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng bố trí lạnh lẽo giết chóc. Văn Điểu toàn thân run rẩy. Có loại sau một khắc liền sẽ bị cắn nuốt ảo giác. Tỷ tỷ, đi, chúng ta mặc kệ. Văn Thỏ Thỏ kéo lấy nàng tranh thủ thời gian chạy, chật vật hướng trong thành tiến lên. Cái khác người tu luyện đã biết nơi này không chỉ có xuất hiện khe hở, còn có một con ý đồ muốn xé mở khe hở xông tới cao giai hồn thú, nào dám tới gần. Toàn bộ rút đi. Văn Điểu bọn họ xen lẫn tại người rời đi bảy bên trong phi nước đại, cao giai hồn thú không phải bọn hắn hiện tại có thể ứng phó, chứ mau trốn bên ngoài, căn bản không có cách nào. A Súc. Toàn bộ thế giới đều là hỗn loạn tương bừng, nhưng mà Văn Kiều Y Lì Nguyên nghe được thanh âm quen thuộc, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp đón về sau triệt người mà đến nam tử Tuấn Mỹ, sắc mặt một trận lo nghĩ. Phu quân. Nàng lầm bầm kêu một tiếng, đồng nhiên quay đầu, phát hiện con kia bị nàng ngăn chặn hồn thú dĩ nhiên kéo lấy bị thương thân thể, lần nữa từ phòng ngự trận khe hở bên trong gạt ra. Từ vệnh lên không chút nghĩ ngợi dắt Ninh Ngộ Châu liền chạy. Cao giai hồn thú cuối cùng từ khe hở bên trong chen vào thiên trận thành, hai mắt âm lánh mà nhìn chằm chằm vào phía trước đào tẩu nữ tu, hướng nàng nhào tới. Phô thiên cái địa âm lực cùng hồn lực xen lẫn, những nơi đi qua, người tu luyện liên miên đổ xuống, bị âm lực cùng hồn lực phệ tổn thương, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem con kia đáng sợ hồn thú nhào tới. Nghiên xúc, lan ra ngoài. Một đạo tiếng hét lớn vang lên, nguyên đế cảnh tôn giả rốt cục đổi tới, ngăn trở con kia phát cuồng cao giai hồn thú, tế ra linh quang trong vắt lưới lớn. Đưa nó bao phủ đồng thời ngăn trở bước tiến của nó. Thiên trận thành bên trong có 3 vị nguyên đế cảnh tôn giả, chứ chính ở ngoài thành cùng những cái kia cao giai hồn thú rằng có ông tổ nhà họ Lê, còn lại 2 vị một mực không gặp bóng dáng. Cho tới bây giờ, cao giai hồn thú xông vào trong thành, rốt cục để 2 vị nguyên đế cảnh tôn giả xuất tay. 2 vị nguyên đế cảnh tôn giả liên thủ, đem con kia thân thể nửa tàn cao giai hồn thú ném ra ngoài thành, đồng thời ngăn chặn khe hở. Trong đó một vị nguyên đế cảnh nhịn không được quay đầu nhìn về phía chung quanh người tu luyện, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết là ai đem con kia cao giai hồn thú tổn thương đến nơi đây. Thừa dịp 2 vị nguyên đế cảnh tôn giả xuất hiện, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều, cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ cùng một chỗ chạy về khách sạn nhỏ. Trong khách sạn, Ninh Ký Thần chính ôm Tiểu Phượng Hoàng ra bên ngoài nhìn quanh, khó nén trên mặt lo nghĩ. Vừa rồi bọn họ nghe nói có hồn thú xông vào trong thành, lập tức liền nghĩ cho tới hôm nay bị gọi đi thủ thành Văn Kiều bọn họ. Cả trái tim đều nhấc lên, con trai lúc này liền trực tiếp đi ra ngoài. Kỳ thật hắn cũng muốn đi, nhưng tu vi của mình thấp, nếu là chạy tới, không chỉ có không giúp đỡ được cái gì, ngược lại còn muốn liên lụy bọn họ đằng xuất thủ cứu mình, đành phải cùng Tiểu Phượng Hoàng lưu tại nơi này. Thẳng đến bọn họ một cái cũng không thiếu trở về, Ninh Ký Thần đầu tiên là thở phào, về sau nhìn thấy hình dạng của bọn hắn lúc, tâm lần nữa treo lên. Các ngươi không có sao chứ? Hắn lo lắng hỏi thăm. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng bay qua, bén nhọn kêu lên. Bọn họ bị Văn Kiều bộ dáng dọa sợ. Ninh Ngộ Châu ôm Văn Kiều, đưa nàng phóng tới trên giường, hướng phụ thân nói, không có việc gì, chỉ là âm lực cùng hồn lực phệ thể, cần trước đưa chúng nó khu trừ xuất tới. Văn Kiều cũng suy yếu cười cười, để bọn hắn đừng lo lắng. Tác giả có lời muốn nói. Cửa ải cuối năm đến, thực sự bận quá, kỳ thật dự định số 10 về sau biến thành mỗi ngày canh một. Ta xem một chút à, có khi hỏi liền xong càng, không có thời gian liền canh một đi. Dù sao sẽ không quý canh. Hẳn là còn có canh thứ hai. Chương 513, ngũ hành phá trướng đan. Bởi vì cao giai hồn thú xông vào trong thành, mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng vì thế bị thương người tu luyện vẫn là không ít. Những người tu luyện này phần lớn là thụ âm lực cùng hồn lực phệ thể, chỉ cần đem khu trừ là tốt rồi. Khó liền khó tại khu trừ về sau, người tu luyện kinh mạch cùng thân thể bị hai loại lực lượng phệ thể qua, làm sỉ luyện người thân thể cực kỳ suy yếu, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực chữa trị. Tốt nhất là có thể ấm bổ thân thể vạn niên linh nhũ loại hình thiên tài địa bảo. Nhưng mà tu luyện giới bên trong, giống bực này vạn niên linh nhũ loại hình hiếm thấy nhất, thậm chí căn bản tìm không thấy. Văn Kiều bọn họ ngược lại là có, đây là Vấn Hư Cung đưa, nhưng đáng tiếc sớm đã bị một đám người cùng thú lấy nó làm ăn vặt tan hết. Đương nhiên, không có vạn niên linh nũ, kỳ thật có thể dùng linh đan. Ninh Ngộ Châu để bọn hắn nghỉ ngơi, nói ra, ta tiến trong không gian luyện chút Thái Huyền Ích Khí Đan. Đây là chưa từng nghe qua danh tự linh đan, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn trong nháy mắt vỉnh hai, hỏi, Ninh ca ca, đây là thiên cấp linh đan sao? Ninh Ngộ Châu ân một tiếng dùng cho chữa trị thân thể tổn thương hiệu quả rất tốt. Các loại Ninh Ngộ Châu tiến không gian về sau, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều chờ đợi Ninh ca ca mau chạy ra đây, bọn họ cũng nếm thử cái này Thái Huyền Ích Khí Đan. Ninh Ký Thần cho bọn hắn kiểm tra ngút ngàn dặm thân thể, phát hiện nghiêm trọng nhất chỉ có Văn Kiều, đại khái là lúc ấy nàng nơi ở, vừa vặn đối phòng ngự trận bị xé mở khe hở, là nhóm đầu tiên bị kia lật lăn tới đây âm lực cùng hồn lực phệ thể người, có thể chống đỡ không có giống những người tu luyện kia đồng dạng đổ xuống, trở thành cao giai hồn thú dưới vướt vong hồn, đã là nàng nhục thân so người bên ngoài muốn cường hãn nguyên nhân. Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh ngược lại là không có gì, đặc biệt là Sư Vô Mệnh, nhìn xem giống người không việc gì. Vừa rồi sư ca ca ngươi bị con kia cao giai hồn thú đạp ở móng vuốt dưới, thật không có sự tình. Văn Thỏ Thỏ nghi ngờ nhìn xem Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh che ngực, ôi ôi kêu, làm sao có thể không có việc gì. May mắn A Kiều muội muội cùng ở giữa cồn cồn đoạt phải kịp thời, bằng không thì ta thật muốn bị kia cái móng vuốt dâm thổ huyết. Văn Thỏ Thỏ sau khi nghe xong, lạnh lùng A một tiếng. Chỉ là thổ huyết, cũng không phải bị dâm thành thịt nát, hoàn toàn không có việc gì nha. So sánh dưới. Hay là hắn cùng tỷ tỷ bị thương nặng nhất, ai để bọn hắn không có Sư Vô Mệnh loại kia cường hãn đến biến thái thể chất, thậm chí ngay cả âm lực cùng hồn lực phệ thể đều có thể gánh, giản làm cho người ta ghen tị ghen ghét đến muốn cướp hắn tốt thể phách. Đáng tiếc loại vật này không giành được. Tiểu Phượng Hoàng đau lòng nó nương bị thương, tại Văn Kiều trong ngực lăn qua lăn lại, thu thu thu kêu, biểu thị lần sau lại đi thủ thành, nó nhất định phải đi theo. Làm phòng thân phận của Tiểu Phượng Hoàng tiết lộ, cần thời điểm chiến đấu. Văn Kiều bọn họ cho tới bây giờ không mang Tiểu Phượng Hoàng ra ngoài, để nguyên vốn là có tốt hơn chiến Tiểu Phượng Hoàng kìm nén đến khó chịu. Văn Kiều an ủi, các loại hồn thú chiều sau khi kết thúc, chúng ta đi địa phương khác, lại để cho ngươi động thủ, hiện tại trước nhẫn lại một chút. Nhỏ Phản Hoàng lúc này mới bất đắc dĩ đáp ứng. Văn Kiều nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi, Kinh Tuyệt như vậy mang mang tới. Các ngươi không có sao chứ? Kinh Tuyệt thần sắc mười phần ngưng trọng, nghe nói có cao giai hồn thú từ phòng ngự trận khe hở xông tới. Bên kia thủ thành người tu luyện chết không ít, cũng tổn thương không ít. Ta nhớ được hôm nay là các ngươi thủ thành. Sư Vô Mệnh mở cửa để hắn tiến đến, A Kiều muội muội bị thương tương đối nặng, Diêm Đại Đệ cũng bị thương, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Kinh Tuyệt không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Sư Vô Mệnh tương đối may mắn, hắn lo lắng nói, ta có mấy cái bạn bè cũng bị cao giai hồn thú mang đến âm lực cùng hồn lực phệ thể, mặc dù đem hai cái này chi lực khu trừ ra ngoài, nhưng thân thể hết sức yếu ớt. Đoán chừng phải nuôi cái 3 năm 5 năm mới được. Ninh huynh đệ có thể có biện pháp làm dịu loại tình huống này. Phán huynh, ngươi sẽ không đặc biệt tới hỏi cái này sự tình a? Cái này cũng là một cái trong số đó. Kinh Tuyệt là cái thẳng thắn đương nhiên cũng là lo lắng các ngươi. Sư Vô Mệnh đưa tay tại hắn vô vô lên bả vai, hào sảng nói, yên tâm, Ninh huynh đệ đi luyện đan, các loại luyện ra Thái Huyền Ích Khí đan lúc, có thể vân ngươi Kinh Tuyệt tự nhiên mừng rỡ không thôi, một bộ không biết làm sao cảm tạ bộ dáng. Tiếp lấy Kinh Tuyệt cùng bọn hắn nói ra tình huống bên ngoài, hai vị chạy tới nguyên đế cảnh đã ngăn chặn phòng ngự trận xuất hiện khe hở, có bọn họ đè lấy, thiên trận minh trận pháp sư nhóm rốt cục có thể yên lòng chữa trị phòng ngự trận. Lê Tiền Bối đã đem ngoài thành kia mấy chục con cao giai hồn thú chém giết. Kinh Tuyệt một mặt kính nói, các loại nói đến cái khác hai vị nguyên đế cảnh, miệng của hắn mấy không thể xem xét phủ dưới, hai vị kia nguyên đế cảnh, một vị là Hách Liên gia lão tổ, một vị là Chân gia lão tổ, Chân gia luôn luôn cùng thiên trận minh giao hảo. Là thiên trận minh minh hữu, Hách Liên gia cũng giao hảo thiên trận minh, bất quá có mình chủ trương. Cái này có mình chủ trương một lời, nói đến thập phần vi diệu, còn kém rõ ràng nói, chỉ cần có thể có lợi, Hách Liên gia cùng ai kết minh đều được. Đây là tu luyện giới trạng thái bình thường, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có địch nhân vĩnh viễn. Nghe miệng miệng đi tới, khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ, vì sao cao giai hồn thú sau khi xuất hiện, vẫn luôn là Lê gia lão tổ thủ thành, không gặp hai vị khác. Kinh Tuyệt cười nói ta cũng là từ bạn bè chỗ ấy nghe nói Lê Tiền Bối nghị thu thập cao giai hồn châu, thuận tiện thử kiếm. Còn cái khác hai vị lão tổ, đoán chừng là gặp có Lê Tiền Bối chấn tại phía trước, không có nguy hiểm gì, cho nên không có ra mặt ta. Coi như không có nguy hiểm gì, cũng không nên các loại cao giai hồn thú xông tới mới vội vàng chạy tới đi. Như thế có thể phỏng đoán, chỉ sợ bọn họ cũng không để ý hồn thú triều, nói rõ lấy đem chuyện này ném cho Lê Nghiêu Năm, cho nên mới sẽ tại nguy hiểm tiến đến trước đó. không có có thể kịp thời đổi tới. Bỏ ra một ngày, thà gặp xối đem luyện tốt thiên cấp thái huyền ích khí đan lấy tới. Văn Kiều ăn vào thái huyền ích khí đan về sau, bắt đầu đả tọa, thúc hóa thể bên trong linh đan, tu bổ thân thể hư nhược. Văn Thỏ Thỏ cũng cùng theo ăn vào linh đan đả tọa, sư vô mệnh mặt dạn mày dày cọ tới, muốn một viên thái huyền ích khí đan. Linh ký thần kỳ quái nói, ngươi không phải không bị thương sao? Sư vô mệnh lý trực khí trắng nói, ta liền muốn nếm thử hương vị. Đồng dạng nghĩ nếm thử hương vị còn có Văn Cồn Cồn, Tiểu Kỳ Lân cùng Đại Mao Cầu. Nghe nói Văn Kiều sau khi bị thương, Tiểu Kỳ Lân cùng Đại Mao Cầu đều từ trong không gian xuất đến, hai con thú tiến đến Văn Kiều bên người hư lạnh hỏi ấm, nguyên bản liền chật hẹp gian phòng, bởi vì chen lấn Đại Mao Cầu cái này khu Cồn Cồn Mao Cầu, trở nên càng chen chúc. Ninh Ngộ Châu cũng hào phóng, đem luyện tốt thái huyền ích khí đan phân phát, chỉ chưa một bình ném cho sư vô mệnh, để sư vô mệnh cầm bán cho bạn của Kinh Tuyệt. Kinh Tuyệt tới lấy đan lúc, vô ý thức nhìn một chút, làm phát hiện đan bình bên trong lại là thiên cấp cực phẩm đan lúc, cả người đều kinh sợ, hắn âm thầm nuốt nước miếng nguội, hỏi, cái này thiên cấp đan là Ninh công tử luyện. Nghe Thỏ Miễn suỵ cười một tiếng, trừ Ninh ca ca, có ai có thể luyện ra cực phẩm đan? Lời này xem như biến tướng thừa nhận, Ninh Ngộ Châu không chỉ có thể luyện thiên cấp đan, thậm chí những cái kia cực phẩm đan với hắn mà nói, đều là dễ như trở bàn tay. Ngu ngơ tốt một lát, Kinh Tuyệt vừa mới đem linh đan nhận lấy, cau mày rời đi. Sư vô mệnh lại gặp một viên thái huyền ích khí đan, thở dài nói, xem ra chúng ta nơi này lại muốn náo nhiệt. Ninh huynh đệ, cầu đan người sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi giải quyết được sao? Ninh Ngộ Châu ngồi ở trước giường, cho Văn Kiều kiểm tra thân thể, thần sắc lạnh nhạt, không ngại, đến lúc đó các ngươi phụ trách thu linh thạch xử là. Đây là muốn dự định kiếm một món hời. Quả nhiên, tới cửa cầu đan người tu luyện rất nhiều. Mà lại lần này cầu đan cũng không phải là những cái kia chỉ cần địa cấp trở xuống linh đan người tu luyện. Từ bạn của Kinh Tuyệt ra mặt liền có thể cản. Mà là tại Thiên Trận Thành có thân phận có địa vị, hoặc là có tu vi, bạn của Kinh Tuyệt rốt cục ngăn không được. Tự nhiên không có cách nào cản, dù sao đi cầu đan đều là Thiên Trận Minh cùng 5 người của đại gia tộc, bạn của Kinh Tuyệt cũng là 5 người của đại gia tộc, tổng không tốt trực tiếp cản người một nhà a. Nói đến, cái này thiên cấp đan cũng là bọn hắn tiết lộ cho gia tộc biết đến. Ninh Ngộ Châu ra mặt tiếp đại đến đây cầu đan người. Đều là nguyên tông cảnh, nguyên hoàng cảnh người tu luyện. Mặt đối với những người tu luyện này, hắn vẫn là không kiêu ngạo không tự ti, bên người có Văn Thỏ Thỏ cái này nguyên hoàng cảnh yêu tu đè lấy, hai bên trái phải là Văn Kiều cùng sư vô mệnh hai cái nguyên tông cảnh, bọn họ đồng dạng không thua trận. Đi cầu đan người thấy cảnh này, trong lòng biết vị này thiên cấp đan sư người bên cạnh thực lực cũng không yếu, rất nhanh liền thay đổi sách lược. Ninh Ngộ Châu phi thường dứt khoát nói, ta hiện nay chỉ có thể luyện hai loại thiên cấp đan, những người còn lại sẽ không. Ở đây người tu luyện dồn dập sắc mặt cứng đờ. Tất cả trong nháy mắt bị lời này ngăn chặn, đều có chút á khẩu không trả lời được. Tới đây trước đó, bọn họ đều dự định thừa dịp cầu đan lúc, thuận tiện thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, sau đó không mất tấc cơ mời vị này thiên cấp đan sư gia nhập gia tộc mình. Coi như đối phương không có ý gia nhập gia tộc bọn họ, cũng có thể thừa cơ cùng hắn tạo mối quan hệ, để hắn luyện thêm điểm thiên cấp đan, chỉ cần là thiên cấp đan bọn họ đều không chọn. Hồn thú đại lục người tu luyện so đại lục khác muốn ít, luyện đan sư càng ít. Thậm chí không có vương cấp đan sư. Đối với một cái cao giai đại lục mà nói, liền vương cấp đan sư đều không có, thật sự là có chút khó tin, nhưng ngẫm lại hồn thú đại lục tình huống, cũng có thể hiểu được. Luyện đan sư là xuất tên yếu tra, không có luyện đan sư nguyện ý đợi tại khắp nơi đều là yêu thú địa phương, bị yêu tu nhóm uy hiếp, áp chế luyện đan, chỉ cần có chút bản lãnh luyện đan sư, phần lớn lựa chọn lợi dụng thiên trận minh đại lục chuyển tống trận đến đại lục khác tu hành phát. Cho nên tại hồn thú đại lục, thiên cấp đan sư đã là đỉnh cấp đan sư, tùy tiện đắc tội không được. Những người này cũng không nghĩ đối với thiên cấp đan sư động tại, chỉ là hy vọng có thể mời đối phương gia nhập gia tộc mình, ưu tiên vì gia tộc mình luyện đan, nhiều chữ hàng thiên cấp linh đan làm nội tình. Nào biết đối phương lại minh xác biểu thị, hắn sẽ chỉ luyện hai loại thiên cấp đan. Bất kể có phải hay không là thật sự, bọn họ đều không có cách nào đi chất vấn, nếu là thật trước mặt mọi người nói ra, chẳng phải là không cho vị này thiên cấp đan sư mặt mũi. Không ai sẽ ngu xuẩn đến tội một vị thiên cấp đan sư. Cho nên mặc kệ Ninh Ngộ Châu có phải thật vậy hay không sẽ chỉ luyện hai loại linh đan, bọn họ cũng chỉ có thể tuyết lúc khi hắn thật là như thế. Rất nhanh liền có người tu luyện kịp phản ứng, cười hỏi, không biết Ninh công tử sẽ luyện hai loại nào thiên cấp đan. Ninh Ngộ Châu nhìn nói chuyện người tu luyện một chút, nhận ra đây là Lê Gia người, nhân tiện nói, Thái Huyền Ích khi đan cùng ngũ hành phá trướng đan. Ngũ hành phá trướng đan. Một người tu luyện bỗng nhiên đứng lên. Văn Kiều bọn họ nhìn sang, phát hiện vị này thất thố đứng lên người tu luyện là thiên trận minh người, người này một mặt khiếp sợ, hiển nhiên Ninh Ngộ Châu sẽ luyện ngũ hành phá trướng đan để hắn phi thường kinh ngạc. Ninh Ngộ Châu vẫn là một bộ bình chân như vại bộ dáng, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, cũng không vội mà nói chuyện. Thiên Trận Minh người tu luyện kịp thời che giấu trên mặt khiếp sợ, suýt chậm ngồi xuống, cười nói, bào xin lỗi, chúng ta Thiên Trận Minh gần nhất gì tốt cần ngũ hành phá trướng đan, mới có thể thất thố, chư vị mời thứ lỗi. Đám người dồn dập cười đáp lại, rất cho Thiên Trận Minh mặt mũi, không có đi điều tra cái gì. Cuối cùng bọn này người tu luyện dồn dập cầu lấy hai loại. Vừa lúc bởi vì cao giai hồn khốc xông vào thành nguyên nhân, bị thương người tu luyện không ít, cần đại lượng thái huyền ích khí đan chữa trị thân thể. Còn ngũ hành phá trướng đan, mặc dù cũng không phải người nào đều cần, nhưng đây chính là thiên cấp đan, mua trước lại nói. Văn Tiểu phụ trách cho bọn hắn đưa đan, Sư Vô Mệnh phụ trách thu linh thạch, hai tâm tình người ta đều mười phần vui vẻ. Trước khi đi, Thiên Trận Minh người tu luyện nói, Ninh đan sư, ngũ hành này phá trướng đan, mặc kệ có bao nhiêu, chúng ta Thiên Trận Minh đều thu, ngài có thể hay không lại tiếp tục Ninh Ngộ Châu một bộ dễ nói chuyện bộ dáng, chỉ cần tư liệu đầy đủ, tất nhiên là có thể luyện. Bất quá ta tỷ lệ thành đan cũng không cao, đặc biệt là muốn ra cực phẩm, tỷ lệ thành đan càng chỉ có một thành. Dựa theo bình thường linh đan, một lò mãn đan có thể thành 10 khỏa, nhưng thiên cấp đan trở lên linh đan, mỗi lô đan số lượng sẽ giảm mạnh, thậm chí có chút thiên môn khó luyện linh đan, một bộ tư liệu cũng chỉ có thể luyện 1 tới 3 viên tả hữu, chưa đầy đan 10 khỏa mà nói. Ngũ hành phá trướng đan đó là thuộc về tương đối thiên môn linh đan, một lò có thể ra 3 viên đan. Ninh Ngộ Châu nói tới tỷ lệ thành đan không cao tại những người này xem ra là bình thường, bọn họ còn chưa thăm dò rõ ràng Ninh Qua Châu luyện đan thuật, lấy tình huống bình thường phỏng đoán hắn, tự nhiên cũng không hoài nghi hắn. Thiên Trận Minh người một bộ lý giải bộ dáng, khách khí nói, hơi chút chúng ta sẽ phái người đưa ngũ hành phá trướng đan tư liệu tới, lúc liền làm phiền Ninh Đan. Tại Thiên Trận Minh người đưa tư liệu khi đi tới, Phán Tuyệt cũng sang đây xem bọn họ. Ninh công tử, bọn họ không có ép buộc ngươi hỗ trợ luyện đan a. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, ngươi là thiên cấp đan sư, bọn họ không dám trắng trợn cưỡng chế yêu cầu ngươi làm cái gì. Nói, hắn lại là một mặt tay náy, sớm biết ta liền yêu cầu bọn họ lấy tâm ma phát thệ, không đem thái huyền ích khí đan sự tình lộ ra xuất đi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, không ngại, hai bên đã thanh toán xong thôi, chúng ta cũng không chịu thiệt. Lúc trước Thiên Trận Minh từ bọn họ nơi này kiếm lời nhiều ít linh thạch, Ninh Ngộ Châu liền từ Thiên Trận Minh kiếm về, thậm chí kiếm được càng nhiều, thật sự không thiệt thòi. Hắn ấm giọng hỏi, Gai công tử, có thể hay không giúp chúng ta điều tra thêm, Thiên Trận Minh vì sao nghĩ phải lượng lớn ngũ hành phá trướng đan? Kinh Tuyệt vỗ ngực, miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề, giao cho ta a. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 514, tính toán Thiên Trận Minh. Tại hồn thú chiều một tháng cuối cùng, cao giai hồn thú càng ngày càng nhiều. May mắn Thiên Trận Thành bên trong có 3 vị nguyên đế cảnh tôn giả thủ thành. Mặc kệ đến nhiều ít cao giai hồn thú, chỉ cần bọn họ không rời đi, Thiên Trận Thành liền có thể bình an vô sự. Văn Kiều thân thể tốt về sau, cùng Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng một chỗ tiếp tục đi thủ thành. Bọn họ y y nguyên canh giữ ở những trận pháp sư đó bên người, nhìn chằm chằm trận pháp sư nhóm chữa trị phòng ngự trận xuất hiện khe hở tuyến. Bất quá như lúc trước loại kia bị cao giai hồn thú tùy thời sẽ mở phòng ngự trận khe hở xông vào thành sự tình không còn có phát sinh. Thường thường tại cao giai hồn thú để mắt tới phòng ngự trận xuất hiện khe hở lúc, liền sẽ có nguyên đế cảnh người tu luyện đem giải quyết. Mỗi khi lúc này, Văn Thỏ Thỏ chính là một mặt trừng mắt mắt dọc, lạnh lấy ngọc tuyết đáng yêu bánh bao mặt nói, nếu là lần trước Hách Liên gia cùng chân gia hai người đầu cũng có thể cố này tích cực, tỷ tỷ cũng không cần thụ thương nặng như vậy. Nguyên đế cảnh người tu luyện đã tỏa chấn tu luyện thành, cũng hưởng thụ cả tòa thành cung phụng, liền có trách nhiệm tại hồn từng chiều xuất hiện nguy cơ lúc xuất mặt thủ tẩy rửa, giải trừ nguy cơ. Nhưng lần này hồn khốc triều, trừ Kình Nghiêu năm, cái khác hai vị nguyên đế cảnh khoan thai tới chậm, căn bản không đem phía dưới người tu luyện chết sống để vào mắt. Cố nhiên cao giai người tu luyện không đem người tu luyện cấp thấp sinh tử để vào mắt, có thể tại đối mặt hồn thú triều loại quan hệ này đến toàn thành người tu luyện sinh tử tình trạng hạ coi như lại dối trá người, cũng hẳn là có chỗ biểu thị, ít nhất phải làm tốt mặt ngoài công phu. Ngày đó cao giai hồn thú xông vào thiên trận thành lúc, vì thế vô tội chết thảm người tu luyện không ít. Những cái kia chết thảm người còn có rất nhiều lưu tại thiên trận thành thân bằng quyến thuộc, trong lòng đối với Hách Liên gia cùng chân gia hai vị lao tổ bất mãn hết sức, chỉ là ngại tại bọn hắn là nguyên đế cảnh lao tổ, không dám biểu hiện ra ngoài. Nghe Thỏ Miễn cũng là ý khó bình, nếu không phải tu vi của hắn không đủ, đều muốn tìm hai vị kia nguyên đế cảnh tôn giả đánh một trận. Đương nhiên, hắn buồn bực nhất chính là tu vi của mình không đủ, liền chỉ cao giai hồn thú cũng đỡ không nổi, quả nhiên du quan lúc sinh tử, vĩnh viễn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Từ Thỏ Thỏ đột nhiên hướng tới kia cường đại hơn cảnh giới. Sư Vô Mệnh xích lại gần hắn, nghe đại đệ, nhỏ giọng một chút, nếu như bị Hách Liên gia hoặc Chân gia người nghe được, phiền phức cũng không ít. Văn Thỏ Thỏ lại là hừ một tiếng, đến cùng nhịn được. Thừa dịp trận pháp sư nhóm chưa trị trận pháp lúc, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Chỉ thấy giữa không trung, kiếm tu Lê Nghiêu Niên treo đứng ở đó, đang cùng mấy cái cao giai hồn thú tác chiến, màu hửng đỏ kiếm ý nghiêm nghị, thẳng đến cao giai hồn thú. Chân gia cùng Hách Liên gia lão tổ đứng ở trên tường thành, cũng không xuất thủ. Hai người nhìn chằm chằm Lê Nghiêu Niên, trên mặt thần sắc đều có chút ngưng trọng. Kỳ thật tất cả mọi người có thể nhìn ra, mặc dù Lê gia lão tổ tấn giai làm nguyên đế cảnh bất quá ngắn ngủi trăm năm, là thiên trận thành bên trong ba vị nguyên đế cảnh lão tổ bên trong sửa là thấp nhất, nhưng là mạnh nhất. Loại này mạnh, như cùng hắn trên tay trôi này tên là ngưng huyết màu đỏ sầm kiếm, nhìn như bình bình không có gì lạ, nếu xuất thủ, huyết quang kéo lấy liệt liệt hỏa diễm, giết địch ở vô hình. Coi như cùng là nguyên đế cảnh, cũng bất bại bảo vu có thể tiếp được hắn một kiếm. Cho nên giết cao giai hồn thú lúc, cũng là hắn giết đến nhiều nhất, đem mặt khác hai vị nguyên đế cảnh tôn giả nổi bật lên ảm đạm phai mờ. Lê Nghiêu Niên đem đột kích cao giai hồn thú chém giết dưới kiếm, lật tay đem tất cả cao giai hồn châu thu lại, mang theo một thân giày đặc sắc ý, một lần nữa trở lại trên tường thành. Người chung quanh vô ý thức rời xa hắn, kia ngưng hình kiếm ý, băng lãnh như giết, để cho người ta không dám tới gần. Hách Liên gia lão tổ nhịn xuống kiếm ý kia lướt qua da thịt lúc nổi lên một chút nhói nhói, hướng Lê Nghiêu Niên đi qua, cười nói, chúc mừng Lê đạo hữu, kiếm pháp lại có đoạt được. Lê Nghiêu Niên nhàn nhạt liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Hách Liên lão tổ cũng không thèm để ý, biết Lê Nghiêu Niên tính cách, xưa nay không thích nói nhảm, đoán chừng rất nhiều kiếm tu cũng như đây, bọn họ làm việc như cùng trong tay bọn họ kiếm, xưa nay chỉ nói cầu nhanh mà thật, không cần thiết mềm yếu cùng lãng phí cho tới bây giờ không tại bọn hắn mong muốn bên trong. Hắn mang trên mặt hiền hòa cười, tiếp tục cùng đối phương bắt chuyện. Chân gia lão tổ gặp Hách Liên lão tổ dĩ nhiên tự mình đi qua cùng kia giết phôi nói chuyện, da mặt co quắp dưới, cảm thấy Hách Liên gia quả nhiên đều là một đám cỏ đầu tưởng trượt không lưu đâu. Bên nào đều không được tội, bên nào có lợi ích, liền hướng bên nào ngược lại. Hắn chần chừ một lúc, nhịn không được cũng đi qua. Vừa lúc nghe được Hách Liên lão tổ nói, nghe nói trong thành ra một vị thiên cấp luyện đan sư, cái này thiên cấp luyện đan sư là gần nhất từ đại lục khác tới được, sẽ luyện thái huyền ích khí đan. Lúc trước trong thành những cái kia bị cao giai hồn thú âm lực cùng hồn lực phệ thể người tu luyện, đại đa số phục dụng cái này thái huyền ích khí đan, thân thể tài năng cấp tốc khôi phục. Lê Nghiêu Niên quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: Như bản tôn chưa nhớ lầm, những người kia sẽ bị thương, thậm chí tử vong, chính là hai vị không kịp cứu viện a. Hách Liên lão tổ cùng Chân gia lão tổ lập tức có chút xấu hổ, lại có chút tức giận. Bọn họ tuy là thụ thiên trận thành cung phụng, nhưng làm nguyên đế cảnh tôn giả, lại như thế nào cần keo kiệt những người yếu kia tính mệnh. Không kịp liền không kịp, bất quá là chết một số người, cái này lại có cái gì? Bọn họ có thể không tin Lê Nghiêu Niên cái này giết phôi sẽ bởi vì việc này chỉ trích bọn họ. Dù sao chết ở Lê Nghiêu Niên ngưng huyết kiếm phía dưới sinh linh cũng không ít, kiếm tu lấy sát chứng đạo, giết chóc là bản tính của bọn hắn. Cái kiếm tu dĩ nhiên vì một chút uổng mạng người đến chỉ trích bọn họ. Chưa chờ bọn hắn thẹn quá hóa giận muốn phản bác, liền gặp Lê Nghiêu Niên vô tình quay đầu. Quả nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút sao. Chân gia lão tổ tâm tình càng không tốt hơn, tuyệt không nghĩ để ý tới Lê Nghiêu Niên cái này giết phôi, tay áo dài hất lên, rời đi tường thành. Hách Liên lão tổ cũng không rời đi, mặc dù bị đâm xuống. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, cười nhẹ nhàng nói, lão phu nghe nói, vị kia thiên cấp đan sư không chỉ có sẽ luyện thái huyền ích khí đan, sẽ còn luyện ngũ hành phá trướng đan, thiên trận minh vì thế đưa không ít ngũ hành phá trướng đan tư liệu quá khứ, mời hắn hỗ trợ luyện đan đâu. Lê Nghiêu Niên vẻ mặt cứng lại, hướng hắn nhìn qua, mặt mày lạnh lẽo, xác thử. Gặp hắn quả nhiên quan tâm việc này, Hách Liên lão tổ cảm thấy đại định, cũng không phải, nếu là ngươi không tin, ngươi có thể tự mình đi tìm hắn. Lê Nghiêu Niên an tĩnh nghe, không có biểu thị. Hách Liên lão tổ nhìn xem hắn băng lãnh bên cạnh nhàn, không cách nào từ kiếm này sửa trên mặt nhìn ra mảy may mánh khỏe, không khỏi có chút thất vọng. Các loại trận pháp sư nhóm thuận lợi chữa trị một chỗ khe hở về sau, Văn Điều nhiệm vụ của bọn hắn có một kết thúc, có thể về nghỉ ngơi. Văn Điều mắt nhìn ngoài thành cái kêu y y nguyên lít nha lít nhít hồn từng, nhịn không được hỏi, sư đại ca, toàn bộ hồn thú đại lục đều có hồn thú triều sao? Nghe nói là, chỉ cần có sinh linh địa phương thì có hồn thú triều. Những cái kia yêu thú địa bàn, cũng có. Sư Vô Mệnh cười lên, khẳng định a. Thú hồn đại lục yêu tu rất nhiều, mỗi một cái biến hóa yêu tu đều có địa bàn của mình, trở thành một phương yêu vương. Hồn thú triều lúc, đám yêu thú đều sẽ trôn đến yêu vương địa bàn, dùng cái này tránh đi hồn thú triều, các loại hồn thú triều đi qua sau, nặng hơn nữa trở lại bọn nó dịu hơi thở chi địa. Văn Thỏ Thỏ giật mình, cho nên nơi này yêu vương cũng có trách nhiệm che chở trong địa bàn yêu thú. Chính là, nghe đại đệ, ngươi có hứng thú hay không đi làm cái địa bàn làm yêu vương? Sư vô mệnh nghĩ kế đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ đoạt địa bàn, những cái kia không phục yêu thú, để A Kiều muội muội đánh tới phục, Ninh huynh đệ lại tung ra linh đan, tin tưởng không có yêu thú không thần phục. Văn Thỏ Thỏ không hứng lắm, mặc dù ta cũng rất muốn làm cái địa bàn làm yêu vương, cần phải tại hồn thú triều lúc che chở bọn nó vẫn là quên đi, ta không có nhiều như vậy tinh. Tuy nói hồn thú đại lục là yêu tu nhóm thiên hạ, có thể Văn Thỏ Thỏ đã thành thói quen đi theo Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ chạy khắp nơi, để hắn lưu tại hồn thú đại lục hắn có thể không vui. Yêu vương trừ có một đám tiểu đệ thúc đẩy bên ngoài, còn có gì tốt? Liền muốn ăn viên linh đan còn phải chạy đến nhân tu tu luyện thành bên trong trao đổi, thậm chí cả một đời liền cực phẩm linh đan đều chưa thấy qua. Trong mắt hắn, những này yêu vương đều là một đám nông thôn đến đổ nhà quê. Tại hồn thú đại lục yêu tu nhóm trước mặt, Văn Thỏ Thỏ có đầy đủ tự tin khinh thường bọn họ bọn này đáng thương đổ nhà quê. Rõ ràng hắn ý tứ về sau, Văn Tiểu cùng sư vô mệnh không phản bắt được. Trở lại khách sạn, Ninh Ký Thần nhìn bọn hắn chằm chằm mấy nhìn, xác nhận không có sau khi bị thương, rốt cục thở phào. Vừa vặn Kinh Tuyệt tới cửa, gặp hắn nhân trở về, vui sướng chào hỏi, bây giờ có ba vị nguyên đế cảnh lão tổ đẻ lấy, chỉ cần đám kia trận pháp sư nhóm kịp thời tu bổ lại bị công phá phòng tổ trận khe hở, liền không có nguy hiểm gì. Văn Tiểu đem hắn mời đến trong phòng uống trà. Ninh Ngộ Châu ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí bên trên, tuấn mỹ như họa, khó nén căng tiêu quý khí, không giống người tu luyện, giống như là những cái kia ngâng nghiêng lớn quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng ra con em quý tộc, rất ít tại tu luyện người trên thân gặp qua bực này dung mạo. Mỗi gặp hắn một lần, Kinh Tuyệt liền không khỏi ở trong lòng suy đoán lai lịch của bọn hắn. Kinh Tuyệt nói, Ninh công tử, ta đi tra Thiên Trận Minh sự tình, vừa vặn ta có một vị bằng hữu biết Thiên Trận Minh một chút tình huống. Bằng hữu của ngươi không phải là Thiên Trận thành bên trong kia năm gia tộc lớn người? Ninh Ngộ Châu hỏi. Kinh Tuyệt cười nói, chính là chân chủng một vị bằng hữu một các ngươi cũng biết, chân gia cùng Thiên Trận Minh là minh hữu, rất nhiều chuyện chân chủng cũng biết. Ta vị bằng hữu này mặc dù cũng không phải là chân gia dòng chính, nhưng hắn mười phần am hiểu thu thập tin tức, tự nhiên cũng tra được chút sự tình. Ở giữa nói, sư vô mệnh bọn họ đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem Kinh Tuyệt. Không thể không nói, Kinh Tuyệt thật sự là một cái diệu nhân, bằng hữu của hắn tam giáo cửu lưu đều có thể là danh môn chính phái, cũng có thể là tử nhưng một thân tán tu. Rõ ràng Thiên Trận thành năm gia tộc lớn bất hòa, hết lần này tới lần khác hắn tại năm gia tộc lớn đều có bằng hữu, mà những bằng hữu kia còn lẫn nhau đều biết đối phương cùng Kinh Tuyệt giao tình lại không hề để tâm cùng hắn tương giao. Có thể làm được điểm ấy, cái này Kinh Tuyệt cũng là nhân tài. Giao hữu rộng lớn, tin tức cũng linh thông, cái này không liền trực tiếp từ chân gia nơi đó thăm dò được tin tức. Thiên Trận Minh muốn ngũ hành phá chướng đan, tựa như là vì một cái thượng cổ động phủ. Thượng cổ động phủ. Tất cả mọi người dồn dập nhìn qua, đều là một mặt hiếu kỳ. Kinh Tuyệt gật đầu, nghe nói kia thượng cổ động phủ chung quanh có rất nhiều ngũ hành mê tâm trận, một cái sơ sẩy liền sẽ lâm vào trong đó, thu ngũ hành ma chướng chỗ mệt mỏi, bỏ mình trong đó. Cho nên bọn họ cần ngũ hành phá chướng đan, ngăn cản ngũ hành mê tâm trận công kích. Như thế nói thông được. Trong lòng mọi người giật mình, không khỏi lại hỏi cái này thượng cổ động phủ. Kinh Tuyệt lắc đầu, ta bằng hữu kia có thể nghe được không nhiều, dù sao đây là Thiên Trận Minh tử thủ bí mật, nếu không phải chân gia cùng Thiên Trận Minh là minh hữu, chiếm kế chân gia cũng không thể nào biết được. Cho nên trừ biết Thiên Trận Minh cố ý kia thượng cổ ngoài động phủ, liền động phủ tình huống, nơi ở đều không được biết, cũng không có ai có thể rõ ràng những này, bất quá có thể khẳng định là kia thượng cổ động phủ khẳng định là tại hồn thú đại lục, nếu là tại đại lục khác, Thiên Trận Minh người hoàn toàn có thể đi tìm cái khác vương cấp đan sư hỗ trợ luyện chế ngũ hành phá chướng đan. Ngũ hành phá chướng đan là một loại tương đối thiên môn linh đan, mà lại phi thường khó luyện, liền vương cấp đan sư xuất thủ đều có thất bại khả năng, thiên cấp đan sư càng là cực ít có thể thành công. Cho nên gặp được Ninh Ngộ Châu như thế một cái sẽ luyện ngũ hành phá chướng đan thiên cấp đan sư, làm sao không để bọn hắn cao hứng. Các loại Kinh Tuyệt sau khi rời đi, Diêm Vịnh lên bọn họ cùng tiến tới thảo luận kia thượng cổ động phủ. Thiên Trận Minh người khẳng định không muốn để cho quá nhiều người biết kia thượng cổ động phủ, mới có thể tìm phu quân ta luyện ngũ hành phá chướng đan, mà không phải đi tìm những người khác, để tránh tin tức tiết lộ. Văn Điều khẳng định nói, sư vô mệnh gật đầu, chúng ta mới từ đại lục khác lại tới đây, đối với hồn thú đại lục tình huống không rõ ràng, cũng không có căn cơ gì, tìm Linh huynh đệ luyện đan là thuận tiện nhất, không cần lo lắng bị hồn thú đại lục người phát giác được. Đúng, coi như đám người kỳ quái, cũng sẽ không liên lạc với thượng cổ động phủ. Văn Thỏ Thỏ đi theo phụ họa. Linh Ký Thần nhíu mày, xem ra Thiên Trận Minh cũng không phải hỏa thùng một khối, nếu không nơi này Thiên Trận Minh hoàn toàn có thể báo cáo Thiên Trận Minh tổng bộ, để cho người ta đi đại lục khác tìm ngũ hành phá trướng đan. Xác thực. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, hồn thú đại lục thiên trận minh người khẳng định không nghĩ phân những người khác một chén canh, mới sẽ tử thủ lấy bí mật, liền đại lục khác thiên trận minh người cũng không chịu lộ ra. Như thế rất tốt, các loại hồn thú chiều sau khi kết thúc, chúng ta đi tìm Túc cô nương cùng Túc Tinh bọn họ, cùng đi xem nhìn cái này thượng cổ động phủ. Nghe nói như thế, đám người cũng nhịn không được nhìn thấy hắn, không khỏi có chút hoài nghi. Sư Vô Mệnh khẳng định nói, Ninh huynh đệ, kỳ thật ngươi là cố ý a. Ngươi bao lâu biết Thiên Trận Minh đang cầu xin ngũ hành phá trướng đan? Ninh Ngộ Châu cười nói, vừa tới Thiên Trận Thành thời điểm, chúng ta không phải tại tẩy rửa bên trong mua qua đồ vật sao? Lúc ấy ta cùng A Xúc đi dạo đan phô, Di Tốt gặp được một Thiên Trận Minh người đang hỏi thăm ngũ hành phá trướng đan, trong lúc vô tình nghe một lỗ thai. Văn Kiều nháy mắt, bừng tỉnh đại ngộ, giống như có chuyện này đi, nhưng làm sao ngươi biết là Thiên Trận Minh người? Nàng cố gắng hồi tưởng lúc ấy vội vàng một chút, bởi vì bèo nước gặp nhau, nơi nào sẽ để vào mắt. Nếu không phải hắn hiện tại nhấc lên, nàng cũng không có chú ý đến điểm ấy không liên quan việc nhỏ. Ninh Ngộ Châu mặt mày huyền nhưng, nụ cười ấm áp, ôn nhu nói, ta cũng không xác định, chẳng qua là lúc đó vừa vặn nghe được, cảm thấy nghe ngóng ngũ hành phá trướng đan người có chút kỳ quái, liền nghĩ đến thời kỳ thượng cổ. Một ít đại năng thích tại động phủ chung quanh bố trí ngũ hành mê tâm trận, liền muốn lấy đoán chừng là có người phát hiện thượng cổ đại năng động phủ, mới sẽ muốn nghe ngóng ngũ hành phá trướng đan. Về sau bọn họ đi cầu đan lúc, ta thăm dò xuống, quả nhiên là Thiên Trận Minh người. Mọi người nhất thời một mặc. Bọn họ đều muốn lên Thiên Trận Minh cùng 5 người của đại gia tộc đi cầu đan lúc tình cảnh, người này Đường Hoàng biểu thị, hắn sẽ chỉ luyện hai loại đan, lúc ấy Thiên Trận Minh người phản ứng, quả thực là không đánh đã khai. Sư Vô Mệnh nhịn không được đồng tình Thiên Trận Minh, cùng ai chơi tâm nhãn đều tốt, chính là không nên cùng Ninh Ngộ Châu chơi tâm nhãn, vị này dễ chính bản không ai có thể chơi đến qua hắn. Thế là đám người vui sướng quyết định, các loại hồn thú chiều về sau, bọn họ cũng phải đi kia thượng cổ động phủ góp tham gia náo nhiệt. Khoảng cách hồn thú chiều kết thúc còn lại tháng sau. Càng gần đến mức cuối, hồn khốc công kích càng mãnh liệt, những người tu luyện cơ hồ một ngày một đêm thủ thành, có thể thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Văn Kiều bọn họ đi thủ thành thời gian cũng càng ngày càng dài. May mắn, mặc dù cũng có giống phòng ngự trận bị hồn thú xé mở loại nguy hiểm phát sinh, nhưng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Chương 515, hồn thú chiều thối lui. Thiên quang không rõ, công thành hồn thú đột nhiên động tác trì trệ, dồn dập thối lui. Thẳng đến hồn thú giống như thủy chiều thối lui, mang đi kia đen kịt mây đen, sáng tỏ ánh nắng sông phá tầng mây, vẩy hướng toàn bộ đại địa lúc. Đám kia chính trong chiến đấu người tu luyện còn có chút ngộng. Thằng đến phát hiện bọn hắn đối thủ biến mất ở nơi xa giữa núi rừng, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy rơi vào trên người, tất cả mọi người rốt cục phát kịp phản ứng. Hồn thú chiều kết thúc á. Hồn thú đại lục 10 năm một lần hồn thú chiều lại một lần kết thúc. Kế tiếp hồn thú chiều tại 10 năm về sau, chí ít bọn họ có thể tiếp tục cầu cái 10 năm. Trung quanh phụ trách thủ thành người tu luyện đều phát xuất nhiệt liệt tiếng hoan hô, căng cứng nửa năm tinh thần thư giãn xuống tới, cảm xúc chi xúc động. Hận không thể ôm người bên cạnh, chúc mừng bọn họ sống sót sau tai nạn. Kỳ thật mỗi lần hồn thú triều chỉ cần có nguyên đế cảnh tôn giả chấn thủ, đối kháng cao giai hồn tử, tử thương cũng không nhiều, nhưng làm sao hồn thú số lượng thực sự quá nhiều bảy trung giai hồn thú xông lên, mà đều có thể đem người mài chết. Mỗi một lần hồn thú triều đến, hồn thú đại lục liền sẽ tử thương vô số, có thể còn sống sót người tu luyện đều là may mắn. Chính là buổi trưa, đã lâu nhiệt liệt ánh nắng vẩy rơi vào trên người, tất cả mọi người cảm thấy ấm áp. Mặt trời rực rỡ đuổi đi hồn thú lưu lại âm lực cùng hồn lực, thậm chí ngay cả hồn thú lưu lại thi thể, huyền như băng tuyết hòa tan, trực tiếp tăng dã, trừ một viên hồn châu bên ngoài, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhật dương chi lực là hồn thú khắc tinh, có thể khiến cho tiêu di ở vô hình, bớt đi người tu luyện đem tiêu hủy công phu. Thiên trận thành bên ngoài dưới tường thành chất đầy hồn châu. Đây đều là người tu luyện giết chết công thành hồn thú về sau. Không kịp lấy đi hồn châu từng cái đương nhiên cũng có nguyên nhân vì hồn châu số lượng thực sự quá nhiều, trở nên không đáng tiền, liền luyện đan sư cũng nhìn không thuận mắt, trừ phi là cao giai hồn châu. Thiên trận thành chỉ có thể phái người đi đem dưới tường thành những cái kia đê giai hồn châu thanh lý, tránh khỏi đặt ở chỗ đó nhìn xem nháo tâm. Văn Kiều bọn họ cũng đối với mấy cái này hồn châu không có hứng thú. Tại U Minh giới lúc bọn họ liền thu tập được không ít hồn châu, nửa năm thủ thành, bọn họ gặp được trung giai hồn thú lúc, cũng thừa cơ thu một chút. Còn cao giai hồn thú, đây không phải là bọn hắn có thể đối phó, trước mắt không thể thu tập được một viên cao giai hồn châu. Văn Tiểu, Văn Thỏ Thỏ cùng Sư Vô Mệnh ba người đi ở sau cuộc chiến thiên trận thành bên trong. Ánh nắng từ thiên trận thành trên không rơi xuống, vẩy lên người, mang đến hòa thuận vui vẻ ấm áp. Sau cuộc chiến thiên trận thành 10 phần náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều là chúc mừng người tu luyện, tập hợp một chỗ uống từng ngụm lớn linh tửu, đề cử đối phương tại hồn thú triều bên trong thu hoạch được hồn châu. Hồn châu tại hồn thú đại lục không đáng tiền, nhưng nếu là phóng tới đại lục khác, lại là một bút không nhỏ tài phú, nhưng đáng tiếc sử dụng thiên trận minh đại lục truyện tống trận sử dụng giá cả quá cao, có rất ít người tu luyện có thể sử dụng lên, cũng chỉ có những cái kia thân gia tương đối khá gia tộc mới có thể đem hồn châu đưa đến đại lục khác kiếm một bút. Từ vịnh lên bọn họ trở lại khách sạn lúc, vừa vặn nhìn thấy thiên trận minh quản sự trầm mặt rời đi. Thiên trận minh quản sự là tới cho Ninh Ngộ Châu đưa ngũ hành phá trướng đan tư liệu, vị này quản sự đối với Ninh Ngộ Châu người bên cạnh có chút quen thuộc, nhìn thấy bọn họ lúc, nguyên vốn có chút nặng trên mặt lộ ra mấy phần thân thiết ý cười. Văn cô nương, sư công tử, nghe tiểu công tử đã về rồi. Sư vô mệnh cười híp mắt nói, ma quản sự cũng tại a. Ma sảm sự tình cười nói, là a, cho Ninh công tử đưa chút tư liệu cùng thù lao tới. Hồn thú chiều cuối cùng kết thúc, nghe nói mấy vị muốn rời khỏi thiên trận thành, không biết đi nơi nào. Ta đây cũng không biết, phải hỏi chúng ta Ninh đan sư, hết thể từ hắn làm chủ. Sư vô mệnh đẩy lên Ninh Ngộ Châu trên thân, một bộ biểu thị mặc kệ bộ dáng. Ma quản sự cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy trong nhóm người này làm chủ đúng là Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cái kia một tay luyện đan thuật đã chấn nhiếp không ít người, bọn họ đều cho rằng sư vô mệnh bọn này nguyên hoàng cảnh cùng nguyên tông cảnh đều là Ninh Ngộ Châu tùy tùng, nếu không phải Ninh Ngộ Châu rất kén chọn, đoán chừng có không ít người tu luyện nghị chạy tới từ tự đề cử mình, muốn trở thành tùy tùng của hắn. Loại sự tình này tại rất nhiều nơi đều không hiếm thấy, càng là lợi hại luyện đan sư, bên người tùy tùng trong đám người kia. Những người tu luyện phần lớn nguyện ý đi theo một vị lợi hại luyện đan sư, nếu có được luyện đan sư kia hài lòng cất vào dưới trướng, linh đan tùy tiện bọn họ hưởng dụng, không cần lại đau khổ cầu đan. Cho nên ma quản sự đối với sư vô mệnh trốn tránh chi từ cũng mạt hoài nghi, hắn một mặt thân thiết thăm dò, sư vô mệnh cũng là cười nhẹ nhàng đáp lại, một chút cũng nhìn không ra người nào đó đã từng còn phát lên cướp bóc thiên trận minh tâm tư. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ lười nhác cùng không thích người hàn huyên, trước một bước vào phòng. Trong phòng, Ninh Ký Thần cùng Ninh Ngộ Châu hai cha con ngồi đối diện nhau, Tiểu Phượng Hoàng đứng tại Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, thăm dò nhìn xem hai cha con trong tay ngọc giản. Gặp bọn họ trở về, Ninh Ký Thần lệ cũ trước xem xét một lần, phát hiện đều hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới yên tâm. Ninh Ký Thần mỉm cười nói, nghe nói hồn từng chiều đã kết thúc, các ngươi cực khổ rồi. Nói, đem pha tốt linh trà đưa tới, để bọn hắn uống chút bổ sung linh lực. Cảm ơn Ninh Thúc Thúc. Văn Thỏ Thỏ cao hứng nói cảm ơn. Văn Tiểu ngồi ở Ninh Ngộ Châu bên người, mắt nhìn ngọc giản kia, hỏi, đây là cái gì? Ninh Ngộ Châu loay hoay ngọc giản, đây là thiên trận minh đưa tới hai loại thiên cấp đan đan phương, muốn để ta bang bận bịu luyện đan. Cái gì đan phương? Văn Tiểu hơi chớp tinh nhãn, bọn họ làm sao bỏ được trực tiếp đưa đan phương tới? Đan phương xưa nay là có giá trị nhất chi vật, rất nhiều người tu luyện như được cái gì chân quý đan phương, đều là che giấu, giống nhà nàng phu quân dạng này, thoải mái cùng ngoại nhân chia sẻ đan phương cũng không nhiều. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nhà nàng phu quân có được hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, mà lại thông minh đến có thể nâng trái ngược, còn có thể tự mình sáng chế đan phương mới, cũng không đem để vào mắt nguyên cớ, mới sẽ như thế hào phóng. Nhưng tại tu luyện giới, cũng không phải người nào đều là Ninh Ngộ Châu. Nàng híp mắt nghĩ, thế gian cũng chỉ có một cái Ninh Ngộ Châu, thật tốt đâu. Ninh Ngộ Châu không biết ở trong lòng suy nghĩ gì, nhìn xem có chút hề hoài, lại có mấy phần tươi đẹp sạch sẽ, giống như tâm tình rất tốt, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái mặt của nàng. Tại nàng xem qua lúc đến, cười nói, là tử phụ ẩn khí đan cùng quá tố đan. Sư vô mệnh vừa vặn đi tới, kinh ngạc hỏi, thiên trận minh còn dám tới tìm người luyện đan. Chẳng lẽ linh thạch nhiều đến không sợ bị hố? Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, hai loại đan đều là khó luyện thiên môn đan, bình thường thiên cấp đan sư không cách nào luyện. Trên thực tế, thiên trận minh đưa tới cái này hai phần đan phương bên trong, có một phần là không hoàn chỉnh, bọn họ xác thực muốn mời hắn luyện đan, nhưng cũng không sẽ đem tất cả bảo áp ở trên người hắn. Trừ cái đó ra, thiên trận minh cũng có ý định khác, Ninh Ngộ Châu có thể đoán ra mấy phần, bất quá cũng không có để trong lòng. Sư vô mệnh nhịn không được nhíu môi, thiên trận minh thật sự là giỏi tính toán, nhất định là biết nói chúng ta muốn rời khỏi, liền lấy hai loại đan phương tới thăm dò. Thiên trận minh tại thiên trận thành bên trong mánh khóe thông thiên, sẽ biết bọn họ muốn rời khỏi cũng không kỳ quái, dù sao lúc trước Ninh Ngộ Châu nhờ Kinh Tuyệt đi tìm Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan hai người, nhất định sẽ hướng thiên trận minh tìm hiểu, không có so thiên trận minh rõ ràng hơn cưới đại lục chuyện tống trận người có nào. Thiên trận minh như thế thăm dò, trừ muốn làm thanh sở Ninh Ngộ Châu vị này sẽ luyện ngũ hành phá trướng đan đan sư đột nhiên xuất hiện tại hồn thú đại lục là trùng hợp vẫn là người làm, cũng muốn nhìn một chút hắn đối với kia thượng cổ động phủ có biết không tình. Trừ cái đó ra, nếu là Ninh Ngộ Châu có thể luyện hai loại đan, kia không thể tốt hơn, bớt đi bọn họ đi tìm cái khác đan sư luyện đan. Văn Thỏ Thỏ cao mày nói, kia Ninh ca ca còn muốn cho bọn hắn luyện đan. Mặc dù cho Thiên Trận Minh luyện đan, Thiên Trận Minh không chỉ có ra tư liệu ra thù lao, còn có thể âm thầm cắt xén, từ Thiên Trận Minh chỗ ấy kiếm về không ít, nhưng hắn vẫn là không quá thoải mái Thiên Trận Minh làm việc. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta sẽ chỉ luyện hai loại linh đan. Người chung quanh đều là sững sờ, về sau buồn cười. Rõ ràng chính là trợn mắt nói mò, nhưng những người kia không dám đắc tội thiên cấp đan sư, coi như biết cũng chỉ có thể kìm nén. Chẳng trách vừa rồi Thiên Trận Minh ma quản sự rời đi tức, biểu lộ sẽ như vậy quái dị. Bọn họ để Ngộ Châu nghiên cứu cái này hai toa đan dược, mặc kệ có thể hay không luyện ra, cũng làm là đưa cho Ngộ Châu. Ninh Ký Thần buồn cười bổ sung, trong lòng cũng cảm thấy hồn thú đại lục bên này Thiên Trận Minh người làm việc thật không rộng rãi. Nếu thật sự có thành ý, trực tiếp đưa tới hoàn chỉnh đan phương, mà không phải tại một phần khác bên trong làm tay chân, đây là muốn phòng lấy bọn hắn đâu. Ninh Ngộ Châu đem hai tấm ngọc giản buông xuống, cũng không chút nào để ý bọn nó, nói ra, bây giờ hồn thú chiều kết thúc, chúng ta có thể rời đi. Đi nơi nào? Văn Thỏ Thỏ không kịp chờ đợi hỏi. Ninh Ngộ Châu nâng cằm lên, đang muốn mở miệng, liền nghe được ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Người đến là Kinh Tuyệt. Hồn thú chiều kết thúc, Kinh Tuyệt ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Thiên Trận Thành, biết bọn họ muốn đi tìm người, hảo tâm qua tới mời bọn họ đồng hành. Kinh Tuyệt nói, chúng ta kinh ra trên mặt đất âm thành, ta đã đưa tin về địa âm tẩy rửa, trên mặt đất âm thành tuyên bố tin tức, nếu như các ngươi hai vị kia bạn bè nhìn thấy chắc chắn lúc địa âm thành chờ các ngươi quá khứ. Bằng hữu này thực sự trượng nghĩa, sư vô mệnh cao hưng nói, huynh đệ, cảm ơn nha. Kinh Tuyệt cảm thấy không tính là gì, sảng lăng nói, tất cả mọi người là bạn bè, không cần như thế. Ngược lại hỏi nói, các ngươi nhưng là muốn cùng đi với ta địa âm thành. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, mà là hỏi, Gai công tử, bảo đỉnh thành nhưng có cái gì đặc thù? Đặc thù? Kinh Tuyệt đầy nghiệm không hiểu Ninh công tử là chỉ. Văn Tiểu bọn họ cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ta lúc trước từ một vị đến đây cầu đan người tu luyện chỗ ấy biết được, bảo đỉnh thành phảng phất có tiên khí. Kinh Tuyệt một mặt giật mình, cười nói, nguyên lai Ninh công tử là chỉ cái này. Bảo đỉnh thành sở dĩ lấy bảo đỉnh làm tên, đúng là cùng tiên khí có quan hệ. Nghe nói năm đó một vị nào đó nguyên đế cảnh tôn giả lựa chọn tại bảo đỉnh núi một vùng kiến thành, liếc là bởi vì kia bảo đỉnh núi là từ một kiện tiên khí biến thành. Có thể kia tiên khí đã cùng bảo đỉnh núi cùng hoàn cảnh chung quanh liền thành một khối, hình thành một cái bảo đỉnh bí cảnh. Bảo đỉnh thành liền xây ở cái này bí cảnh bên trong, tuy nói là tiên khí, nhưng không có tiên khí chi uy, chỉ tính là một chỗ so Thiên Trận Thành còn tốt một chút che chở chỗ. Nhìn hắn một bộ không thèm để ý bộ dáng, có thể thấy được hồn thú đại lục người đều cũng mặt tướng kia bảo đỉnh tiên khí để vào mắt, thậm chí cho rằng nó căn bản cùng tiên khí không. Có thể xuất hiện tại hạ giới tiên khí, xác thực đều có dạng này vấn đề như vậy, nếu là hoàn chỉnh tiên khí, đoán chừng hạ giới cũng vô pháp bao tha cho chúng nó đích tồn tại. Văn Kiểu mấy người âm thầm nhìn chăm chú một chút, không khỏi nhớ tới Túc Mạch Lan một đám người. Nếu là bọn họ biết bảo đỉnh thành chính là một kiện tiên khí, tất nhiên sẽ ngay lập tức chạy tới bảo đỉnh thành. Thì ra là thế. Ninh Ngộ Châu cười nói, ta còn là lần đầu tiên biết nguyên tới tu luyện thành có thể xây ở tiên khí bên trong, ngược lại là cực cảm thấy hứng thú. Văn Kiểu phụ hòa nói, ta muốn đi xem. Ta cũng muốn. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh dồn dập phối hợp nói. Kinh Tuyệt ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn, phát hiện bọn họ đã quyết định muốn đi bảo đỉnh thành. Gai công tử, chúng ta quyết định đi trước bảo đỉnh thành nhìn xem, nếu là bọn họ không ở, lại đi vòng đi địa âm thành, vẫn là làm phiền ngươi nhóm hỗ trợ. Ninh Ngộ Châu khách khí nói. Kinh Tuyệt khoát tay nói, không ngại, đã các ngươi muốn đi bảo đỉnh thành, vừa lúc ta có bằng hưu ở nơi đó, không bằng cùng các ngươi quá khứ, lại đi vòng về địa âm thành có cái đối với hồn thú đại lục quen thuộc người cùng đi. Kia là không thể tốt hơn, Ninh Ngộ Châu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói xong xuất phát thời gian về sau, Kinh Tuyệt cáo từ rời đi, đi cùng những bằng hữu kia nhóm tạm biệt. Biết được Ninh Ngộ Châu bọn họ muốn rời khỏi, 5 người của đại gia tộc dồn dập đến đây giữ lại. Coi như hắn không nguyện ý gia nhập bất kỳ gia tộc nào cũng không quan hệ, ít nhất phải đem người lưu lại nha, chỉ cần có thể lưu lại vị này thiên cấp đan sư. Về sau cầu đàn cảng phương Ninh Ngộ Châu từ chối nhã nhặn bọn họ, chúng ta còn muốn đi tìm kiếm hai vị bằng hữu. Nếu là tìm tới người, nói không chừng sẽ tới. Đám người không biết hắn lời nói thật giả, nhưng lại không thể cưỡng bức người lưu lại, đành phải thở dài rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi lại hướng Ninh Ngộ Châu mua không ít linh đan, không có thiên cấp đan cũng không quan hệ, địa cấp đan cũng được, đặc biệt là những cái kia cực phẩm địa cấp đan, bọn họ cũng là vô cùng hiếm có. Văn Tiểu cùng sư vô mệnh một tay giao linh đan, một tay thu linh thạch, phi thường bận rộn. Thiên trận minh ma quản sự lần nữa tới, lần này không cần hắn đặc biệt thăm dò, đã từ những người khác nơi đó biết được Ninh Ngộ Châu mấy người sẽ phải đi Bảo Đỉnh Thành. Ma quản sự huyện chuyển nói, nghe nói Bảo Đỉnh Thành cùng yêu chủ có chút quan hệ, các ngươi qua bên kia lúc, vẫn là cẩn thận chút. Sư vô mệnh một bộ thuần khiết hỏi, chẳng lẽ lại Bảo Đỉnh Thành là yêu chủ thành lập? Sao có thể? A ma quản sự kiểm tra đánh thu ruộng nói, Bảo Đỉnh Thành thành chủ chi nữ, tựa hồ là yêu chủ bên người tiểu thiếp cái gì? Lấy thiên trận minh tin tức, cái này tựa hồ tuyệt đối là khẳng định, nguyên lai đây là Bảo Đỉnh Thành cùng yêu chủ có chút quan hệ nguyên nhân. Không cần hỏi cũng rõ ràng, có yêu chủ chỗ dựa Bảo Đỉnh Thành tình huống, tất nhiên là phủ thành chủ thế lớn. Không bằng trời trận tẩy rửa bên này, mặc dù thiên trận minh thế lớn nhưng còn có ngũ đại mộ tộc kiểm chế lẫn nhau, cho nên nơi này người tu luyện không khí còn tính là bạn tốt. Ma quản sự khẩn cầu Ninh Ngộ Châu trước khi đi, sẽ giúp bận bịu luyện thêm một chút ngũ hành phá trứng đan, liền đầy bụng tâm sự rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, lại có một vị thân phận cực quý giá khách nhân đến nhà. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 516, đều có thăm dò. Ngồi ở trong phòng người như cùng một chuôi chưa ra khỏi vỏ lưỡi dao, dù thu nạp tất cả phong mang, vẫn giấu không được bảo kiếm chi uy. Chỉ là để cho người ta nhìn một chút, giống như muốn bị kia băng lánh lại thiêu đốt người kiếm ý vết cắt. Ninh Ký Thần, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều đều có chút khó mà chịu đựng kia kim qua như lưới dao kiếm ý, bất quá bọn hắn dáng chống đỡ lấy không có rời đi, yên lặng ngồi ở Ninh Ngộ Châu bên người. Ninh Ngộ Châu là chấn định nhất, thậm chí ngay cả bên môi nụ cười đường còn không có một tia biến hóa. Thanh âm của hắn ấm áp êm tai, mở miệng lúc dạy người như hòa phong quất vào mặt, sinh lòng duyệt ý. Không biết Lê Tiền Bối tới đây vì chuyện gì? Lê Nghiêu Niên ánh mắt rơi xuống trên người hắn, suýt chậm mở miệng, nghe nói ngươi có thể luyện ngũ hành phá trứng đan. Thanh âm của hắn tự có một cố lanh ý, giống như lưỡi dao lạnh thấu xương, rất dễ dàng để lắng nghe người cảm thấy khó chịu. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ đã không nhịn được hơi cảm thấy khó chịu nhíu lại vị, lại không dám biểu hiện được quá mức, Văn Kiều ngược lại là còn tốt, thần hoàng nhất tộc huyết mạch để sự chống cự của nàng lực so với bình thường người tu luyện muốn tốt, sư vô mệnh da dày thịt béo, càng là một mặt không quan trọng. Nhìn xem nhất bình tĩnh vẫn là Ninh Ngộ Châu, giống như trước mặt vị này không phải có thể cùng nguyên thánh cảnh một trận chiến kiếm tu, mà là cùng hắn cùng giai người. Tiền bối là đi cầu ngũ hành phá trứng đan. Lê Nghiêu Niên đầu tiên là đâu một tiếng, lại nói, nếu là có tử phủ thuần khí đan cùng quá tố đan cũng không tệ. Nghe nói như thế, đám người nhịn không được nhìn thấy hắn, đã rõ ràng, vị này kiếm tu đoán chừng cũng là rõ ràng thượng cổ động phủ sự tình, quả nhiên thiên trận mình đi cầu tử phủ thuần khí đan cùng quá tố đan. Cũng là vì tiến vào kia thượng cổ động phủ. Ninh Ngộ Châu nói, tử phủ huyền khí đan cùng quá tố đan ta cũng có thể luyện, bất quá tạm thời không có hai cái này linh thảo, không cách nào luyện chế. Bản tôn có. Lê Nghiêu Niên nói, lấy ra một cái túi đựng đồ ném qua đến. Túi chữ vật nhẹ nhàng rơi xuống Ninh Ngộ Châu bên người trên mặt bàn, đây là một cái không có lạc ấn thần thức phổ thông túi chữ vật, người tu luyện dùng để lâm thời chứa đồ vật đích loại kia, chỉ muốn tới gần việc tu luyện của nó người dò xét xuất thần thức. Lập tức liền có thể thấy rõ ràng trong túi chứa vật đồ vật. Ninh Ngộ Châu nhìn thấy bên trong quả nhiên có tử phủ thuần khí đan cùng quá tố đan tư liệu, mỗi dạng đều có 3 bộ, có thể góp đủ 3 bộ cũng không dễ dàng. Hắn nhìn về phía trước mặt kiếm tu, nói ra, ta cần 3 ngày thời gian. Lê Nghiêu Niên gật đầu, có thể, sau 3 ngày bản tôn tới lấy đan. Như cùng hắn lúc đến, Lê Nghiêu Niên lặng yên không một tiếng động rời đi. Kiếm ý bức người kiếm tu sau khi rời đi. Ninh Ký Thần cùng Văn Thỏ Thỏ cảm thấy toàn bộ phòng đều sáng rỡ. Ninh Ký Thần âm thầm lau mồ hôi, nói ra, không hổ là khó khăn nhất tấn giai kiếm tu, không hề làm gì, đã là khí thế bức người, liền băng phượng tộc lao tổ đều so với hắn ôn hòa một chút. Nghe Thỏ miệng yên lặng gật đầu, cái này gọi lên Liêu Niên kiếm tu kiếm ý như băng hỏa, đã băng lánh thiêu đốt người lại sát ý nghiêm nghị, 10 phần kinh khủng. Không có khoa trương như vậy chứ. Sư vô mệnh một mặt không tán đồng, bất quá là cái nguyên đế cảnh. Làm sao cũng so ra kém nguyên thánh cảnh tôn giả. Băng phượng tộc lao tổ đem tuyết tôn giả là xem ở chúng ta là đồng minh phần bên trên, đặc biệt thu liễm trên thân uy thế, nếu là hắn thật đem nguyên thánh cảnh khí thế phóng xuất, nguyên đế cảnh tuyệt đối so với không lên nguyên thánh cảnh. Cho nên thật sự không là hắn mang theo thành kiến, hắn đây là lời nói thật mua nói. Nghe Thỏ miễn bĩu môi nói, kia là ngươi ra dạy thì thô, cho nên mới không có cảm giác. Ninh Ký Thần mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đồng ý Văn Thỏ Thỏ, hắn đã chú ý tới. Sư vô mệnh người này mặc dù thần thần bí bí, nhưng nhiều khi liền thích bưng lấy con của hắn, giống như sợ con của hắn làm cái gì chuyện sai giống như. Ninh Ngộ Châu cười nói, sư công tử nói không sai, nguyên đế cảnh sát thực kém một chút. Văn Kiều tán đồng, lúc trước băng phượng tộc địa bị băng phong lúc, bọn họ tại tuyết ao bên kia lần thứ nhất gặp được băng phượng tộc trưởng, đối phương không có thu liễm nguyên thánh cảnh uy áp xác thực 10 phần đáng sợ. Cũng là bởi vì trải qua nguyên thánh cảnh tôn giả uy áp về sau, đột nhiên phát hiện cái khác căn bản liền không tính là gì, Văn Kiều cảm thấy mình đều có thể chịu được. Cho nên, về sau băng phượng tộc lão tổ cùng bọn hắn ở chung lúc, đều là cố ý thu liễm nguyên thánh cảnh uy thế, mới có thể để Văn Thỏ Thỏ bọn họ cảm thấy hắn không đáng sợ. Văn Thỏ Thỏ nhìn về phía trên bàn túi chữ vật, có chút không hiểu hỏi, Linh ca ca, ngươi vì sao muốn đáp ứng giúp hắn luyện đan? Rõ ràng lúc trước thiên trận minh người đi cầu đan lúc, thậm chí ngay cả đàn phương đều bỏ được đường, Linh ca ca đều không có đáp ứng cho bọn hắn luyện đan, vì sao Lê Nghiêu Niên đi cầu đan, liền trực tiếp cho. Tóm lại sẽ không là kiêng kỵ đối phương là nguyên đế cảnh kiếm tu a. Chẳng biết tại sao, Diêm Thỏ Thỏ đối với Ninh Ngộ Châu luôn có một loại không khỏi tự tin, cảm thấy chỉ cần hắn chuyện không muốn làm, coi như nguyên thánh cảnh tôn giả cũng không có cách nào buộc hắn. Cái này trong thiên hạ sự tình, đối với Ninh Ngộ Châu mà nói, chia làm hai loại, hắn muốn làm, không muốn làm. Hắn không muốn làm, định có biện pháp đẩy ra không để ý tới. Liền xem như thiên trận minh, Ninh ca ca không nghĩ luyện đan đều không có đáp ứng chứ. Thu. Tiểu Phượng Hoàng ốn tại Văn Kiều trên đầu, cũng mèo đầu hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, hắn đã muốn vào thượng cổ động phủ, vậy liền giúp hắn một chút, có gì không thể. Nhìn thấy hắn khỏe môi bên cạnh như có như không nụ cười, sư vô mệnh không khỏi dùng mình một cái, trong nháy mắt rõ ràng, người này là muốn mượn nguyên đế cảnh kiếm tu đi dò đường đâu, cho nên mới sẽ sảng khoái như vậy. Bất quá nếu là muốn để người đi dò đường, vì sao không vì thiên trận minh luyện đan, để thiên trận minh người đi dò đường. Ninh Ngộ Châu mắt nhìn Văn Kiều. Các ngươi không phải ngại thiên trận minh thu phí quá đắt sao? Tự nhiên để bọn hắn cầu tới đến mới tốt. Đám người. Bọn họ giống như rõ ràng, không trực tiếp đáp ứng là còn có hậu chiêu, muốn tiếp tục hố thiên trận minh, không thể để cho thiên trận minh đạt được quá dễ dàng. Về phần sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng Lê Nghiêu Năm vì hắn luyện đan, trừ muốn mượn hắn đi dò đường bên ngoài, cũng nói rõ lấy kích thích thiên trận minh, để thiên trận minh ngoan ngoãn tới bản điều kiện, dâng lên thủ lao. Lê Nghiêu Niên tu vi cao đến đâu? Chúng ta nơi này người đến người đi. Ninh Ngộ Châu nhược hữu sở chỉ nói, tiểu gì cũng sẽ bị người hữu tâm nhìn thấy. Từ khi rất nhiều người tu luyện biết nơi này có hai vị đan sư về sau, đến đây cầu đan người nối liền không dứt, đem nguyên bản vắng vẻ khách sạn nhỏ xinh xinh biến thành náo nhiệt chi địa. Coi như bị năm người của đại gia tộc ngăn trở, cũng không trở ngại bọn họ canh giữ ở phụ cận, tùy thời mà động, tìm đúng cơ hội liền chạy tới cầu đan. Đừng nói, thật là có người cầu đan thành công. Quả nhiên. Hôm sau thiên trận minh ma quản sự liền vội vàng tới cửa. Tiếp đại hắn chính là Diêm Vĩnh Lên. Văn Kiều mặc dù dáng dấp mỹ mạo, nhưng nàng không thích đồng nhân nói nhảm, lạnh lấy khuôn mặt, có một loại thanh lãnh lăng tuyệt cô khiết chi ý, dù có 10 phần khuôn mặt đẹp cũng làm cho nhân sinh lên mấy phần kiên kỵ. Thực sự không cảm giác được cái gì thân thiết, không bằng Ninh Ngộ Châu loại kia nói cười yên yến, để cho người ta từ đáy lòng phát lên hảo cảm. Phu quân hắn bê quan luyện đan, không nên quấy rầy. Văn Kiều nói như thế. Ma quản sự trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, không biết Ninh công tử luyện cái gì đan? Thái huyền lích khi đan cùng ngũ hành phá trướng đan. Ma quản sự nghĩ đến tổ tối hôm qua đạt được tin tức, có thể kiềm chế đến hôm nay buổi sáng mới tới, cũng là sự kiên nhẫn của hắn tốt, không nguyện ý đắc tội Ninh Ngộ Châu vị này thiên cấp đan sư, để tránh bị đối phương cho rằng thiên trận minh từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào bọn họ từng cái mặc dù sự thật cũng là như thế, nhưng dù sao cũng phải cho thiên cấp đan sư một chút mặt mũi. Mặt ngoài công phu nhất định phải làm tốt. Ma quản sự làm việc chu toàn, xưa nay sẽ làm mặt ngoài công phu, tâm tình lại lo nghĩ, trên mặt đều là một bộ thân thiện bộ dáng. Không biết Ninh công tử đối với tử phủ ẩn khí đan cùng quá tố đan xâm ngộ được như thế nào? Bao lâu có thể luyện? Phu quân ta nói, hắn không cách nào luyện, quá tố đan đan phương có chút không đúng, còn cần tiếp tục xem nhìn. Văn Kiều nói, một đôi trong suốt đôi mắt yên lặng nhìn xem hắn. Ma quản sự bị nàng thấy trong lòng kinh ngạc dưới. Rất nhanh lại chấn định lại. Quá tố đan đan phương cũng không hoàn chỉnh, nhưng cực ít có luyện đan sư nhìn ra được, lúc trước thiên trận mình đạt được quá tố đan đan phương lúc, cũng là để một vị vô cùng lợi hại vương cấp đan sư hỗ trợ biến thành như thế, hắn cũng không tin Ninh Ngộ Châu một cái thiên cấp đan sư có thể nhìn ra cái gì. Nguyên bản hai loại đan phương là dùng tới thăm dò, không nghĩ tới Lê Nghiêu Niên dĩ nhiên cũng sẽ chạy tới tìm Ninh Ngộ Châu luyện đan. Mặc dù thiên trận minh người hoài nghi Ninh Ngộ Châu đang vì Lê Nghiêu Niên luyện tử phủ ẩn khí đan cùng quá tố đan, thế nhưng là bọn họ không có chứng cứ, càng không khả năng trực tiếp xông đi trong phòng xem xét Ninh Ngộ Châu luyện đan. Mà lại Ninh Ngộ Châu đợi ở một cái trong khách sạn nhỏ luyện đan, thậm chí không có luyện đan thất, hết lần này tới lần khác đối phương lại đợi tại rất tự tại, liền chút đan hương cũng không từng để lộ ra đến, để cho người ta nghĩ âm thầm dò xét đều không có cách nào. Ma Sảm sự tình thất bại tan tác mà quay trở về, quyết định cẩn thận nhìn chằm chằm Lê Nghiêu Niên, tóm lại có thể tìm hiểu được Ninh Ngộ Châu có phải là thật hay không cho Lê Nghiêu Niên luyện kia hai loại đan. Sau 3 ngày, Lê Nghiêu Niên đúng hạn tới lấy đan. Ninh Ngộ Châu đem hai cái đan bình đưa tới, lại cười nói, Lê tiền bối, hạnh không có nhục sứ mệnh, bên trong là tử phủ ẩn khí đan cùng quá tố đan các 6 khỏa. Lê Nghiêu Niên thần thức thọ vào đan bình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà đều là cực phẩm đan. Mặc kệ là tử phủ ẩn khí đan cùng quá tố đan, mỗi phó tư liệu nhiều nhất có thể thành đan 3 viên, mà lại là cực phẩm đan, có thể thấy người này luyện đan thuật chi lợi hại, khi tính một viên thành tiểu 2 viên cực phẩm. Lê Nghiêu Niên không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn, liền cái này 3 loại thiên môn linh đan đều có thể luyện, lại xuất thủ chính là cực phẩm, không nói hồn thú đại lục loại này luyện đan sư so sánh thưa thất đại lục, liền xem như Hôn Nguyên đại lục, Thiên Luân đại lục, bản cổ đại lục các loại cao cấp đại lục luyện đan sư cũng không chừng có thể làm được. Lê tiền bối, đây là ngũ hành phá trướng đan. Ninh Ngộ Châu lại đem một bình ngũ hành phá trướng đan đẩy đi tới, vẫn là 6 khỏa cực phẩm đan. Lê Nghiêu Niên đem 3 bình linh đan nhận lấy, thật sâu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nói ra, ngươi rất lợi hại. Thượng cổ động phủ khắp nơi mạo hiểm, nếu là các ngươi muốn đi, bản tôn chỉ có thể cho một mình ngươi lời khuyên, nhiều chuẩn bị chút linh đan. Ninh Ngộ Châu có chút nhíu mày, giống như rất là kinh ngạc. Các loại Lê Nghiêu Niên phải trả luyện đan thù lao lúc, Ninh Ngộ Châu không thu, chỉ nói, Lê tiền bối có thể hay không đem thượng cổ động phủ nơi ở xem như thù lao. Lê Nghiêu Niên sau khi nghe xong, đem chuẩn bị thù lao thu lại, sảng khoái đem địa chỉ báo cho, tiếp lấy đứng dậy rời đi. Lê Nghiêu Niên vừa trở lại Lê gia chủ trạch, nghe nói Hách Liên lão tổ cùng Thiên Trận Minh người lần lượt tới. Hắn ngồi ở tiếp đại khách nhân phòng khách, nhìn xem trước sau tới được 2 người. Thiên Trận Minh đến chính là Ma Quản sự. Ma quản sự một bộ thân thiết hiền lành bộ dáng, đầu tiên là cùng kính đại nguyên đế cảnh tôn giả hành lễ, vừa mới cười nhẹ nhàng hỏi thăm, nghe nói Lê tiền bối lúc trước đi Ninh đan sư chỗ ấy cầu đan, không biết Lê tiền bối cầu loại nào linh đan. Nếu là những người khác, tự nhiên không dám trực tiếp hỏi nguyên đế cảnh tôn giả, nhưng không bao gồm Thiên Trận Minh. Thiên Trận Minh xưa nay thế lớn, thậm chí ngay cả nguyên thánh cảnh đều không nhất định để vào mắt, huống chi là nguyên đế cảnh. Bất quá Thiên Trận Minh cũng không có ngốc đến mức muốn cùng nguyên đế cảnh kiếm tu là địch. Làm việc vẫn là khách khí mấy phần. Lê Nghiêu Niên yên lặng liếc hắn một cái, nói ra, ngũ hành phá trướng đan. Chỉ có ngũ hành phá trướng đan. Ma quản sự nghi ngờ nhìn hắn. Lê Nghiêu Niên mặt không thay đổi nhìn xem hắn, ngón tay vướt trôi này ngưng huyết kiếm, cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ma quản sự nụ cười trên mặt kém chút duy trì không được, chỉ có thể cáo từ rời đi. Thiên Trận Minh người sau khi rời đi, Hách Liên lão tổ cười nói, Lê đạo hữu tính tình y lý nguyên không thay đổi, ngươi như thế làm việc cẩn thận Thiên Trận Minh đối phó Lê nhà. Lê Nghiêu Niên trầm trọng nói, túng bản tôn không đạt được gì, Thiên Trận Minh cũng sẽ như thế, không bằng để bọn hắn kiên kỵ, tiến tới không dám tùy tiện chỉ phạm. Hách Liên lão tổ bị hắn kiên cường chẹn họng dưới, thầm nghĩ cũng chỉ có kiếm tu có này đến khí như thế, nhìn xem cái khác nguyên đế cảnh, có ai dám đắc tội Thiên Trận Minh. Hắn âm thầm lắc đầu, nghe ngóng Lê Nghiêu Niên đi Ninh Ngộ Châu nơi đó làm linh đan gì. Lê Nghiêu Niên trả lời cùng lúc trước đồng dạng, Hách Liên lão tổ cho dù cùng ma quản sự đồng dạng có hoài nghi, nhưng cũng không có cách nào cậy mở một cái kiếm tu miệng. Bọn họ đành phải ngược lại đi Ninh Ngộ Châu chỗ ấy tìm hiểu. Nhưng mà chưa chờ bọn hắn dò thăm cái gì, nói nghe nói Ninh Ngộ Châu một nhóm người đã rời đi Thiên Trận Thành. Tất cả mọi người có chút ngộng, muốn tìm người đã tìm không thấy. Kinh Tuyệt ngồi đang tàu cao tốc bên trong, nhìn chung quanh. Hắn một mặt sợ hãi thán phục nói, ta còn là lần đầu tiên cưỡi phi thuyền đâu. Chẳng lẽ ngươi nghèo đến không ngồi nổi phi thuyền? Văn Thỏ Thỏ kinh ngạc hỏi, cảm thấy người này nghèo khó trình độ lần nữa đổi mới mình nhận biết, liền tán tu đều không có hắn nghèo. Kinh Tuyệt khoát tay nói, sao có thể chứ? Ba tòa tu luyện thành bên trong cũng có một chút người tu luyện có được phi thuyền đích, chỉ là hồn thú đại lục nơi này, khắp nơi đều là yêu tửng, phi thuyền dễ dàng gây nên yêu thú chú ý. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Sư Vô Mệnh lo âu hỏi, chẳng lẽ lại sẽ có yêu thú chặn cướp chúng ta? Nghe Thỏ Miễn xoa bóp ngón tay, biểu thị chỉ cần có yêu thú dám đến đoạt bọn họ, thỏ ra hắn tuyệt đối sẽ để nó có đi không về. Liền xem như yêu tu tới cũng giống vậy, chiếu đánh không lầm. Hiện tại hẳn là không cần lo lắng. Kinh Tuyệt cực có tự tin nói hồn thú triều vừa qua khỏi đi, những cái kia yêu thú rất nhiều còn chưa trở về địa bàn của mình, chỉ cần chúng ta tránh đi, cũng là có thể bình an vô sự. Sau khi nghe xong, đám người rõ ràng, nguyên lai đây là Kinh Tuyệt lúc trước không có cự tuyệt leo lên phi thuyền nguyên nhân. Người này mặc dù giống như Sư Vô Mệnh nhiệt tình hiếu khách, nhưng cũng không phải không có đầu não, nếu không căn bản là không có cách khắp nơi kết giao bằng hữu, hơn nữa còn có thể giao nhiều như vậy thần kỳ bạn bè. Trên đường xác thực rất bình tĩnh, tại kinh tuyệt chỉ đường bên trong, phi thuyền một đường tiến lên. Phía dưới là rộng mở vô biên núi non sông ngòi, rừng rậm cao sơn, giống như không nhìn thấy cuối cùng, không có có một tia người tu luyện hoạt động khí tức. Kinh tuyệt vì bọn họ giới thiệu, chúng ta đi đường là Tử Dực Yêu Vương địa bàn, ta cùng Tử Dực Yêu Vương tính là có chút giao tình, chúng ta có thể mượn Tử Dực Yêu Vương địa bàn đi Bảo Đình Thành. Tử Dực Yêu Vương. Văn Thỏ Thỏ sờ lấy hắn búa lớn hỏi là yêu thú nào? Tử Dực Bằng Ưng. Rất nhanh bọn họ liền rõ ràng Kinh Tuyệt nói tới cùng Tử Dực Yêu Vương có giao tình là thế nào. Phi thuyền trải qua một mảnh rừng rậm lúc, vô số màu tím vũ chim phóng lên tận trời, như một mảnh màu tím vân hà, ra hiện tại bọn hắn tiến lên trên đường. Kinh Tuyệt từ phi thuyền vọt xuất đi, hướng đám kia cản đường màu tím vũ chim nói, tại hạ Kinh Tuyệt, mượn Tử Dực Yêu Vương địa bàn tiến về Bảo Đình Thành, mong rằng chư vị mượn cái thuận tiện. Màu tím vũ chim nhóm phát ra hô ứng tiếng kêu, giống lúc đến như thế, rầm rầm rời đi. Chương 517 đến Bảo Đỉnh Thành. Thiên Trần Thành, Địa Âm Thành cùng Bảo Đỉnh Thành ở giữa khoảng cách cũng không xa. Hồn thú đại lục chỉ có 3 tòa từ nhân tu dựng lên tu luyện thành hiện lên tam giác chi thế, ở vào 3 cái phương hướng khác nhau, ở giữa có một mảnh to như vậy rừng rậm sông núi cách xa nhau, nơi này liền Tử Dực Yêu Vương địa bàn. Nếu là không muốn trêu chọc Tử Dực Yêu Vương, người tu luyện có thể lừa gạt đạo, dọc theo Tử Dực Yêu Vương cùng cái khác yêu vương địa bàn khu vực biên giới mà đi, mặc dù tuyệt đối sẽ không cùng yêu vương thế lực tương xung. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ không may gặp được một chút tâm huyết dâng trào tập kích nhân tu yêu thú, nguy hiểm ý gì nguyên sẽ không thiếu. Trực tiếp từ Tử Dực Yêu Vương xuyên qua đến một tòa khác tu luyện thành, tốc độ là nhanh nhất, điều kiện tiên quyết là có thể có Tử Dực Yêu Vương cho qua. Bất quá có Kinh Tuyệt tại, trên đường đi gặp được cản đường yêu thú chỉ cần báo ra danh tự, bọn nó dồn dập chủ động nhường đường. Đối đầu đám người kính ánh mắt, Kinh Tuyệt giải thích nói, kỳ thật những cái kia có được phi thuyền gia tộc muốn đi địa phương khác lúc. Chỉ cần cùng kia một vùng yêu vương tạo mối quan hệ, bình thường đều có thể thuận lợi thông hành. Nếu không, cũng có thể cho chúng nó một chút phí qua đường. Người trước kia cũng cho qua phí qua đường. Sư Vô Mệnh hỏi thăm. Kinh Tuyệt gật đầu, ta thường xuyên tại hồn thú đại lục hành tẩu, kiểu gì cũng sẽ mượn đường một chút yêu vương địa bàn. Muốn thuận lợi thoát thân, phí qua đường nhất định không thể thiếu, ta còn cấp qua mấy cái theo tay nắm lấy hồn thú đâu. Cái này đáp án ra ngoài ý định, liền Ninh Ngộ Châu cũng nhịn không được liếc hắn một cái. Văn Tiểu đột nhiên nhớ tới người này xuất hiện tại Thiên Trận Thành mục đích, hỏi, Gai công tử, lần này ngươi thu phục đến hồn thú sao? Kinh Tuyệt mặt lộ vẻ mỉm cười, cao hứng nói, thu phục mấy cái hợp ý, các ngươi muốn nhìn sao? Còn có thể nhìn a? Văn Tiểu bọn họ tự nhiên cực cảm thấy hứng thú, tu luyện giới bên trong rất nhiều những cái kia truyền thừa hồi lâu gia tộc, môn phái đều có không truyền bên ngoài bí kỹ thần thông loại hình đều thuộc về ẩn mà không nói bí mật, cực ít có người sẽ thất lễ hỏi thăm đối phương bí mật. Cho nên bọn họ mặc dù hiếu kỳ Kinh Tuyệt như thế nào ngự hồn, nhưng lại chưa bao giờ muốn đi qua tìm kiếm. Không nghĩ tới Kinh Tuyệt như thế hào phóng. Kinh Tuyệt từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt màu đen nhỏ khăn. Kia nhỏ khăn là đen tuyền trước mặt, phía trên có thêu siêu siêu vẹo vẹo hồng tuyến, nhìn xem tựa như một cái kim khâu người không tốt khe hở đi lên, phải có bao nhiêu xấu thì có nhiều xấu. Kinh Tuyệt không hề để tâm nói, thêu thùa không tốt, các ngươi đừng thấy cười, đây là ta luyện chế bản mệnh hồn phiên. Ta thu phục mấy cái hồn thú đều ở bên trong. Nói, Kinh Tuyệt niệm một câu tật chú ngữ, kia mặt màu đen hồn phiên phút chốc treo bay lên, từ một chương nhỏ khăn biến thành một mặt mấy lần lớn cơ đen, phía trên hồng tuyến ẩn ẩn động, giống như hóa thành huyết sắc, hồng quang bốn phía, dây lát ở giữa đã bò đầy cả phương cơ đen, hình thành một loại ẩn chứa huyền ảo chi lực đường vân. Ninh Ngộ Châu thấy thế, lập tức trong lòng nhưng, mặt này hồn phiên là dùng rất nhiều cực âm linh vật luyện chế mà thành, tương đương bốn loại âm khí. Kinh Tuyệt bản mệnh hồn phiên kỳ thật cùng ma tu luyện chế những cái kia ma chướng cờ hoặc tỏa hồn cờ rất giống, nhưng phía trên lại không có tà ác khí tức, làm cho không người nào có thể đưa nó xem như một loại tà khí đối đãi, tự nhiên cũng sẽ không đem người này xem như là tu luyện tà công tà tu hoặc ma tu. Theo hồn phiên bên trên hồng tuyến lớn rệt, Kinh Tuyệt bấm một cái pháp quyết, hướng hồn phiên vẫy vây tay. Lúc này, một con màu đen cái bóng từ hồn phiên bên trong xuất hiện, nhảy lên mà tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các loại thấy rõ ràng cái này ngồi xổm ngồi trên mặt đất bên trên, so trưởng thành bàn tay người hơi lớn hơn một chút mini hồn thú lúc, tất cả mọi người hơi chớp tinh nhãn, không hiểu cảm thấy thứ này có chút manh. Mặc kệ lại giữ tợn manh thú, khi nó thu nhỏ vô số lần, trở thành lòng bàn tay chi vật lúc, đều sẽ trở nên cực kỳ đáng yêu. Nhỏ hồn thú khéo léo ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, ngưỡng cái đầu xem bọn hắn. Kinh Tuyệt hướng nó mở ra tay, liền gặp con kia nhỏ hồn thú nhảy đến lòng bàn tay của hắn bên trong. Ngồi xổm ở nơi đó dùng một đôi tròn vo ánh mắt đỏ như máu nhìn lấy bọn hắn méo một chút đầu, phát ra một tiếng non nớt giống lên một tiếng. Mặc dù vẫn là hồn thú bộ dáng, có thể cái này nhỏ hồn thú chưa thỏ quá vô hại đi. Văn Kiều nhìn nhìn nhỏ hồn thú, đưa tay đem ghé vào văn thỏ thỏ trên đầu tiểu thực thiết thú ôm đến trong ngực lột một thành, quả nhiên vẫn là tiểu động vật đáng yêu nhất văn thỏ thỏ nếu máu, mới không phải tiểu động vật đáng yêu, là lông sủ đáng yêu nhất mới đúng. Cái này hồn thú sao lại biến thành như thế? Ninh Ký thần kinh ngạc hỏi. Đây không phải là trạng thái chiến đấu. Kinh Tuyệt giải thích nói, bọn nó hiện tại nghỉ lại tại ta bản mệnh hồn phiên bên trong, cùng ta tâm linh tương thông, là ta chiến đấu đồng bạn. Ta hồn phiên hiện tại hết thể nuôi 10 con hồn thú, tất cả mọi người ra, cùng ta dùng bạn gặp mặt. Theo Kinh Tuyệt triệu hoán, 10 con mini nhỏ hồn thú dồn dập xuất hiện ở chung quanh. Bọn nó hoặc ngồi hoặc nằm hoặc ở chung quanh nhấp nô, tròn vo bộ dáng không chỉ có không có hồn thú giữ tợn sắc ý, ngược lại ngây thơ 10 phần, coi như vừa trải qua hồn thú chiều người, cũng không có cách nào đưa chúng nó cùng những cái kia phát cuồng tập kích hồn thú biến thành nói chuyện. 10 năm một lần hồn thú triều để rất nhiều người tu luyện đều cực kỳ chán ghét hồn thú. Kinh Tuyệt bưng lấy một con nhỏ hồn thú nói, nhưng khi chúng nó biến thành dạng này về sau, sẽ không có người đưa chúng nó cùng những hồn thú đó biến thành nói chuyện, như thế bọn nó cũng không cần tiếp nhận thế gian quá nhiều ác ý. Ở giữa nói, người ở chỗ này đều có thể rõ ràng vì sao rất nhiều người biết hắn là ngự hồn thế gia người, cùng hồn thú liên hệ, còn có thể cùng hắn tâm bình khí hòa hướng hồn thú đều biến thành bộ này mini bộ dáng khả ái, ai còn chán ghét phải đứng dậy. Mà lại bị hắn thu phục hồn thú cũng sẽ không dễ dàng công kích, phản mà trở thành hắn xen lẫn hồn thú, đương nhiên sẽ không vẽ vời thêm chuyện đi so đo những thứ này. Trải qua Kinh Tuyệt giải thích, bọn họ biết Kinh Tuyệt dùng mình bản mệnh hồn phiên dưỡng hồn thú, đây là cùng tâm ý của hắn tương thông, vì hắn chiến đấu hồn thú. Trừ cái đó ra, bọn họ ngự hồn sư còn có thể triệu hoán hồn thú vì bọn họ chiến đấu. Triệu hoán chính là nơi nào hồn thú? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm. Gặp hắn khó được cảm thấy hứng thú, Kinh Tuyệt cũng không giấu giếm, chúng ta có thể triệu hoán U Minh giới hồn thú chiến đấu, bất quá cần tiêu hao linh lực cùng tinh lực quá nhiều cho nên phần lớn lúc triệu hoán chính là địa nguyên bên kia hồn thú. Lần có thể triệu hoán bao nhiêu con? Lấy tu vi của ta bây giờ, một lần có thể triệu hoán mấy ngàn con đê giai hồn thú, hoặc là 50 cái trung giai hồn tửng, cao giai hồn thú còn không có cách nào triệu hoán. Nghe có chút lợi hại a. Văn Kiều nhìn xem những cái kia vây quanh hắn chuyển nhỏ hồn thú, các hồn thú rõ ràng cùng hắn cực kỳ thân cận, không khỏi hỏi, ta có thể sờ sờ sao? Trong ngay mắt, Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cảnh giác nhìn qua. Tiểu Phượng Hoàng nguyên bản ngoan ngoãn uốn tại nó nương trong tóc làm một con to mọng hoàng đúng cầu. Thú Văn Thỏ Thỏ bọn họ ảnh hưởng, cũng ngẩng đầu lên, thu. Có thể. Kinh Tuyệt hào phóng để hắn nhỏ các hồn thú đi cùng đám người chào hỏi. Văn Kiều tại mấy cái thú dương dương mắt hổ bên trong, đưa thay sờ sờ ngồi xổm trước mặt nhỏ hồn thú, vào tay là một loại cực kỳ băng lãnh xúc cảm, có nhàn nhạt tâm lực cùng hồn lực, lại không giống hồn thú triệu như vậy phệ nhân. Hiển nhiên những này bị Kinh Tuyệt thu phục hồn thú đã lấy một loại khác trạng thái sống sót, tại không phải chiến đấu tình huống dưới, có thể khắc chế tổn thương bản tính của con người. Cần uy nó ăn cái gì sao? Ninh Ký thần hỏi thăm. Đương nhiên. Kinh Tuyệt nói, từ trong túi chữ vật lấy xuất một viên hồn châu, có thể để cho bọn nó thôn vệ đồng loại hồn châu, cũng có thể uy một chút âm thuộc tính linh vật. Nếu như những này đều không có, ta không thể làm gì khác hơn là dùng linh lực của mình tới đốt bọn nó rồi. Bất quá, tốt nhất vẫn là có âm thuộc tính linh đan, nhưng đáng tiếc không có nhiều luyện đan sư sẽ luyện. Nói đến đây, hắn liền không nhịn được thở dài, ngự hồn sư thực sự quá khó. Vẫn là câu nói kia, nếu như tam giới liên hệ, ngự hồn sư có thể đi vào U Minh giới, đó mới là bọn họ tung hoành thế giới. Lúc này, Ninh Ngộ Châu vứt ra một bình linh đan tới. Kinh Tuyệt vô ý thức tiếp được, khi thấy bên trong linh đan lúc, lập tức kinh sợ, tụ âm đan. Tụ âm đan khí tức tràn ngập ra về sau, những cái kia nhỏ hồn thú lập tức táo động, lộn nhào lăn đi, vây quanh Kinh Tuyệt đòi hỏi ăn. Kinh Tuyệt đem tụ âm đan đổ ra, một con uy một viên, vừa lúc 10 khỏa tụ âm đan, ăn xong liền không có. Không đợi Kinh Tuyệt mở miệng nói cái gì, liền gặp Văn Kiều trong tay đột nhiên nắm một cái âm khí xâm nhiên thạch đầu. Nhỏ hồn từng nhóm giống một đám heo huệ, hướng nàng lộn nhào chạy tới, cọ lấy Văn Kiều tại. Văn Kiều mặt mũi tràn đầy thú vị đem âm thạch đưa tới, đút cho bọn này hồn thú, vừa nói, giống heo con mà đồng dạng, thật đáng yêu. Kinh Tuyệt, ha ha ha, xác thực rất giống heo con, bọn nó cái gì đều có thể ăn. Có lẽ là tâm tình tốt, Văn Kiều thắt cho hắn một túi đồ vật, cầm những này uy bọn nó thôi. Coi như cảm tạ ngươi giúp chúng ta dẫn đường. Kinh Tuyệt ôm kia túi chữ vật, khi thấy đồ vật bên trong, lập tức có chút trong gió lộn xộn, nhịn không được nghĩ đến, hắn đây là đi rồi cái gì cầu vận, tùy tiện kết giao bằng hữu, dĩ nhiên đạt được đối phương đưa tặng một túi âm thuộc tính chi vật, không chỉ có U Minh giới mới có âm thạch, Quỷ Châu, còn có âm thuộc tính linh. Quả nhiên bạn bè nhiều có thể đi thiên hạ. Từ Thiên Trận Thành đến Bảo Đỉnh Thành, cần thời gian 10 ngày. phi thuyền thuận lợi tại bảo đỉnh thành bên ngoài hạ xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh một mảnh xanh um tươi tốt sơn lâm, hướng phương xa liên miên không dứt mà đi, không nhìn thấy tu luyện thành bóng dáng. Kinh Tuyệt ở phía trước dẫn đường, hướng bọn họ cười nói, lần đầu tiên tới bảo đỉnh thành người bình thường tìm không thấy nó, các ngươi đi theo ta, còn muốn đi lên phía trước một đoạn đường. Đã còn muốn hướng phía trước, vì sao chúng ta muốn sớm hạ xuống? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Nếu là không xuống, không nhìn thấy bảo đỉnh thành, sẽ trực tiếp chợt lạc nó bay qua. Theo tiến lên, bọn họ rốt cục loáng thoáng cảm giác được không gian chung quanh biến hóa, nguyên bản kia xanh um tươi tốt giữa núi rừng, xuất hiện như sóng nước xăm hư ảo cửa thành, cao vút trong mây, lại hư ảo như ảo ảnh trên sa mạc. Kỳ thật mỗi một lần hồn thú chiều lúc, bảo đỉnh thành xem như an toàn nhất. Kinh Tuyệt nhỏ giọng nói đáng tiếc bảo đỉnh thành thuộc về nhất gia chi ngôn, chấn thủ hai vị nguyên đế cảnh lão tổ đều là yêu tu, tu luyện đám người ở đây dễ dàng nhận bức hiếp, rất nhiều đều không yêu tới đây. Về phần nhận cái gì bức hiếp, không cần hỏi cũng biết. Từ xưa đến nay yêu tu cùng nhân tu liền không hợp nhau, rất khó duy trì bình ngậm, giống hồn thú đại lục loại này yêu thú hoành hành đại lục, yêu tu càng là thế lớn, tự nhiên không đem người sửa để vào mắt. Nguyên bản làm nhân tu thành lập tu luyện thành, lại bị bảo đỉnh thành thành chủ làm ra hai vị đế cấp yêu tu chấn, nhân tu ở đây càng thụ áp bách. Bình thường liền thôi, hồn thú chiều loại này thời kỳ phi thường, cực ít có người tu luyện nguyện ý tới đây tị nạn. Mấy người hướng kia giống như ảo ảnh trên sa mạc cửa thành đi qua. Giống như xuyên qua lớp kín không gian kỳ diệu chi môn, hết thảy chung quanh bỗng nhiên trở lên rõ ràng. Văn Kiều ngửa đầu nhìn sang, cửa thành kỳ thật không hề giống bên ngoài nhìn xem như vậy cao ngất, nó cùng bảo đỉnh thành bí cảnh cửa vào hòa làm một thể, làm cho người ta cảm thấy hư ảo ảo giác, nhưng cái này hư ảo lại có thể khiến người ta một chút liền nhìn thấu, không đạt được che giấu tác dụng. Có thể là hồn thú triều vừa kết thúc, vào thành người tu luyện rất ít, chỉ có mèo con hai ba con. Vào thành phí mỗi người 10 khối linh thạch. Cái này chi phí mặc kệ quá đắt, tương đương với một cái trung đẳng tu luyện thành lệ phí vào thành, nhưng đối với nghèo khó Kinh Tuyệt tới nói, y lì nguyên đắt đến để tâm hắn đau nhức khó đè nén. Đi, bất quá là 10 khỏa linh thạch, chúng ta giúp ngươi thanh toán. Văn Thỏ Thỏ thực sự chịu không được kia câu nghèo khó hương vị. Vừa nói xong, đột nhiên gặp phụ cận nhân cùng yêu thú đều nhìn qua, hai mắt sáng lấp lánh, Văn Thỏ Thỏ cảnh giác lấy ra hàn búa lớn, một thân khí thế không có thu liễm, cười gần nhìn sang. Phát hiện thằng bé này nguyên lai là cái biến hóa yêu tu, những cái kia vốn là muốn chiếm tiện nghi người tu luyện cùng đám yêu thú tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Những người tu luyện kia cũng không sao, đều là một đám thức thời tán tu, phát hiện đối phương không dễ chọc về sau, trong lòng những cái kia không tốt suy nghĩ dồn dập thu lại đứng đắn đến không được. Ngược lại là những cái kia yêu thú, linh trí của bọn nó tương đối cao, thường xuyên chạy tới tu luyện thành muốn kiếm chút linh thạch hoặc linh đan, nếu là gặp được quinh loại, sẽ còn mặt dày mày dạn ỉ lại vào đi. Hiển nhiên Văn Thỏ Thỏ không phải cái có thể để bọn chúng mặt dày mày dạn ỉ lại vào đi yêu tu. Tiến vào bảo đỉnh thành về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy rộng rãi lớn ngậm bên trên, là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, từng đầu đường đi hỗn lượn mà đi, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập người tu luyện sinh hoạt khí tức. Vừa trải qua một trận hồn thú triều, những người tu luyện đều ở vào sống sót sau tai nạn trạng thái, đều có chút phóng túng, tùy ý hưởng thụ sinh hoạt. Mấy người xuyên qua náo nhiệt đường đi, nhìn thấy không ít ở trong đó xuyên qua yêu thú. Ở đây, yêu thú số lượng so thiên trận thành càng nhiều, để cho người ta cảm thấy đây là một tòa yêu thú chi thành. Bảo đỉnh thành người tu luyện xác thực so thiên trận thành muốn ít rất nhiều. Bảo đỉnh thành cũng là một tòa quy mô không thể so với thiên trận thành tiểu nhân tu luyện thành, không thể nhìn thấy phần cuối, giữa thành có một tòa bảo đỉnh hình dạng núi, phá lệ dễ thấy. Nơi đó là phủ thành chủ. Kinh Tuyệt chỉ vào bảo đỉnh hình dạng núi, nghe nói hai vị đế cấp yêu tu liếc ở nơi đó sửa. Văn Kiều bọn họ tử tế quan sát một lát, không thể nhìn ra cái gì. Ninh Ngộ Châu hướng Kinh Tuyệt nói, Gai công tử, có thể ở nơi nào tuyên bố tìm người gợi ý. Các ngươi muốn trực tiếp tìm người. Kinh Tuyệt rất nhanh liền rõ ràng ý đồ của hắn, bảo đỉnh thành bên trong có thể phát tìm người gợi ý không ít. Các ngươi nếu là yên tâm, có thể đem việc này giao cho ta, ta giúp các ngươi làm thỏa đáng. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 518, đánh rồi hắn nói. Kinh Tuyệt được Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bọn họ đưa đồ vật, trong lòng cảm kích không thôi, những vật này căn bản không phải nhân giới có thể tùy tiện lấy tới, hắn cũng thức thời không đi dò xét tìm bọn họ là từ chỗ nào đoạt được. Vì cảm tạ bọn họ, liền muốn giúp bọn hắn đem sự tình làm tốt. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, căn bản không cần bọn họ đi tuyên bố tìm người gợi ý. Bảo đỉnh thành người tu luyện không có thiên trận thành nhiều, trong thành khách sạn rất nhiều đều là không, tùy tiện người tu luyện thuê lại, Ninh Ngộ Châu cũng không keo kiệt. Trực tiếp trong thành danh xưng tính an toàn tốt nhất khách sạn bao hết cái viện tử. Kinh Tuyệt đi vào khách sạn tìm bọn hắn. Có tin tức của bọn họ. Nhanh như vậy. Sư Vô Mệnh một mặt ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Kinh Tuyệt gật đầu, thần sắc có chút cổ quái, muốn nói lại thôi, xem xét chính là có tình huống phát sinh, trêu đến Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đều một mặt mê hoặc, hoài nghi Túc Mạch Lan cùng Đồng Hồ Rừng Vũ có phải là xảy ra chuyện gì. Ninh Ngộ Châu ung dung ngồi xuống, mỉm cười nói, là không phải có cái gì ngoài ý muốn. Nói thẳng không sao. Kinh Tuyệt thở dài, nói thẳng, ta vừa rồi muốn tìm Bảo Đỉnh Thành một vị bằng hữu hỗ trợ, nhà hắn tại Bảo Đỉnh Thành mở một nhà phúc đỉnh thương hội, thường xuyên có người tại thương hội tuyên bố nhiệm vụ hoặc tin tức. Nào biết ta mới vừa đi vào, liền nhìn thấy phúc đỉnh thương hội trong đại sảnh treo một đầu phi thường bắt mắt nhiệm vụ. Cùng Túc cô nương bọn họ có quan hệ. Ninh Ký Thần hiểu rõ hỏi. Đúng. Kinh Tuyệt thắn nói, nhiệm vụ là phủ thành chủ tuyên bố, phủ thành chủ đang tìm vị kia Bùi công tử. Nói đến đây, hắn lần nữa muốn nói lại thôi. Tìm Bùi Tê Vũ. Văn Kiều hỏi nói, chẳng lẽ Trang Dừng Vũ làm cái gì? Nàng tuyệt không hoài nghi Phi Tê Vũ Viên gây sự tính cách, mặc kệ hắn như thế nào thu liễm, đều không thay đổi ma chủng bản tính, chỉ bất quá bởi vì Túc Mạch Lan mà thu liễm thôi. Nàng thậm chí có loại hoài nghi, ma chủng đầu thai trưởng thành, ngoại trừ chính hắn nói tìm kiếm người nào đó bên ngoài, có lẽ là ma giới đặc biệt ném qua đến nhiều loạn nhân gian giới. Hẳn không phải là Bùi Công làm cái gì, mà là phủ thành chủ nghị đối với hắn làm cái gì. Nói đến đây, Kinh Tuyệt ho nhẹ một tiếng, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, lung tung nói ta nhìn thấy phủ thành chủ tuyên bố nhiệm vụ về sau, đặc biệt đi nghe được, nghe nói thành chủ sủng ái nhất vị trí thứ 8 nữ nhi coi trọng Bùi Tê Vũ, muốn nạp hắn vì thứ 20 phòng nam thiếp. Tất cả mọi người chỉ có thể lăng lăng nhìn xem Kinh Tuyệt, hoài nghi mình nghe lầm. Kinh Tuyệt cười xấu hổ dưới, không hiểu có chút xấu hổ. Tuy nói hắn không phải Bảo Đỉnh Thành nhân sĩ, Bảo Đỉnh Thành phủ thành chủ làm cái gì đều không có quan hệ gì với hắn, nhưng nhìn đến người mộ ngàn dặm xa xôi đến hồn thú đại lục tìm kiếm bạn bè lại luân lạc tới kết cục này, đều có chút bận tâm đối phương có thể hay không ngộ nhận là hồn thú đại lục đều là loại sự tình này, thực sự mất mặt. Người tu luyện đối với mình sinh ra cùng trưởng thành đại lục, chắc chắn sẽ có chút để ý. Nửa ngày, Văn Kiều hỏi, ngươi xác định vị thành chủ kia chi nữ là muốn Bùi Tê Vũ làm nam thiếp? Kinh Tuyệt nghiêm túc gật đầu, vì xác nhận mình không có tính sai, hắn còn đặc biệt hỏi thăm không ít người, nghe nói lần này hồn thú triều, Bùi công tử đi thủ thành lúc, biểu hiện không tầm thường, vừa lúc bị thành chủ chi nữ chọn chúng. Nói đến đây, Kinh Tuyệt một mặt đồng tình, đây cũng là đổ 8 đời huyết môi, rõ ràng chỉ là Lai Bảo Đỉnh tẩy rửa tị nạn, đều nghiêm túc hỗ trợ thủ, cái gì cũng không làm, lại là họa từ trên trời rơi xuống. Hắn nghe ngóng quá trình bên trong, thế nhưng là nghe nói vị kia phi công tử đã có đạo lữ. Đạo lữ chính là Túc Mạch Lan, tình cảm vợ chồng cực sâu. Nào biết bị thành chủ chi nữ nhìn chúng, cái nào quản ngươi có đúng hay không có đạo lữ, trực tiếp làm vào phủ bên trong làm nam thiếp. Văn Điểu A một tiếng, tuyệt không lo lắng. Nên lo lắng chính là vị thành chủ kia chi nữ mới đúng, coi là ma chủng thật sự dễ bắt nạt như vậy sao? Nếu là kích thích đến hắn, trực tiếp tới cái hủy diệt đại lục liền chơi lớn rồi. Văn Thỏ Thỏ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, xích lại gần Ninh Ngộ Châu nói, Ninh ca ca, kia. Gia hỏa sẽ không hành sự lô mang a. Ninh Ngộ Châu lắc đầu, không nói gì, hướng Phán Tuyệt tìm hiểu Bảo Đỉnh Thành tình huống. Kinh Tuyệt đối với Bảo Đỉnh Thành hết sức quen thuộc. Trừ hai vị đế cấp yêu tu bên ngoài, Bảo Đỉnh Thành thế lực lớn nhất chính là phủ thành chủ. Thành chủ là kén ăn mậu kỳ, có được nguyên hoàng cảnh tu vi, tuy không vợ, lại có vài chục thiếp hầu lại vì đó sinh hạ 19 đứa con cái, lấy xếp thứ 8 nữ nhi Điêu Lăng Tích nhất cho hắn sủng ái. Điêu Lăng Tích thiên tư chắc tuyệt, mặc dù tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện tới nguyên tông cảnh, tu vi thẳng bức cha. Kế thừa người cha phẩm hạnh, tự thành năm bắt đầu, liền cũng nạp vô số nam thiếp tu vi từ thấp đến cao, nghe nói mỗi làm nàng tu luyện tới một cảnh giới lúc, liền sẽ tìm kiếm cùng nàng cảnh giới tương xứng nam tu làm thiếp, như thế mới có thể nổi bật lên bên trên thân phận của nàng. Bây giờ Điêu Lăng Tích đã là nguyên tông cảnh, vừa vặn không có nguyên tông cảnh nam thiếp. Nguyên tông cảnh người tu luyện có thể đi đến một bước này, tự nhiên không nguyện ý lấy đường đường nam tử chi thân. Làm đoan chính mình cho cùng giai nữ tu vì nam thiếp, liền đối phương hứa lấy đạo lữ chi vị đều muốn cân nhắc, huống chi chỉ là khu khu một cái nam thiếp. Cái này cũng dẫn tới Điêu Lăng Tích một mực không có có thể tìm tới nguyên tông cảnh nam thiếp. Vừa vặn lần này hồn thú triều, Bùi Tê Vũ bị Điêu Lăng Thiếp một chút chọn chúng, nghe nói đối với hắn 10 phần chấp nhất, cho dù ép buộc cũng muốn lấy được phi dự vũ. Bùi Tê Vũ tất nhiên là không nguyện ý, tại Điêu Lăng Tích phái người đi bọn họ chỗ cư trú trói người lúc, đột nhiên phát hiện phi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan mất tích. Không biết đi. Nghe nói ở tại bọn hắn mất tích ngay lập tức, phủ thành chủ liền hạ lệnh quan bế Bảo Đỉnh Thành, chỉ được phép vào không cho phép ra. Lấy Bảo Đỉnh Thành tình huống, bọn họ hẳn là còn trong thành, chỉ là không biết bọn họ dùng biện pháp gì, dĩ nhiên có thể tránh không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như trống rông mất tích. Kinh Tuyệt nói đến đây, trong lòng thật bội phục Trang Dương Vũ. Nghe nói lúc ấy phủ thành chủ phái đi người trong còn có nguyên hoàng cảnh, nhưng Phi Tê Vũ bọn họ lại tại nguyên hoàng cảnh dưới mí mắt trực tiếp biến mất. Bảo đỉnh thành là xây ở bí cảnh bên trong, nơi này có cái đặc điểm, liền xem như nguyên thánh cảnh tuân giả, cũng vô pháp xé mở không gian rời đi, nhưng cái kia truyền tống quyển trục loại hình càng không thể dùng. Cho nên Bùi Tê Vũ lúc ấy mất tích đến đột nhiên, lại không có người hoài nghi bọn họ là dùng truyền tống quyển trục loại hình đào tẩu. Dù sao, người cứ như vậy biến mất, gây nên không ít người tu luyện suy đoán. Có người suy đoán trên người bọn họ có gì có thể phá vỡ bí cảnh bình chướng dị bảo, để bọn hắn trực tiếp chạy trốn. Cũng có người suy đoán nhưng thật ra là đến tìm người nguyên hoàng cảnh không cẩn thận giết bọn hắn, không tốt hướng kẻ năn bát tiểu thư giao phó, mới có thể nói bọn họ trống rông mất tích. Thậm chí có người suy đoán bọn họ nhưng thật ra là bị đế cấp yêu tu mang đi, cho nên lúc đó phủ thành chủ nguyên hoàng cảnh không dám lên tiếng. Cho tới bây giờ, các loại suy đoán vượt truyền vượt mơ hồ. Văn điều bọn họ sau khi nghe xong, đều là một mặt ngốc trệ. Xem ra Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan những năm này trải qua rất phong phú, dĩ nhiên có thể ở một cái nguyên hoàng cảnh chân quân dưới mí mắt đào tẩu, để cho người ta liền sợi lông đều sờ không được. Như vậy thuần thục chạy trốn kỹ xảo, đoán chừng trước kia không ít chạy trốn đi. Ninh Ngộ Châu nói, phiền phức Gai công tử hỗ trợ tiếp tục dò xét ta hai vị kia bạn bè tin tức, tận lực đừng để người của phủ thành chủ phát giác. Ngươi yên tâm, ta rõ. Kinh Tuyệt vỗ ngực cam đoan, hắn cũng không đốc, biết bảo đỉnh thành phủ thành chủ làm việc bá đạo, trong lòng cũng may mắn bọn họ chạy tới lúc, cũng không có quá mức rêu rao. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng bị bảo đỉnh thành người phát hiện Ninh Ngộ Châu đám người này cùng Bùi Tê Vũ quan hệ giữa bọn họ, cũng không sợ người của phủ thành chủ tìm tới cửa. Các loại Kinh Tuyệt sau khi rời đi, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ liếc nhau, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh ca ca, ngươi cảm thấy Bùi Tê Vũ bọn họ sẽ ở đâu? Văn Thỏ Thỏ hỏi thăm. Ninh ký thần đối với Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan chưa quen thuộc, bất quá từ con trai cùng con dâu phụ chỗ ấy biết được hai người trải qua, cũng coi là bằng hữu. Trong lòng suy đoán tung tích của hai người, cũng không nhịn được nhìn về phía con trai. Ninh Ngộ Châu nói, bọn họ hẳn là còn trong thành, muốn tìm được bọn họ cũng không khó. Sư Vô Mệnh nháy mắt, ngươi sẽ không muốn chủ động bại lộ, sau đó để bọn hắn tìm đến đây đi. Ninh Ngộ Châu gật đầu, phân tích nói, nhiều năm như vậy không gặp, Bùi Tê Vũ huyền thuật, hoa trong gương, trăng trong nước nhất định rất có bổ ích, bên cạnh bọn họ lại có khí linh túc tình, muốn tránh đi nguyên hoàng cảnh đuổi bắt dễ như trở bàn tay. Đừng quên, Bùi Tê Vũ trong tay còn có một mặt trưởng thiên kính, đây chính là thời kỳ thượng cổ ma khí, nó sáng tạo hoa trong gương, trăng trong nước có thể lấy giả làm thật, muốn tìm ra bọn họ cũng không dễ dàng, chỉ có thể để chính bọn họ tìm tới cửa. Ninh ký thần lại có chút chần chờ, con trai, nếu là ngươi chủ động bại lộ, có thể hay không dẫn tới vị kia kén ăn cô nương A. Lấy con của hắn bộ này tài tình hình dạng, mà lại cũng là nguyên tông cảnh, nữ tu nhìn nào có bỏ qua đạo lý. Đặc biệt là vị kia rất không chọn kén ăn cô nương hù chạy một cái Bùi Tê Vũ, con của hắn lúc này đụng tới, chẳng phải là để kén ăn cô nương đoạt sao. Văn Tiểu thần sắc trở nên nghiêm túc, nắm vuốt ngón tay nói, nàng dám đến, nhìn ta không đánh chết nàng. Dám đoạt nam nhân của nàng, đánh rồi hắn nói. A Kiều muội muội hảo phách lực. Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian vì nàng vỗ tay. Thấu thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng ưỡn lên bộ ngực ủng hộ nó nương. Văn Thỏ Thỏ cùng Diêm Cổn Cổn cũng không giải thích được vì bọn họ tỉ tỉ cổ động, giống như bọn họ tỉ tỉ một xuất tay, kia cấp người kén ăn cô nương liền sẽ bị nện thành bùn nhau giống như từng cái mặc dù thật có khả năng này. Ninh ký thần không đành lòng thấy mục, trong lòng hoài nghi tìm được chứng minh, cái này Sư Vô Mệnh thật đúng là không lưu di lực trợ giúp con của hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn người bên cạnh, khẽ cười nói, có A xúc tại, ta tất nhiên là không lo lắng. Ninh ký thần, mà e lờ tử ngươi nói lời này. Có phải là có chút che giấu lương tâm? Mặc dù con dâu xác thực rất lợi hại, có thể lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nguyên tông cảnh, bảo đỉnh thành thế nhưng là có đế cấp yêu tu, không phải bọn họ có thể đối phó. Văn Tiểu trong lòng thật cao hứng, do hỏi, phu quân, ngươi định làm gì? Linh Đan hỏi đường. Ninh Ngộ Châu huyển nhiên mà cười tin tưởng bảo đỉnh thành hẳn là cũng rất thiếu thiên cấp Linh Đan đi, chúng ta làm về người cũ, tiếp tục bán Linh Đan là cái biện pháp tốt. Đang ngồi người đều mười phần cùng ý. Văn Tiểu lần nữa xoa bóp tại quét, nói ra, ta cảm thấy bọn họ hẳn là cũng rất cần ngũ hành phá trứng đan, tử phụ thuần khí đan cùng quá tố đan loại hình. Nàng quyết định tiến trong không gian đem cái này ba loại linh đan cần linh thảo đều thúc một chút. Nguyên bản bọn họ không có tử phụ thuần khí đan cùng quá tố đan hai cái này bên trong một chút chủ yếu linh thảo, không nghĩ tới Lê Nghiêu niên vị này kiếm tu tự động đưa ra, Văn Kiều liền thừa cơ đem nào đó bên trong mấy loại chủ yếu linh thảo loại đến trong không gian, trực tiếp thúc một nhóm. Cho nên hiện tại bọn hắn đã góp đủ cái này ba loại thiên cấp đan cần tư liệu, muốn luyện chế phi thường dễ dàng. Ninh Ngộ Châu bỏ ra mấy ngày tức ở giữa, luyện ra một nhóm ngũ hành phá trứng đan, tử phụ vẩn khí đan cùng quá tố đan. Đương nhiên Thái Huyền Ích khí đan lại càng không thiếu. Hồn thú triều vừa qua khỏi đi, tin tưởng rất nhiều người tu luyện đều có nhận đến hồn thú mang đến âm lực cùng hồn lực phệ thể, thân thể hiện ra trạng thái hư nhược, nếu là không nghĩ suy yếu cái 3-5 năm, tốt nhất nuốt Thái Huyền Ích khí đan điều trị. Vẫn là Văn Thỏ Thỏ cùng sư Vô Mệnh phụ trách đi bán đan. Hai người cũng không có che che lấp lấp, quang minh chính đại tìm một nhà thấy thuận mắt đan phô, trước bán 2 bình Thái Huyền Ích khí đan, đánh ra danh khí. Đan phô trưởng quỹ đối bọn hắn 10 phần khách khí, đưa Văn Thỏ Thỏ bọn họ ra ngoài lúc, không ngừng nghe ngóng luyện chế Thái Huyền Ích khí đan đan sư là ai. Văn Thỏ Thỏ một mặt không kiên nhẫn nói, ngươi cứ việc bán chính là, chúng ta sẽ không đoạn hàng, lại huyết lắm điều chúng ta tìm cái khác đan phô. Mặc dù lời nói khí không tốt, nhưng đan phô trưởng quỹ tia bạc lơ đễnh, chỉ cần có thể đạt được vị này tiểu công tử một câu khẳng định, cái khác đều không tính là gì. Bảo đỉnh thành bên trong xuất hiện thiên cấp Thái Huyền Ích khí đan sự tình rất nhanh liền truyền ra, không chỉ có những cái kia cần người tu luyện đến nhà tranh mua, liền rất đa bảo đỉnh thành thiên cấp đan sư đều tự thân tới cửa, muốn xem xét có phải thật vậy hay không Thái Huyền Ích khí đan. Tự nhiên là thật Thái Huyền Ích khí đan, thậm chí còn là cực phẩm đan. Lập tức dám cái bảo đỉnh thành người tu luyện đều điên cuồng. Trong thành chủ phủ, thành chủ Kén Ăn Mậu Kỳ cũng nhận được tin tức. Hắn đang muốn phái người đi tìm kia luyện ra cực phẩm Thái Huyền Ích khí đan thiên cấp đan sư, liền gặp nữ nhi Điêu Lăng Tích sải bước đi tới, mở miệng nói, cha, việc này giao cho ta à. Ta tự mình đi tìm vị kia thiên cấp đan sư, chắc chắn đem hắn mời đi theo. Kén Ăn Mậu Kỳ vẻ mặt tươi cười nói, như thế rất tốt. Bất quá, đến cùng là thiên cấp đan sư, nên cho kính trọng vẫn là phải cho, lăng tiếc ngươi nhất định phải khách khí một chút. Tham dò rõ ràng lai lịch của đối phương sau lại động thủ không muộn. Điêu Lăng Tích lộ xuất nụ cười, không để ý nói, cha ngươi yên tâm, lượng đối phương cũng không dám cự tuyệt. Quân là nữ nhi không được, không phải còn có tỷ tỷ sao, đến lúc đó chỉ cần tỷ tỷ một tiếng phân hưu, trong thành hai cái đế cấp yêu tu định sẽ ra tay giúp đỡ. Nói đến đây, nàng một mặt khinh miệt, kia bạc không đem kia hai cái đế cấp yêu tu để vào mắt. Cho dù đối phương là đế cấp yêu tu lại như thế nào, có thể mạnh đến mức qua yêu chủ sao? Tỷ tỷ nàng thế nhưng là yêu chủ người bên cạnh, ai dám không cho bọn hắn điều ra mặt mũi. Về phần lúc trước dám cự tuyệt nàng cái kia ghê tởm Bùi Tê Vũ. Điêu Lăng Tích sắc mặt có chút âm trầm, nàng lạnh hừ một tiếng, các loại đem người này bắt lấy, đến lúc đó nhất định phải làm tàn hắn, lại ở ngay trước mặt hắn để cho người ta làm nhục cái kia gọi Túc Mạch Lan nữ nhân, để bọn hắn đau đến không muốn sống tài năng tiêu nàng mối hận trong lòng. Điêu Lăng Tích mang theo phủ thành chủ tay chân đi tìm người. Đối phương cũng không có dấu giếm tung tích. Rất nhanh liền bị người của phủ thành chủ ngăn lại. Điêu Lăng Tích dò xét bọn họ, một cái là nguyên hoàng cảnh yêu tu, một cái là nguyên tông cảnh. Mà nguyên hoàng cảnh cái này, còn là một tiểu thí hài nhi, làm cho nàng hoàn toàn không hứng thú. Cũng không biết những này yêu tu là cái gì phá ma bệnh, sau khi biến hóa cẩn thận mà làm cái đỉnh thiên lập địa nam nhân không tốt sao, biến thành cái thằng nhóc rách dưới tính thập ngược lại là nguyên tông cảnh cái này, một bộ da mịn thịt mềm bộ dáng, nhìn tựa như là những gia tộc kia bên trong không dành thế sự tiểu công tử. Điêu Lăng Tích cái cằm khẽ nâng, ngạo mạn hỏi, Thái Huyền Ích khí đan thế nhưng là các ngươi lấy ra. Văn Thỏ Thỏ cùng sư Vô Mệnh nhìn thấy bị đám người vây quanh nữ tu, trong nháy mắt liền rõ ràng thân phận của nàng, rất sảng khoái xác nhận. Sau đó bọn họ liền gặp vị này Kén Ăn cô nương chỉ vào sư Vô Mệnh nói, rất tốt, bản cô nương cho phép ngươi trở thành bản cô nương thứ 20 phòng nam thiếp. Về phần ngươi nàng chỉ vào Văn Thỏ Thỏ, các loại bản cô nương tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, lại cho phép ngươi trở thành thứ 20 nhị phòng nam thiếp. Văn Thỏ Thỏ. Sư Vô Mệnh. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 519, Luyện Tâm Tháp. Người chung quanh phát ra một trận xôn xao âm thanh. Không nghĩ tới phủ thành chủ Kén Ăn Bát cô nương dĩ nhiên coi trọng hai người này, thực sự quá phách lối bốn không, thật sự là quá có tính toán. Nếu là nàng thật đem hai người lấy tới phủ thành chủ, về sau muốn cái gì thiên cấp đan, còn không phải phủ thành chủ định đoạt. Bên cạnh những cái kia vốn là muốn tìm Văn Thỏ Thỏ cùng sư Vô Mệnh cầu đan người tu luyện dồn dập nhíu mày, âm thầm hy vọng hai người kia có thể kiên định cự tuyệt Điêu cô nương, đừng thật bị nàng đặt được. Như bọn họ suy nghĩ, hai người xác thực cự tuyệt. Ngươi là ai? Văn Thỏ Thỏ trừng mắt lạnh lẽo, bổn quân sẽ coi trọng ngươi. Điêu Lăng Tích nhíu mày, rất không cao hứng nói, ngươi biết bản cô nương là ai chăng? Cha ta là Bảo Đỉnh thành thành chủ, tỷ tỷ của ta là... Ai, chờ một chút. Sư Vô Mệnh đánh gãy nàng. Điêu cô nương đúng không, ta có một vấn đề. Xem ở vị này tức sẽ thành mình thứ 20 phòng nam thiếp phần bên trên, Điêu Lăng Tích tạm thời nhẫn nại hạ tính tình, bố thí mà hỏi thăm, có cái gì làm nói, bản cô nương tâm tình không tốt lắm, tuyệt đối đừng kể một ít để ta tâm tình không tốt. Sư vô mệnh một mặt vô tội, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ta là thứ 20 phòng nam vọng, hắn là thứ 20 nhị phòng, thứ 21 phòng đâu? Đúng a, thứ 21 phòng đâu? Điêu Lăng Tích dù sao cũng là nguyên tông cảnh người tu luyện, cũng không về phần không hiểu chắc chắn a. Người chung quanh dồn dập nhìn xem Điêu Lăng Tích. Điêu Lăng Tích mặt bên trong mang sát, thứ 21 phòng là Bùi Tê Vũ. Đợi khi tìm được hắn về sau, bản cô nương sẽ đích thân hủy tu vi của hắn, thu hắn nhập phủ. Nguyên lai là dạng này. Bảo đỉnh thành người tu luyện đều nghe nói qua việc này, bây giờ cho nàng chính miệng thừa nhận, không khỏi đồng tình vẫn không thấy tâm hơi Trang Dương Vũ, cảm thấy hắn làm việc quyết đoán may mắn trốn được cực nhanh, nếu là không trốn, chỉ sợ liền muốn gấp trong tay Điêu Lăng Tích. Đương nhiên, hiện tại nhất làm cho người đồng tình chính là sư vô mệnh, cái này sẽ phải thay thế Tập Dương Vũ trở thành Điêu Lăng Tích thứ 20 phòng nam thiếp người. Bị người đồng tình sư vô mệnh ngoài ý liệu bình tĩnh, hắn nói ra, Điêu cô nương hôm nay đến, chỉ là vì thế sự tình mà đến. Điêu Lăng Tích sửng sốt một chút, đại khái là sư vô mệnh phản ứng ngoài ý liệu, để nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng cấp người nàng đều có chút không phòng bị, vô ý thức nói, dĩ nhiên không phải, là vì linh đan. Người muốn mua thiên cấp đan? Là. Muốn cái gì thiên cấp đan? Muốn bao nhiêu? Nghe nói các ngươi có Thái Huyền Lực khí đan. Không chỉ có là Thái Huyền Lực khí đan, còn có ngũ hành phá trướng đan đâu. Điêu Lăng Tích con ngươi hơi co lại, bà không do dự mà nói, có bao nhiêu, chúng ta đều mua. Sư vô mệnh vui sướng mà nói, Điêu cô nương nếu là thông thả, chúng ta có thể tìm một chỗ tâm sự, trừ ngũ hành phá trướng đan, còn có cái khác linh đan đâu. Hắn hướng Điêu Lăng Tích ngáy mắt, một bộ thần bí bộ dáng. Điêu Lăng Tích tại là theo chân hắn đi. Người chung quanh thấy một mặt mộng bức, không phải là bị Điêu Lăng Tích chọn chúng người cùng với nàng đi, mà là Điêu Lăng Tích trực tiếp đi theo người đi. Đây là tình huống như thế nào? Lẫn trong đám người mắt thấy trải qua kinh tuyệt lại hết sức lo lắng. Hắn mặc dù không có cùng Điêu Lăng Tích tiếp chủ qua, lại biết nữ nhân này cũng không phải là cái dễ đối phó. Điêu ra rửa lưng vào Bảo Đình Thành, có hai vị đế cấp yêu tu tòa chấn, còn có một vị yêu chủ, không phải người bình thường có thể tùy tiện đắc tội. Bị nàng nhìn chúng người, trừ phi giống kia phi rừng vũ như vậy, ngay lập tức lựa chọn chạy đi, nếu không thật đúng là không có cái nào có thể trốn được lòng bàn tay của nàng. Kinh tuyệt mắt nhìn sư vô mệnh bọn họ biến mất phương hướng, nhanh đi khách sạn tìm Ninh Ngộ Châu bọn họ. Nghe xong kinh tuyệt, Văn Kiều là kinh ngạc, không hiểu sư vô mệnh làm sao đuổi tới giống như. Ninh công tử, làm sao bây giờ? Kinh tuyệt lo âu hỏi, lo lắng lại trễ một chút, sư vô mệnh liền thật sự trở thành Điêu Lăng Tích thứ 20 phòng nam thiếp. Nào biết lại nghe Ninh Ngộ Châu nói không ngại, sư vô mệnh mình sẽ giải quyết. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Đây chính là Bảo Đỉnh thành phủ thành chủ. Không phải người nào đều có thể học phi rừng vũ, thừa dịp phủ thành chủ không có kịp phản ứng lúc chạy đi. Sư vô mệnh một đám người lúc vào thành, rất nhiều người đều nhìn thấy, chạy sư vô mệnh, có thể chạy không được Ninh Ngộ Châu mấy người. Sau đó kinh tuyệt phát hiện xác thực như Ninh Chu Châu nói, sư vô mệnh tự mình giải quyết. Hơi trễ một chút, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ toàn cần toàn đuôi trở về. Bên cạnh bọn họ cũng không gặp người của phủ thành chủ, lại càng không gặp Điêu Lăng Tích. Kinh tuyệt một mặt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Vô mệnh huynh, ngươi không sao chứ? Người của phủ thành chủ đâu? Tự nhiên là về phủ thành chủ nha. Sư vô mệnh một mặt thờ ơ nói. Văn Thỏ Thỏ nghiêm mặt, mười phần không cao hứng, chạy đi tìm Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu cáo trạng. Tỷ tỷ, Ninh ca ca, cái kia Điêu Lăng Tích thực sự quá ghê tởm. Nàng dĩ nhiên nói, đợi nàng tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, muốn nạp ta vì nam thiếp, ta còn nhỏ như vậy. Nhỏ cái gì nhỏ? Đợi nàng tu luyện tới nguyên hoàng cảnh lúc, ngươi cũng đã trưởng thành. Sư vô mệnh chế rêu nói cho nên nàng mới có thể nói chờ ngươi lớn lên nha. Nghe Thỏ Miễn tức giận đến nhảy nhảy nhót, ngươi muốn làm câm như sao? Sư vô mệnh tranh thủ thời gian làm ra một bộ ngậm miệng bộ dáng. Nghe Thỏ Miễn lúc này mới tiếp tục cáo nói dối công trạng, dù sao hắn chính là không thoải mái, nếu không phải về sau nhìn thấy kia Điêu Lăng Tích bị sư vô mệnh lắc lư đi, đoán chừng hắn khẳng định phải đánh người. Còn đánh xong người hậu quả, Văn Thỏ Thỏ căn bản không lo lắng, bởi vì tại trước khi ra cửa, Ninh ca ca liền nói cho hắn, không cần sợ gây chuyện, nếu là rước lấy đế cấp yêu tu càng tốt hơn. Có Ninh Ngộ Châu lời này, Văn Thỏ Thỏ tự nhiên yên tâm thoải mái. Kia cái gì Điêu Lăng Tích, quả nhiên là cái điêu cô nương, kén ăn muốn chết. Văn Thỏ Thỏ bất mãn nói, nàng dĩ nhiên vọng tưởng đem Ninh ca ca ngươi mang về phủ thành chủ, vì phủ thành chủ luyện đan. Sư vô mệnh nói, yên tâm, nàng hiện tại đã bỏ đi chủ ý. Bỏ đi chủ ý. Văn Thỏ Thỏ chào phung nói, ngươi dám xác định nàng nhìn thấy Ninh ca ca về sau, sẽ không vọng tưởng đem Ninh ca ca biến thành thứ 23 phòng nam thiếp. Đám người. Lời này quá sắc bén, liền sư vô mệnh đều không thể phản đối. Kinh Tuyệt lặng lẽ nghĩ, nhất định sẽ a. Lấy Ninh công tử bực này phong thái dung mạo, vẫn là thiên cấp đan sư, chỉ cần Điêu Lăng Tích con mắt không ngủ, nhất định sẽ coi trọng hắn. Sư vô mệnh ho nhẹ một tiếng, như nói thật nói, ta đã đem Điêu Lăng Tích ổn định, lẽ ra có thể ổn cái mấy ngày. Ninh Ngộ Châu nói, mấy ngày cũng đủ rồi. Gai công tử, ngươi có biết Bảo Đỉnh Thành bên trong nơi nào có thích hợp nhất người tu luyện chỗ tu hành? Kinh Tuyệt sửng sốt một chút, không rõ chủ đề làm sao từ Điêu Lăng Tích đột nhiên nhảy vọt đến nơi đây, hồi đáp, có ba khu, Vạn Lý Phong Vân Trận, Luyện Tâm Tháp, Bốn Mùa Luân Hồi Cốc, cái này tam địa đều là đã từng Bảo Đỉnh tiên khí lưu lại, bị Bảo Đỉnh Thành thiết trí vì cho người tu luyện chỗ tu hành. Nói đến đây, Kinh Tuyệt lại hỏi, các ngươi nhưng là muốn đi cái này ba cái địa phương tu hành. Tu hành cái gì, tự nhiên không phải lựa chọn vào lúc này. Văn Kiều bọn họ cùng Ninh Ngộ Châu sớm có ăn ý, dồn dập gật đầu, chính là, khó được đến Bảo Đỉnh Thành, cũng nên tìm một chỗ tu hành một phen nha. Kinh Tuyệt dù cảm giác khác thường, nhưng hắn là cái tôn trọng bạn bè, cũng không tìm tòi nghiên cứu, đem ba cái này cẩn thận cùng bọn hắn nói một chút. Kinh Tuyệt sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu nói, A Súc, ngươi cùng Văn Thỏ Thỏ đi luyện tâm tháp, chắc hẳn Bùi Tê Vũ bọn họ cũng đã biết nói chúng ta đến. Đám người kinh ngạc liếc này. Phu quân, bọn họ tại luyện tâm tháp. 8, 9, 0, 10. Ninh Ngộ Châu ngạch thủ, hướng nàng cười cười, ngươi trước đem bọn hắn mang tới, chuyện về sau có ta. Văn Tiểu A một tiếng, cũng không hỏi nữa cái gì, cùng Văn Thỏ Thỏ đi luyện tâm tháp. Luyện tâm tháp cách bọn họ ở lại khách sạn cũng không xa, hai người đi rồi một lát, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa nghiêng tháp. Cái này tháp cũng không cao, chỉ có 5 tầng, có lẽ là nhận cái gì công kích, thân tháp dĩ nhiên khẽ nghiêng. Theo Kinh Tuyệt nói cho bọn hắn, Tiết nói tại kiến lập Bảo Đỉnh Thành lúc, cái này luyện tâm tháp liền đã tồn tại. Hứa là năm đó nhận cái gì công kích, mới lại biến thành dạng này, bất quá nó cũng không có bị phá hư, thích hợp dùng để cho nguyên tông cảnh trở xuống người tu luyện tu hành. Đến luyện tâm tháp lúc, phát hiện có không ít người tu luyện tiến tháp. Tiến tháp chi phí là mỗi người 100 khối linh thạch, chỉ có thể ở trong tháp đợi một tháng. Phụ trách trông coi tháp người tu luyện giao cho bọn hắn một chương lệnh bài, nói ra, lệnh bài này các ngươi giữ gìn kỹ, nó có thể để các ngươi không sẽ bị lạc tại trong tháp. Các ngươi chỉ giao một tháng chi phí, một tháng sau, các ngươi nếu là không ra tục phí, lệnh bài này sẽ đem các ngươi bài xích ra. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ tướng lệnh bài thu hồi, tiến vào trong tháp. Vừa bước vào tháp, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn một cái bình nguyên vô tận, nơi xa mơ hồ có thể thấy được sương trắng bay tới, trong sương mù trắng ẩn giấu đi sơn mạch, bên trong dãy núi phảng phất có yêu thú lợi hại, yêu thú tiếng kêu liên tiếp. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ liếc nhau, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Quả nhiên không hổ là tiên khí, bên trong dĩ nhiên có khác càn khôn. Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, lấy túc tinh bản tính, biết Bảo Đỉnh Thành nếu là tiên khí, nó hẳn là sẽ lựa chọn thôn phệ nó, vì sao túc tinh cho tới bây giờ đều không có xuất thủ? Bọn họ nguyên bản đã cảm thấy Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan là vì Túc Tinh đi vào Bảo Đỉnh Thành, nào biết được Bảo Đỉnh Thành một mực khỏe mạnh, ngược lại là Bùi Tê Vũ hai người bị bức phải trốn đi. Văn Thiểu suy tư dưới, nói ra, có lẽ là bởi vì nơi này đã trở thành một tòa tu luyện thành, che chở lấy ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, Túc Tinh không cách nào đối với nó động thủ đi. Văn Thỏ Thỏ sững sờ, về sau im lặng. Túc Tinh đổ cần thôn phệ tiên khí đến khôi phục mình, nhưng nó chỉ thôn phệ những cái kia vô chủ tiên khí. Giống Bảo Đỉnh tẩy rửa dạng này, xác thực không tiện hạ thủ. Không nghĩ tới kia ma chủng dĩ nhiên cũng nguyện ý làm đoàn chính mình. Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng lại nhải. Từ vểnh lên sờ sờ đầu của hắn, chúng ta đi tìm bọn họ a. Hai người không có lại nói cái gì, ngự kiếm chiều viễn trô bay qua. Luyện tâm tháp là một tòa luyện tâm chi tháp, trong tháp hết thể cũng không nhất định là thật sự, thật thật giả giả lẫn vào, để cho người ta phân không thanh thật giả, thích hợp người tu luyện rèn luyện tâm cảnh. Đường đi tới. Văn Điều thần sắc đều là nhàn nhạt, mặc dù nó là luyện tâm chi tháp, nhưng đối với nàng không có chút nào tác dụng. Văn Điều phát hiện nội tâm của mình so trong tưởng tượng càng cường đại, hoàn toàn không nhận luyện tâm tháp ảnh hưởng. Về phần Văn Thỏ Thỏ, hắn đã là nguyên hoàng cảnh, càng sẽ không thụ cái này tháp ảnh hưởng. Hai người một đường nhanh như điện chớp mà đi, vung ra thần thức bốn phía tìm người. Trên đường gặp được không ít một mình chiến đấu người tu luyện, bọn họ tại trong tháp huyện hóa ra đến các loại hiểm địa bên trong thăm dò. Cùng những cái kia hung mãnh địch nhân chiến đấu thần thái khác nhau, có thể xưng nhân sinh muôn màu. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ bỏ ra một ngày thời gian, rất nhanh liền tra xét xong tầng thứ nhất, không có phát hiện Bùi Tê Vũ tung tích của bọn hắn, liền leo lên tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian so tầng thứ nhất phải lớn. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, luyện tâm tháp là từ dưới lên trên, càng lên cao tháp tích càng nhỏ. Nhưng trong tháp tình huống lại là hoàn toàn tương phản, càng lên cao, luyện tháp càng nguy hiểm, khoa luyện người trải qua hung hiểm càng nhiều, vượt có thể đạt tới luyện tâm hiệu quả. Đối với tầng thứ 2, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ vẫn là vội vàng tra xét về sau, trực tiếp leo lên tầng thứ 3. Ta cảm thấy chúng ta không cần từng tầng xem. Văn Tiểu nhìn chằm chằm so tầng thứ 2 không gian càng lớn tầng thứ 3, đề nghị nói chúng ta đi thẳng đến thứ 5. Văn Thỏ Thỏ nghi hoặc mà nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ ở tầng thứ 5. Tầng thứ 5 người tương đối ít, mà lại luyện tâm cảnh giới cũng càng cao, bằng bản lãnh của bọn hắn, hoàn toàn có thể trốn ở tầng thứ 5. Húng chi còn có túc tinh đâu đối với thần khí khí linh tới nói, một cái tiên khí căn bản không làm khó được nó. Văn Thỏ Thỏ cảm giác đãi nàng nói lời đúng, hai người cũng không lãng phí thời gian nữa, thẳng đến tầng thứ 5. Luyện tâm tháp tầng thứ 5 quả nhiên so bất luận cái gì một tầng không hỏi đều còn rộng lớn hơn, mắt thường không cách nào xuyên thấu, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như trải qua một cái đại lục nơi này cái gì cũng có, nhưng lại giống như là cái gì cũng không có. Luyện tâm, ngưng luyện đạo tâm. Văn Tiểu yên lặng ở trong lòng nhắc đi nhắc lại lên tiếng, trước mắt hoàn cảnh hư hư thật thật địa biến huyễn, cho dù là nàng cũng nhìn không thấu. Nhưng tâm cảnh của nàng đã 10 phần ngưng thực, ý nghĩ nguyên lấn không lừa được nàng. Tỷ tỷ, cái này luyện tâm tháp quả nhiên lợi hại. Văn Thỏ Thỏ rủi rủi con mắt. Làm một nguyên hoàng cảnh yêu tu, hắn lẽ ra không nên thụ luyện tâm tháp ảnh hưởng, song khi đạp lên tầng thứ 5, một cái không có chú ý, kém chút liền bị kéo vào luyện chi cảnh bên trong. Tóm lại là tiên khí. Văn Tiểu nói ngươi cảm thấy thế nào? Không sao. Văn Thỏ Thỏ rất nhanh liền kiên định. Văn Tiểu dò xét hắn một chút, lôi kéo hắn hướng phía trước đi. Văn Thỏ Thỏ ngẩng đầu nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn xem bị nàng nắm tay, trên mặt chưa phát giác ra nụ cười, thanh âm nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ thật lợi hại, ngươi vì cái gì không nhận luyện tâm tháp ảnh hưởng? Từ vịnh lên suy tư dưới, nói ra, có thể là tại U Minh giới vọng nguyệt đảo lúc, chúng ta xuyên qua hẻm núi gặp được ánh sáng xanh lục. Ta đã ở nơi đó ngưng luyện qua một lần tâm cảnh, những này ngược lại không tính là gì. Văn Thỏ Thỏ một mặt vẻ chợt hiểu. Bất quá rất nhanh hắn lại nổi lên nghi ngờ, rõ ràng khi đó bọn họ đã từng bị ánh sáng xanh lục kéo vào huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy mình sợ nhất sự tình, cũng coi là ngưng luyện qua một lần tâm cảnh, nhưng giống như không có đạt tới cái này hiệu quả. Có lẽ là không nhận luyện tâm tháp ảnh hưởng, Văn Thiểu rất nhanh liền tại tầng thứ 5 phát hiện không giống đồ vật. Mấy cây to lớn cây cột đá. Văn Tiểu nhịn không được cười lên, đây không phải túc tinh đổ cây cột đá sao. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 520, cùng ma chủng trùng phùng. Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đang muốn hướng kia mấy cây cột đá đi qua, đột nhiên phát hiện có mấy thân ảnh hướng kia cột đá mà đi. Những người kia đi vào cột đá trước, đầu tiên là cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó nhìn về phía kia mấy cây cột đá, lấy ra linh khí bắt đầu công kích nó. Văn Thỏ Thỏ mày nhăn lại đến, tỷ tỷ, bọn họ đang làm cái gì? Không biết. Văn Tiểu thần sắc chưa biến, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, chúng ta đều không cần để ý tới. Đi, chúng ta cũng quá khứ. Hai người cũng tới đến kia cột đá trước. Túc tinh đồ hết thể có 28 cây cột đá, lúc này chỉ có 6, 7 cây như thế, cũng không biết là túc tinh cố ý thu lại vẫn là nguyên nhân khác. Văn Tiểu hai người đến, gây nên những người kia chú ý. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Văn Tiểu bộ dáng lúc, trong mắt lộ xuất kinh diễm chi sắc, kinh diễm qua đi, liền tà khí sinh. Cái nam tu dùng không đứng đắn trêu chọc giọng nói, vị này xinh đẹp tiên tử có gì muốn làm? Đây đều là ta. Văn Tiểu bá khí nói các ngươi có thể đi. Ở đây mấy cái nam tu đều sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn có thể đi vào tầng thứ 5, có thể thấy được đều là tâm trí kiên định hạng người, đương nhiên sẽ không bị một nữ nhân chấn lập tức đều có chút buồn cười, nghiền ngẫm mà nói, tục ngữ nói tới trước tới sau, những này cột đá là huynh đệ chúng ta phát hiện trước. Ngươi vừa đến đã muốn toàn bộ chiếm lấy không khỏi quá không giảng đạo lý a. Kỳ thật cũng không quan hệ, như thế mỹ mạo nữ tử, huynh đệ chúng ta cũng vui vẻ theo nàng không giảng đạo lý. Nếu là tiên tử có thể từ huynh đệ chúng ta trong tay ăn mấy chiều, chúng ta có thể đem những này cột đá đưa đãi ngươi. Có bực này mỹ nhân làm bạn, tuy là tại luyện tâm tháp đợi cái một năm nửa năm cũng là khoái hoạt. Văn Thỏ Thỏ lập tức giận dữ, lạnh giọng nói, dám đùa bỡn ta tỉ tỉ, các ngươi muốn chết. Văn Kiều ngược lại là bình tĩnh. Nhưng mà ra tay lại phi thường lưu loát, cũng không chờ bọn họ phản ứng, đã một quyền liền hướng người gần nhất nam tu đánh tới. Đối phương không nghĩ tới hai người này ngay cả lời đều chẳng muốn cùng bọn hắn nói liền trực tiếp đánh, tức giận đến quá sức, nhưng khi thấy bị Văn Kiều một quyền đánh bay sau hấp hối người, lập tức biến sắc, trong lòng biết lần này gặp được kẻ khó chơi, dồn dập trận địa sẵn sàng. Đáng tiếc hai cái đánh nhau liền biến thành hung tàn hàng gia hỏa cũng không cho bọn hắn cơ hội, thậm chí ngay cả linh khí đều vô dụng, liền trực tiếp động quả đấm đem người đánh ghé vào. Văn Thỏ Thỏ một cước đạp ở cái nào đó đầu người bên trên, khinh miệt hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì, thỏ ra ta tốt giống không có nghe rõ. Bị dẫm ở đầu nam tu mặt mũi tràn đầy đều là máu, trong lòng nôn muốn chết. Nếu là biết cái này biến thái tiểu quỷ lại là nguyên hoàng cảnh yêu tu, sớm tại hai người này xuất hiện lúc bọn họ liền chạy, nơi nào sẽ còn không biết sống chết đùa giỡn nữ tu kia. Văn Thỏ Thỏ gặp hắn không lên tiếng, xách một tiếng, vừa rồi các ngươi nói đến tốt như vậy chơi, ta còn tưởng rằng các ngươi rất biết đánh đâu. Đột nhiên dùng sức một đạp đem người đá văng, mặt lạnh lùng nói, tỷ tỷ của ta cũng là các ngươi có thể đùa giỡn. Làm không chết các ngươi ta liền không họ Văn. Mắt thấy Văn Thỏ Thỏ liền muốn vén tay háo lên đem đám người này lại thu thập một lần lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên, Văn cô nương. Văn Tiểu quay đầu nhìn sang, làm nhìn thấy hiện tại cách đó không xa hai người. Nàng hai mắt sáng lên, hướng bọn họ khua tay nói, Bùi công tử, Túc cô nương, đã lâu không gặp. Văn tỷ tỷ. Cái tiểu hài tử trống rông xuất hiện, vui vẻ hướng phía Văn Kiều bổ nhào qua, ôm cổ của nàng mánh cỏ. Văn Kiều vô ý thức đưa tay nâng nó, vào tay đụng chạm đến cực là chân thực cảm giác, mặc dù không có trọng lượng, nhưng nhào tới đứa bé đã rất giống con người thực sự, chỉ có đụng chạm lấy lúc tài năng phát hiện cũng không phải là như thế. Tinh! Là ta nha, Văn tỷ tỷ. Thúc Tinh cười híp mắt nhìn xem nàng. Văn Kiều nhịn không được cười lên, hướng đi tới Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan nói, các ngươi quả nhiên ở đây. Bùi Tê Vũ nhìn xem nàng không nói lời nào, một mặt căng ngạo chi sắc, coi như cao hứng, cũng là bất động thanh sắc. Ngược lại là Túc Mạch Lan cũng là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn không được tiến lên cho nàng một cái ôm. Cao hứng nói, lúc trước chúng ta nghe nói Bảo Đỉnh Thành tới một vị sẽ luyện cực phẩm đan rất lợi hại thiên cấp đan sư lúc, liền suy đoán có phải là Ninh công tử, không nghĩ tới thật chính là bọn ngươi. Nói một lát, Túc Mạch Lan mới phản ứng được, ai, ngươi là đặc biệt tới đây tìm chúng ta. Nàng một mặt vẻ kinh ngạc. Làm sao ngươi biết chúng ta ở đây? Văn Kiều chi tiết nói, phu quân ta nói. Túc Mạch Lan một mặt tỉnh ngộ, cười nói, Ninh công tử xưa nay thông minh, có thể đoán xuất đến vậy không kỳ quái. Văn tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ta có thể nghĩ ngươi nha. Túc Tinh ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, một bộ không nguyện ý cùng nàng tách ra bộ dáng. Mãi thanh mãi khí nói nguyên bản chúng ta tính toán đợi rời đi hồn thú đại lục về sau, liền đi hôn nguyên đại lục đánh nghe tin tức của các ngươi. Xem các ngươi có hay không đi hôn nguyên đại lục đâu. Tang Dừng Vũ gặp bọn họ đã trò chuyện, âm u mà nhìn chằm chằm vào Túc Mạch Lan lôi kéo Văn Kiều tay, âm thầm xuống miệng. Hắn ánh mắt chuyển rời đến những cái kia bị Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ liên hợp đánh một trận tơi bởi người tu luyện trên thân, đều là nguyên tông cảnh, nếu là thả tại địa phương khác. Đúng là không tầm thường sức chiến đấu, nhưng ở Văn Kiều cùng Diêm Thỏ Thỏ trước mặt, tựa như là đưa đồ ăn. Lúc này bọn họ chính một mặt khiếp sợ hướng bên này nhìn qua, đặc biệt là nhìn thấy sẽ trống rông bay lên Túc Tinh lúc. Bùi Tê Vũ thần sắc chớp lên, hướng bọn họ đi qua, vô cùng có ăn ý cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ đem những người này đều giải quyết hết. Chờ bọn hắn đem những cái kia không có hảo ý người tu luyện đều giải quyết hết về sau, nghe được Văn Kiều nói ra, chuyện của các ngươi, ta đã nghe nói, phu quân để cho ta qua tới tìm các ngươi. Đồng hồ rừng Vũ sắc mặt trong nháy mắt đen như đáy nổi. Túc Mạch Lan nháy mắt, vô ý thức nhìn hướng người nào đó, quả nhiên gặp sắc mặt của hắn hết sức khó coi, không khỏi có chút xấu hổ, không cho ngươi nhóm mang đến phiền phức à.